mặt mũi coi là cái gì, làm tu sĩ, nếu bước lên con đường này, nên sớm có chuẩn bị tâm tư, để xuống hết thảy không tất yếu trói buộc. Không như vậy, sớm muộn gì chơi hoàn. Không được, ta phải bổ túc, tuyệt không có thể bởi vì này chút ít chuyện, sẽ làm cho này vị đại nhân đối với Tiêu Thần sinh ra bất mãn, nhất định phải đem hết toàn lực đi duy trì phần này quan hệ. Tuyết Tương hít sâu một cái, nặn ra nụ cười, Mạc Ngự thần tử, ở ta Dương Thần cung trung, thân phận địa vị tôn quý nhất, vẫn tới nhiều mơ hồ đại nhân chiếu cố nơi, Tuyết thanh niên thay cảm tạ, ngày sau ta Dương Thần cung tất có trọng tạ. Làm cho nàng một từ trước đến giờ lãnh đạo, bất thiện nói năng người, bị buộc nói ra loại này vừa biểu đạt ra xin lỗi, vừa duy trì ở Mạc Ngự căn bản thể diện hàm xúc nói, thật sự là rất nhanh chuyện khó khăn. Cho nên, Tuyết Tương ánh mắt không nhịn được rơi vào Mạc Ngự trên người, khẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không phải là ngươi đắn đo, ta gì về phần chật vật như vậy, thật là trẻ tuổi khí thịnh a. Hải Sơn thân thể hơi run rẩy, hắn căn bản không có kịp phản ứng, Tuyết Tương cũng đã hành lễ mở miệng, hoàn thành trận mắt quá trình. Không phải là hắn đầu góc phản ứng chậm, thật sự là có chút, theo không kịp Tuyết thanh niên nao đại động mở. Đại nhân là bực nào tồn tại, chính là đứng ở chỗ này, quanh thân chút nào không một chút hơi thở, cũng có thể đương nhiên, trực tiếp trở thành thiên địa trung tâm. Điểm này, phàm là sinh một đôi mắt, người nào nhìn chưa ra. Lại lại hắn. Mơ hồ, còn trách cứ đại nhân, thậm chí trợn mắt nhìn đại nhân một cái. Mặc dù chuyện này cùng Hải Sơn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn như cũ sinh ra một phần thật sâu chịu tội cảm cùng khẩn trương. Cho nên, ở Tuyết thanh niên hoàn thành mình cử động trong nháy mắt, Hải Sơn tự động. Hắn một bước lui về phía sau, tránh ra Tuyết thanh niên hành lễ, đồng thời xoay người, một chân quỳ xuống. Đại nhân, Hải Sơn vô tình mạo phạm ngài uy nghiêm, xin ngài tha thứ. Hải Sơn lui bước trong nháy mắt, Tuyết Tương tiểu trừng to mắt, thầm hô một tiếng quả nhiên cao thủ. Ở trong mắt nàng, này vừa lui gọn gàng, nhìn như đơn giản, nhưng mơ hồ đột nhiên, hàm chứa vạn quân oai. Chính là thiên địa vượt qua cho phía sau, ở đại nhân này vừa lui, cũng sẽ bị đụng thành phấn vụn. Bên hai nghe được Hải Sơn thanh âm, Tuyết Tương trong mắt chỗ sâu, đống dưng hiện lên một tia mê ly, thật rất êm tai à, trầm ổn dày cộm nặng nghề, làm cho người ta lấy vô tận an toàn cảm giác. Hải Sơn, là này vị đại người có tên chữ sao? Tốt tức giật hái. Không hổ là tiện tay, là có thể chấn áp 6 đại tướng quân cường giả, thật là làm cho người không nhịn được, sẽ phải trầm mê đây. Ừ, không đúng. Tuyết Tương trong mắt đột nhiên trợ to, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Hải Sơn đại nhân đang làm cái gì vậy? Hắn quỳ xuống. Hắn lại quỳ xuống. Hắn lại hướng về phía Mạc Ngữ quỳ xuống. Tuyết Tương đầu góc ông hạ xuống, lâm vào trong không, loáng thoáng sau khi nghe nửa câu. Mạo phạm ngài uy nghiêm, xin ngài tha thứ. Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng một tia căng thẳng, nhưng hơi hòa hoãn mấy phần, cười mắng, chuyện này cho vừa không có quan hệ, còn không vội vàng đứng lên. Hải Sơn kính cẩn đồng ý, đứng lên, xoay người thối lui đến một bên. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào Tuyết Tương trên người. Bá. Tuyết Tương tái nhợt gương mặt, trong nháy mắt đỏ lên, làm cho người ta rất nhanh hoài nghi, nàng nơi nào đến những thứ này khí huyết, ấp úng nói, Tiêu Thần. Đại nhân, ta không phải là cố ý mạo phạm. Xin. Xin. Vừa nói sẽ phải hành lễ. Lực lượng vô hình, đem nàng ngăn cản, nhưng ngay sau đó rót vào trong cơ thể nàng, giống như là một đạo thanh tuyển, đem trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi lực lượng trong nháy mắt loại trừ, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Bên ngoài cơ thể vết thương, đã ở nhanh chóng sinh trưởng, khép lại. Mạc Ngữ thu tay lại, nói, không cần quan tâm những thứ này. Dừng một chút, hắn khẽ như mày, Tuyết Tương, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, những người này lại dám đối với ngươi xuất thủ. Phải thế giới, chính là Dương Thần cung chủ tràng, làm duy nhất vùng đất không biết, thực lực kinh khủng sâu không lường được, không khi dễ người khác đã rất tốt, còn ai dám đụng tới muốn chết. Tuyết Tương không kịp lúng túng, vội vàng nói, Tiêu Thần đại nhân, thần cung mấy năm trước, gặp phải thần bí cường giả tập kích, trong cung cường giả hao tổn nghiêm trọng. Hiện nay, khắp nơi bọn đạo trích liên thủ dữ dội lên làm khó dễ, trong cung thế cục nguy cơ, kính xin đại nhân xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Mạc Ngữ chân mày đột nhiên cau chặt. Ngoại vực thế giới, có can đảm đối với Dương Thần cung xuất thủ, vừa có tư cách làm được điểm này, chỉ có Vĩnh Đọa Ma vực. Chuyện này, cùng Tổ Linh tuyệt đối có quan hệ. Còn có tiên trong lửa. Mạc Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh tựu đem việc này nhân quả đoán thất thất bát bát. Tiên trong lửa sau khi thức tỉnh, đem Thủy Chi Lung, nha nha đám người thân phận, kiện chi liếu Tổ Linh. Cho nên, mới có thần bí cường giả tập kích Dương Thần cung chuyện. Duy nhất để cho Mạc Ngữ an lòng chính là Thủy Chi Lung, nha nha các nàng, tựa hồ cũng không có gặp chuyện không may. Nếu không lúc trước hủy diệt Vĩnh Đọa Ma vực lúc, Tổ Linh tất nhiên có dùng các nàng uy hiếp. Nhưng dù vậy, Mạc Ngữ trong lòng như cũ sát ý tăng vọt. Tuyết thanh niên đột nhiên phát hiện, mình không thở được, giống như là bị một đôi vô hình bàn tay to thật chặt méo ở liễu cổ, không khỏi mở to mắt, hoảng sợ nhìn Mạc Ngữ. Nàng cảm ứng rất rõ ràng, đang ở mới vừa rồi Mạc Ngữ cau chặt chân mày lúc, cả thiên địa giống như là trong nháy mắt đông lại, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng áp bách, phô thiên cái địa bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1637, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Linh hồn bắt đầu thét chói tai, Tuyết Tương hoảng sợ phát hiện, mình mới vừa rồi mặc dù được cứu xuống, nhưng thật rất có thể lập tức sẽ chết đi. Bị tức thế tươi sống đẻ chết. Mặc dù thật đã sợ hãi tới cực điểm, Tuyết thanh niên đáy lòng hay là không nhịn được sợ hãi than. Nhất niệm tiên địa động, uy áp thập phương thiên. Tiêu Thần hắn tu vi hiện tại, đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào? Đời trước, hắn là cứu vớt thế giới sao? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiểu có như thế bất khả tư nghị lực lượng, quả thực chính là một thần thoại chuyện xưa. đang ở Tuyết Tương trước mắt trận trận biến thành màu đen, ý thức sắp hôn mê lúc, tràn ngập thiên địa kinh khủng hơi thở, không có chút nào báo trước tiêu tán không còn. Nhưng ngay sau đó lại có một cổ lực lượng rót vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ xin lỗi, ý không tốt, mới vừa mới có chút thất thần. Tuyết Thanh Niên vội vàng lắc đầu, một chút oán giận ý tứ cũng không có. Nói nhảm, nàng nghĩ oán giận, cũng phải dám a. Bất quá, một tia ánh mắt u hoán lại lạc đến Hải Sơn trên người. Cái này ghê tởm to con, mới vừa rồi một chút việc cũng không có, nhìn lao nương ta đều phải chết liễu, lại không có nửa điểm phản ứng. Không cầu để anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định ngươi hỗ trợ, đánh thức một chút Tiêu Thần đại nhân a không tiếp. Tuyết Thanh Niên quyết định, thu hồi mới vừa rồi đối với Hải Sơn, tất cả chính diện đánh giá. Này chính là một, thấy chết mà không cứu, tâm lạnh như thạch không tiếp. Hải Sơn mặt không chút thay đổi, đối với này lực sát thương kinh người u hoán ánh mắt, tựa hồ căn bản không có thấy. Nếu như nhìn kỹ lại, thậm chí có thể phát hiện, hắn con ngươi khẽ rời rạc, mặc dù đứng ở chỗ này, ý niệm trong đầu nhưng không biết rơi tới nơi nào. Có lẽ, có thể, đại khái, là thật không có thấy sao? Không đúng dịp, Tuyết Thanh Niên chính là một tương đối thận trọng người, có lẽ mặt ngoài lạnh như băng người, sâu trong nội tâm cũng là tính toán chi lia. Cho nên, nàng không thế nào phí sức lực, liền phát hiện Liễu Hải Sơn giờ phút này trạng thái, sau đó cả người cũng không tốt liễu. Tên khốn kiếp này, Tuyết Thanh Niên nội tâm rên rỉ, cũng là đã, liên động giận khí lực cũng không có. Có Mạc Ngữ hỗ trợ, cho nên Tuyết Tương đảo mắt khôi phục như cũ, tựa hồ không có gặp bất cứ thương tổn gì. Nhưng bị hắn chấn áp, Long Đức Nhị cấp ở bên trong 6 đại tướng quân, cũng chưa có phần này may mắn. Hơn nữa mới vừa rồi, Mạc Ngữ mặc dù theo bản năng tức giận, thả ra một tia ý chí, vẫn như cũ bản năng, đem Tuyết Tương tránh ra hơn phân nửa. Long Đức Nhị cấp 6 người, còn lại là chịu đựng liễu một cuộc, không có chút nào giữ lại kinh khủng ý chí bóp háp tẩy lễ. Hiện nay mọi người miệng mũi khắp huyết, trong mắt lờ mờ, tựa hồ tùy thời cũng sẽ dập tắt. Hoảng sợ vạn phần. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể ngửi được mấy phần chua mùi hôi tức. Lại có người không khống chế liễu. Tuyết Tương chán ghét cau lại lỗ mũi, nhưng không có biểu lộ khinh thường, sâu trong nội tâm tràn đầy may mắn. May là mới vừa rồi, đại nhân đã cứu ta, nếu không chậm thêm một lát, chờ ý thức lâm vào bóng tối, nói không chừng nàng cũng sẽ. Đến lúc đó, thật sự là không mặt mũi thấy người. Nàng ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lại một lần nữa không nhịn được cảm thán, Tiêu Thần đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ a. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, Long Đức Nhị cấp 6 người, thân thể đồng thời cứng đờ, sau đó giống như là bọt nước loại, nứt vỡ không thấy, là hoàn toàn biến mất, chính là một chút phấn vụn cũng chưa từng lưu lại. Tuyết Tương trên mặt vi cương, mặc dù nàng hận không được đích thân giết chết bọn họ, có thể thấy được 6 cùng giai tướng quân, như con kiến hôi loại bị giết chết, như cũ trong lòng run sợ tiện đà càng phát ra kính sợ. Mặt sát 6 người, Mạc Ngữ sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, giơ tay lên phía trước lôi kéo. Vâng. Phủ xuống chi môn xuất hiện. Hồi Dương Thần Cung, một khối đại lục trôi lơ lửng ở ngoại vực không gian, nó tựa hồ đã trải qua một trường hạo kiếp, sơn mạch nứt vỡ, sông lớn khô, vô số đạo vết xẻo loại kinh khủng tiếng vỡ ra tung hoành lan tràn. Vô số khối quay cuồng hướng phương xa thổi đi đại lục khối vụn, cho thấy nó bản thể đã gặp phải, không thể vãn hồi bị thương nặng, mặc dù bây giờ còn miễn cưỡng duy trì hình thái, nhưng chậm nhất là mười mấy năm bên trong sẽ hoàn toàn phân giải. Nơi này chính là Dương Thần Các chỗ ở. Làm vùng đất không biết, Dương Thần Cung cùng ngoại giới, duy vừa tiếp xúc chỗ ở, Dương Thần Các địa vị bực nào tôn sùng, từ không có bất kỳ người dám ở chỗ này sanh sự. Vô luận ngươi là nhất phương cự phách, hay là lãnh đời đại năng, đi tới Dương Thần Các, cũng chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể kính sợ. Kia là bực nào cảnh tượng. Nhưng hiện tại, hết thảy gió táp mưa sa phiêu linh đi. Dương Thần Các vốn là chỗ ở, đã trở thành phế tích, kinh khủng lực lượng oanh kích, thậm chí không có thể lưu lại bất kỳ đầy đủ vật. Phía trên trời cao, một đạo thẳng tắp vết kiếm, khắc ở thiên địa trong lúc, chỉ sợ đã qua mấy năm, như cũng không có tàn đi. Phóng thích ra, làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở. Nay vết kiếm, vạch tìm tòi Dương Thần Các cùng Dương Thần Cung ở giữa lối đi, giống như là một chỉ đường biểu thị, chỉ ra Dương Thần Cung chỗ ở. Hưu, hưu. Tiếng xe gió chung, từng đạo đột quang, từng kiện pháp bảo, dọc theo vết kiếm chém ra lối đi, liên tục không ngừng tràn vào. Đây cũng là ra hiện tại Mạc Ngữ, Hải Sơn, Tuyết Tương cảnh tượng trước mắt. Chỉ một cái, Tuyết Tương ánh mắt liền đã đỏ lên. Mau, mau vào đi. Dương Thần Cung nhịn không được liễu. Cấp đoạt bảo vật đang ở hôm nay. Xông lên a. Quanh thân đều là hưng phấn thét chói tai, mọi người tu sĩ gương mặt đỏ lên hơi có vẻ dữ tợn. Không chỉ có là bởi vì sắp chiếm được phong hậu hồi báo, càng nhiều là hay là một phần không cách nào ngôn ngữ trong lòng khoái cảm. Phải biết rằng, bọn họ hiện nay tùy ý trà đạp, nhưng là Dương Thần Cung. Vùng đất không biết, ngoại vực thế giới mạnh nhất tồn tại, trong ngày thường chỉ sợ chỉ là một suất cung nô dịch, cũng đủ để uống làm bọn hắn tiểu tâm rực rực định bợ định nọt. Nhưng hiện tại, Dương Thần Cung đang ở bọn họ dưới chân. Tuyết Tương cắn răng tiểu phải xuất thủ. Mạc Ngữ ngăn cản nàng, lắc đầu, những người này chẳng qua là con kiến hôi, chúng ta đi vào trước. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, cuốn lấy nàng cùng Hải Sơn, một bước bắn ra. Bá. Ba người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ, sắc mặt nhất tề lại biến, chợt lộ ra thật sâu hâm mộ. Như vậy tu vi, tự nhiên có thể ở kế tiếp thao thiết thịnh yến trung, được chia thật to một ngụm. Mà nếu này, cũng để cho bọn họ cảm thấy an lòng. Ngay cả thực lực kinh người như thế đại nhân vật, cũng đã chạy tới, có thể thấy được Dương Thần Cung, thật sự không được. Kia còn chờ cái gì, chúng ta cũng mau điểm xông lên a. Mau mau mau. Bá. Không gian lóe lên, Mạc Ngữ ba người thân ảnh đã vượt qua vô tận khoảng cách, đi thẳng tới Dương Thần Cung bên ngoài. Ngẩng đầu, chính là chín viên, vốn là kinh khủng nóng rực, nhưng phần thiên nấu hải đại nhật. Nhưng hiện tại, chín viên đại nhật thượng ngập trời ngọn lửa đã dập tắt, lộ ra đỏ rực bản thể, vô số vết kiếm răng khắp nơi trải rộng, thậm chí làm kia phân thâm trầm đỏ sẫm vẻ, cũng trở nên mỏng rất nhiều. Hiển nhiên, đây cũng là ban đầu, vị kia trưởng kiếm tiến vào Dương Thần Cung, cơ hồ dốc hết sức đem phá hủy cường giả gây nên. Giờ phút này, chín viên đại nhật thượng, hội tụ một chút cũng không có đếm tu sĩ, điên cuồng chém giết tranh đoạt. Này viên đại nhật, là ta Bắc Hải môn vật. Thúi lắm, nghĩ lấy đi chí bảo, nhìn một kiếm. Các huynh đệ, theo giết. Ai dám động đến ta Huyền Hải Tông đại nhật chí bảo, muốn chết. Đại nhật dập tắt, bị vết kiếm chặt đứt mặt ngoài ký hiệu, nhưng dù vậy, như cũng là hiếm có chí bảo. Chín viên đại nhật thượng, ít nhất hội tụ liêu mấy vạn tên tu sĩ, điên cuồng tranh đoạt. Mạc Ngữ quét qua, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ bén nhọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1638, chín mặt trời cháy lại. Tiến vào Dương Thần Cung kiếm tu, vẫn còn ở nơi này. Mặc dù hắn đã cẩn thận ẩn tàng tự thân khí cơ, nhưng ở Mạc Ngữ trước mắt, như cũng không cách nào che giấu. Này rất tốt. Mạc Ngữ rũ xuống mi mắt, quanh thân hơi thở khẽ biến, liền tựa như dung nhập vào thiên địa, đem hết thể cảm ứng cho tâm. Mấy hơi sau, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh, tiểu vừa khôi phục lại bình tĩnh. Này kiếm tu, quả nhiên cùng tổ linh có liên quan, nếu không làm sao có thể tránh sang hắn cảm ứng ở ngoài. Nhưng này thì như thế nào? Tìm không được, kia liền ép ngươi hiện thân chính là. Mạc Ngữ xoay người, ở Hải Sơn bên thai nói nhỏ mấy câu. Bên cạnh, Tuyết Tương trong mắt vi trừng, lộ ra vẻ giật mình, nhưng khỏe miệng nàng giật, nhưng không có hỏi nhiều. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, chờ là tốt rồi, bổn tọa từ có sắp xếp. Đang khi nói chuyện, Hải Sơn đã lớn bước rời đi, mấy chớp động, biến mất trong đám người. Chín viên đại ngày sau, chính là Dương Thần Cung chỗ ở, hôm nay này viên tinh thần thượng, một mảnh buồn bã thảm đạm. Xây dựng ở tinh ngoài ánh sao thuyền bến tàu, sớm bị phá hủy, vô số thân thuyền mảnh nhỏ quay cuồng phiêu hướng phương xa. Chính là đứng ở tinh thần ở ngoài, như cũ có thể thấy rõ ràng cả vùng đất, vô số ngọn lửa ở thiêu đốt, khói đen cuồn cuộn. Tinh thần phần lớn cũng đã thất thủ, chỉ có Dương Thần Cung chủ thể chỗ ở còn đang đau khổ chống đỡ. Giờ phút này, một ngọn bị chấn nát dáng vóc to trên quảng trường, thật dày băng tuyết bao trùm, kinh khủng lạnh lẽo đem hết thể đóng băng, mấy trăm tên tu sĩ thân ảnh đứng nghiêm ở băng tuyết trong lúc, đã sớm biến thành tinh xảo sinh động tượng đá. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ trên mặt đại cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kích động hưng phấn, sau đó ở nơi này loại tâm tình hoàn toàn chết đi. Vô số tu sĩ bị ngăn trở ở quảng trường ở ngoài, trên mặt ẩn sợ ngoài, hơn nữa là một tia ý mừng. Băng tuyết uy lực hạ thấp liễu, nàng kiên trì không được quá lâu, rất nhanh là có thể xung qua. Lao tử đến lúc đó, nhất định khiến nàng dục tiên dục tử. Hoặc cười lạnh hoặc gầm nhẹ, tu sĩ trong đám người lại có một trận xôn xao. Sau đó, hưu, hưu, hưu, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời xông vào đóng băng quảng trường, bọn họ mỗi cái trên người cũng kích động ra cường đại hơi thở, đem bông tuyết xa xa đánh bay, không thể nhích tới gần quanh thân nửa điểm. Nhưng rất nhanh, này hơn 10 người tu sĩ, sắc mặt nhất tề lại biến. Giang giác, giang giác. Một tầng thật mỏng băng từ đám bọn hắn dưới chân bắt đầu, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Mặc dù rất mỏng, tựa hồ hơi vừa dùng lực là có thể đem chấn thành vô số mảnh nhỏ, nhưng giờ khắc này, bọn họ điên cuồng thúc dục tu vi, nhưng căn bản không thể ngăn trở nửa điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng băng bay lên. Trốn. Đáng chết. Kinh sợ thét chói tai trùng, xông vào tu sĩ xoay người thoát đi, nhưng cuối cùng phi ra tới, cũng chỉ có 6 người. Còn lại, giống như là lạc đường loại, ở ngắn cự ly ngắn bên trong, không ngừng đi vòng vèo xoay quanh, cho đến tươi sống chết rét, biến thành băng tuyết trên quảng trường, mấy pho tượng mới đích hình người tượng đá. Giống như trước mặt lộ vẻ mỉm cười, trước khi chết, tựa hồ thấy được nào đó cực mở tâm chuyện tình. Thấy lạnh cả người, từ đáy lòng của mọi người trôi ra, không khỏi giật nảy mình, đánh dùng mình một cái. Chết tiệt, thật sự quá tà môn liễu. Một người tu sĩ lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt giống như là ăn phải con rồi loại khó coi. Có người chạy ra quảng trường, đúng là cho thấy băng tuyết lực ở cắt giảm, coi là đúng cắt giảm liễu, cũng như cũ có thể giết người. Ai cũng nghĩ xông đi vào, nhưng thì ngược lại, ai cũng không muốn trở thành vì phá hôi. Tu sĩ bảy trung nhất thời an tĩnh lại. Liên ở nơi này phân an tĩnh trung, Hải Sơn từ đám người đang lúc bước ra, hắn tiểu cự nhân loại thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý. Có kinh ngạc, có cười nhạo, có lạnh lạnh. Chẳng lẽ cho là khí huyết hùng hậu là có thể chống đỡ băng tuyết lực xâm nhập? Đừng có nằm động. Chết ở trong sân rộng, nhưng có không ít chính là thể tu cường giả. Xem ra, tựa hồ lại muốn nhiều liễu. Bất quá cũng tốt, mỗi nhiều chết một người, băng tuyết lực đã bị suy yếu một phần, sớm muộn gì có hỏng mất. Bị vây những thứ này ánh mắt vần quanh, Hải Sơn mặt không chút thay đổi, nham thạch tạo hình loại trước mặt bàng, không có chút nào biến hóa. Mặc dù hắn không rõ, đại nhân tại sao lại nói lên yêu cầu như thế, nhưng làm sơn thị, hắn vô điều kiện phục tổng đại nhân hết thể ý chí. 3. Hải Sơn bước vào băng tuyết quảng trường, túc hạ tầng băng bể tan cảnh, vỡ ra vô số tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài lan tràn. Vô số ánh mắt mỉm cười nói đọc lại, chợt lộ ra chấn động. Băng tuyết quảng trường sở dĩ kinh khủng, nguyên nhân đều ở mặt đất băng tuyết trên. Vô số người xông vào, bỏ lại mấy trăm cố thi thể, nhưng không có bất kỳ một có thể ở băng tuyết trên lưu lại nửa điểm ẩn ký. Người này, thật là mạnh thực lực. Mọi người mặt lộ vẻ kính sợ, trong mắt chỗ sâu, nhưng có ý mừng bắt đầu khởi động. Hải Sơn tiếp tục hướng trước. 3, 3, 3. Mỗi bước rơi xuống, cũng có một dấu chân, đều có tiếng vỡ ra lan tràn. Càng ngày càng nhiều, tiếng vỡ ra lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, dần dần bao trùm rất lớn một mảnh phạm vi, hơn nữa còn đang kiên định, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo người. Cho đến, Hải Sơn đi tới băng tuyết giữa quảng trường. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quảng trường cuối, quỳ gối khom lưng túi người. Một quyền doanh hạ. Oeng. Châm thấp nổ, giống như là đâm động một tờ siêu cấp lớn cổ. Theo dậy cộm nặng nề thanh âm truyền ra, mặt đất đột nhiên nhấc lên một vòng cuộn sóng, đem tất cả băng tuyết trấn lên, oanh hướng thiên không. Băng tuyết quảng trường chi phong phá vỡ. Tốt. Quát lên như sấm, một chúng tu sĩ kích động và phần. Hải Sơn nhìn cũng không nhìn, sải bước đi về phía trước đi, mấy chốc động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mọi người rối rít hoàn hồn. Mạo sông đi vào. Băng tuyết chi phong phá vỡ, thu hoạch thời điểm đến. Hưng hưng hướng. Khắc cản trở ta, mau tránh ra. Hưng phấn thét chói tai trùng, vô số tu sĩ chen chúc lao ra. Phần này sao động, trong nháy mắt lan tràn mà đến, khuyết tán đến cả Dương Thần cung chỗ ở. Chín viên đại nhật thượng, mấy vạn tên tranh đoạt tu sĩ, mỉm cười nói ngốc sau, phần lớn không chút do dự bỏ qua phía dưới vật. Này chín viên đại nhật bản thể, từng cái cũng là chí bảo, nhưng muốn lấy đi, không biết được hao phí bao nhiêu thời gian. Hiện nay, Dương Thần cung bị công phá, cái gì nhẹ cái gì nặng một cái có biết. Mạc Ngữ đứng chắp tay, cùng Tuyết Tương đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn những tu sĩ này, gầm thét xông về Dương Thần cung. Đại nhân. Tuyết Tương cuối cùng không nhịn được mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, đúng lúc hắn xoay người, phất tay áo vung lên. Hư không, chín viên lờ mờ đại nhật thượng, đột nhiên kiếm tiêu đại tác phẩm, không phải là có trường kiếm chém xuống, mà là trước kia đánh vào trong đó kiếm ý, bị mạnh mẽ bức ra. Hưu, hưu. Vô vài kiếm ý nứt vỡ văng khắp nơi. Chẳng qua là trong nháy mắt, ngưng lại chín viên đại nhật trên, không thôi rời đi tu sĩ, liền tử thương hơn phân nửa. Bi thảm chung, máu tươi tùy ý chảy xuôi, làm trong không khí, trong nháy mắt tràn đầy máu tanh khí. May mắn còn sống sót tu sĩ, xoay người hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn, nhưng là hiện tại, cũng đã quá muộn. Hô, dương rực ngọn lửa từ chín viên đại nhật thượng bộc phát, trong nháy mắt tiểu biến thành một mảnh vô ngần biển lửa, đem mọi người cùng tàn phá thi thể một ngụm nuốt vào trong đó, sau đó tại hạ một cái chớp mắt đốt cháy thành hư vô. Mạc Ngữ dựng ở ngọn lửa trong lúc kinh khủng ngọn lửa không dám nhích tới gần hắn quanh thân trăm trượng, liền ở nơi này trong biển lửa tạo ra trống rỗng. Tuyết Tương trong mắt trợ to, nàng xuất thân Dương Thần cung, tự nhiên từng không chỉ một lần được chứng kiến chín viên đại nhật cùng với bọn họ thả ra ngọn lửa, có thể cùng giờ phút này cảm nhận được, nhưng hoàn toàn không có ở đây một tầng. Nàng không nghi ngờ chút nào, nếu là rơi vào trong ngọn lửa, chỉ sợ lấy tu vi của nàng cũng sẽ trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Thật là khủng khiếp. Tiêu Thần đại nhân, hắn là làm sao làm được? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1639, tìm được ngươi. Phấn khởi chí cực, gào khóc kêu xông về Dương Thần cung chúng tu sĩ, trong nháy mắt toàn bộ mộng ép, sau đó gương mặt trở nên trắng bệch. Này, cái gì tình huống? Chín viên đại nhật không phải là đã bị đánh vỡ dập tắt, tại sao lại bốc cháy lên liễu? Xoay người, nhìn rừng rực ngọn lửa, cảm thụ được mãnh liệt mênh mông kinh khủng cháy, chúng tu sĩ trên mặt trắng bệnh càng ngày càng nặng. Chín viên đại nhật chính là Dương Thần cung mạnh nhất phòng ngự, giờ phút này chín mặt trời lại cháy, sẽ cùng cho đưa bọn họ mọi người khóa chết ở Dương Thần cung chung. Một màn này không thể không khiến người nhớ tới một vô cùng bi thảm tử. Đóng cửa đánh chó, hay hoặc là đây chỉ là trùng hợp? Đúng, tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Dương Thần cung đã hoàn toàn đổ nát, làm sao có thể còn giữ lại có phản kích lực, huống chi là muốn một ngụm đưa bọn họ mọi người nuốt vào, nhất định là trùng hợp. Tu sĩ trong khắp nơi chủ đạo cường giả mặt lộ vẻ ngưng trọng, dư quang lần lượt thay đổi trong lúc, liền đã xác định lẫn nhau ý niệm trong đầu. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này, bọn họ liền không tiếp tục lựa chọn, chỉ có thể một con đường đi tới đấy. Xông đi vào, hoàn toàn bị phá hủy Dương Thần cung, nếu không bọn họ, chỉ có một con đường chết. Bá. Một đạo thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, cường đại hơi thở trong nháy mắt quét ngang toàn trường, để cho vô số tu sĩ trong lòng giật mình. Bổn tọa tán tu Bắc Minh Tử. Mọi người nghe vậy, không khỏi mắt lộ kính sợ. Này Bắc Minh Tử, tại ngoại vực trong coi như là hơi có danh tiếng, là một gã còn sống thời gian cực kỳ đã lâu cường giả. Hiện nay tu vi rõ ràng đạt tới nửa bước bước vào đại đế tầng thứ, uy áp không thể địch nổi. Chư vị, Dương Thần cung đã hủy, ta và ngươi tụ tập ở này chính là muốn đem kia hoàn toàn chém tới, đem Dương Thần cung cướp đoạt ngày bảo vật, số mệnh trả lại ở thiên địa. Chín viên đại nhật thức tỉnh, lại có thể thế nào? Ta và ngươi phía trước đã không có người có thể ngăn cản, giết đi vào, vô tận tạo hóa ngập trời cơ duyên cũng đang chờ chúng ta. Bác Minh Tử giơ tay lên, cử động trong lúc dẫn động mênh mông thiên địa nguyên lực tùy tướng, ùng ùng trong tiếng nổ, chỉ về phía trước, chư vị, theo lão phu cùng nhau, giết. Vô số tu sĩ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kinh khủng không khỏi tản đi hơn phân nửa. Khắp nơi chủ đạo tu sĩ, thấy thế thầm khen một tiếng, không hổ là lao tiền bối, xử lý chuyện quả nhiên có một bộ. Bác Minh Tử âm thầm đắc ý, thần sắc càng phát ra không câu chấp thông dòng, một bước bán ra hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt vượt qua băng tuyết quảng trường, đi tới cửa vào chỗ ở. Đang lúc này, một đạo thân ảnh từ trong mặt đi ra, Bác Minh Tử vội vàng dừng lại, mới không có tới đụng vào cùng nhau, nhưng đột nhiên dừng dưới, một thân thế như trẻ che hào khí liền tản đi hơn phân nửa, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nếu không phải người không dễ ứng phó, mà là bạn không phải địch, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại hư hắn làm náo động cơ hội, thật sự tội ác tày trời, không có phát hiện mới vừa rồi mấy ngàn nguyệt tông gió tao mỹ phụ đã tại hướng hắn lặng lẽ vứt mỹ nhãn sao? Nghĩ tới đây, Bác Minh Tử trên mặt hơn nhiều mấy phần âm trầm, đè nén tức giận, đạo hưu vì sao ngăn cản lao phu đường đi? Hải Sơn mặt không chút thay đổi, một quyền chào ra. Lãnh khốc, trực tiếp. Bác Minh Tử sắc mặt đại biến. Một quyền này, cho hắn cảm giác tựa hồ tràn ngập liễu trong thiên địa mỗi tấc góc, không cách nào né tránh, hơn không thể ngăn cản. Kinh khủng áp chế phủ xuống đến linh hồn trên, bản năng sinh ra vô tận sợ hãi. A! Bác Minh Tử thét chói tai, ở một quyền này phủ xuống trước, rốt cục tránh thoát liễu linh hồn giam cầm, một trường đánh ra. Hải Sơn đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, xem ra chính mình như cũ không có thể hoàn toàn thừa kế lịch đại sơn thị tinh thần ý chí. Nếu không, căn bản không tất yếu mượn đại nhân lực lượng, cũng đủ để đem người này trấn áp. Hay là muốn mau sớm sự khôi phục sức khỏe lượng a? Ông. Một ngọn núi ảnh đột ngột ra hiện tại giữa không trung, hư ảo chí cực mơ hồ chí cực, nhưng đã là như thế, như cũng làm cho người ta chấn áp cửu thiên thập địa cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh. Bác Minh Tử thân ảnh bị trực tiếp đứng cho dưới chân núi, nửa bước đại đế tầng thứ cường giả, cánh là căn bản không có thể làm ra nửa điểm phản kháng. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt hội tụ đến Hải Sơn trên người, trừng to mắt châu trùng, đầy dây khiếp sợ cũng khó có thể tin. Một quyền trấn áp Bác Minh Tử, người này tu vi chẳng lẽ đã đạt tới đại đế tầng thứ? Hơn nữa, hắn làm cái gì vậy? Ngươi mới vừa rồi còn đánh nát băng tuyết quảng trường, chẳng lẽ không đúng cho một bọn sao? Hay là nói, rất nhiều người sắc mặt một chút thay đổi, âm trầm vô cùng, quanh thân lạnh lẽo đằng đằng. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chuẩn bị ăn tự mình thực? Hiển nhiên cái này giải thích mới nhất hợp tình hợp lý, nhưng chỉ sợ ngươi thật sự có đại đế tu vi, vậy thì như thế nào? Thật cho là bằng sức một mình là có thể chấn áp chúng ta? Không khỏi quá kiêu ngạo đi. Cười lạnh chung, bảy đạo thân ảnh từ trong đám người bắn ra, từng cái trên người cũng buộc phát ra không kém gì Bác Minh Tử cường hãn hơi thở. Trong mắt mở hạp, thần quang chớp động, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ bất phàm khí độ. Hiển nhiên, cũng là nhất phương cự phách. Vị đạo hữu này, không bằng tránh ra cửa vào, cùng bọn ta cùng nhau liên thủ tiến vào Dương Thần Cung. Một gã cường giả chậm rãi mở miệng. Một người khác gật đầu, không tệ. Dương Thần Cung nội tình vô cùng, có vô tận tạo hóa cơ duyên, không phải là một loại người có thể độc chiếm. Phụng khuyên đạo hữu một câu, chớ để từ lầm. Một quyền trấn áp Bác Minh Tử, Hải Sơn đã ra vẻ đầy đủ cường hãn thực lực. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạng, trấn áp Bắc Minh Tử cái kia nói sơn ảnh, tản mát ra hơi thở mặc dù mơ hồ, nhưng mơ hồ đột nhiên, để cho bọn họ cảm thấy một tia hồi hộp. Nếu có thể không xung đột chính diện, tự nhiên không thể tốt hơn. Hải Sơn mặt không chút thay đổi, trong mắt đang lúc lộ ra băng hàn, bổn tọa vì Dương Thần Cung trưởng lão, há có thể theo đuổi bọn ngươi, ở chỗ này càng hẳn rỡ. Bình tĩnh thanh âm trầm thấp dày cộm nặng nề, như có vạn quân áp bách, rơi vào nơi đây tất cả tu sĩ bộ ngực, để cho bọn họ hô hấp vi trệ, sắc mặt hoàn toàn âm chìm xuống. Dương Thần Cung trưởng lão, hắn lại là Dương Thần Cung trưởng lão. Mặc dù không biết Hải Sơn tại sao lúc trước xuất thủ giúp bọn hắn đánh vỡ băng tuyết chi phong, nhưng chỉ này một lý do liền đã đầy đủ. Bước ra bảy đạo thân ảnh, quanh thân hơi thở trong nháy mắt bạo ngược, giống như là bảy chỉ thần ma chi cánh tay cắm vào này vùng thiên địa, cho đến đem xé nát. Vâng, vâng, vâng, sát ý ngập trời, tuyệt không có thể bỏ qua cho. Người này nhất định phải chết, giết hắn rồi. Gầm nhẹ chung, bảy đại cường giả đồng thời xuất thủ, bọn họ tiến vào Dương Thần Cung, song phương trong lúc liền hoàn toàn không có hòa hoãn đường sống. Dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho một pho tượng đại đế cảnh giới Dương Thần Cung trưởng lão. Nếu không, ngày sau chẳng lẽ không phải muốn cuộc sống hàng ngày khó an? Hải Sơn khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lạnh như băng, mà tràn đầy cường đại tự tin. Nay tự tin, không phải là đối với chính hắn, mà là đối với đại nhân. Bởi vì giờ phút này, hắn là ở mượn đại nhân lực lượng a. Bằng các ngươi, lại có thể thế nào? Giơ tay lên, đơn trưởng hướng thiên, bắt rơi, sau đó chậm rãi kéo xuống. Oeng. Bàng bạc sơn ảnh, trong phút chốc xuất hiện, thể tích tăng vọt gấp trăm lần, đem bảy pho tượng xuất thủ cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong, vang tới thần quang nứt vỡ. Mặc dù bọn họ hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, nhưng ở sân ảnh như cũ yếu ớt như bạc khí. Bảy pho tượng cường giả đồng thời kinh sợ gầm thét, trong cơ thể tu vi không có chút nào giữ lại bộc phát. Nhưng giờ khắc này, sân ảnh dưới hư không thành lao, đưa bọn họ gắt gao giam cầm, không cách nào di động nửa điểm. Vang, sân ảnh đứng rơi, bảy pho tượng cường giả toàn bộ rơi vào dưới của hắn, miệng mũi khắp huyết hể vải trí cực. Thiên địa tĩnh mịch, vô số tu sĩ trừng to mắt, thế cho nên làm cho người ta lo lắng, mắt của bọn Hán Châu có thể hay không rơi ra tới. Nhưng lúc này, căn bản không có người sẽ đi để ý những thứ này. Lật tay, trấn áp bảy pho tượng cường giả, đều là nửa bước đại đế cảnh giới, này đã hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Nay tuyệt không phải đại đế tầng thứ có thể làm được. Bởi vì hiện tại, sơn ảnh dưới thì hai pho tượng nửa bước đại đế, chân thật chiến lược hoàn toàn không có ở đây đại đế cảnh xuống. Một kinh hãi ý niệm trong đầu, không thể đè nén được, từ đáy lòng của mọi người trôi ra. Chẳng lẽ này người đã bước chân vào thần thánh cảnh giới? Ti, vô số người nội tâm hít một hơi lãnh khí. Hải Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét ngang. Hôm nay các ngươi một cũng đi không xong. Trầm mặc, một tiếng kiếm minh hưởng triệt, tựa như gió thu tịch quyển, lạnh xuống sơ sát tiêu điều. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt lệ mang lóe lên. Tìm được ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1640, gặp lại cánh tay khổng lồ. Hải Sơn sắc mặt biến hóa, vẻ nghiêm nghị hiện ở trong lòng, cánh để cho hắn mi tâm mơ hồ đau nhói, như muốn băng liệt. Không chút do dự, hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Không có sơn ảnh xuất hiện, bởi vì này một quyền, không phải vì kinh sợ bắt phương, cho nên đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một chút. Mênh mông lực, tựa như thiên hà khuynh đảo, hạo hạo đãng đãng tịch quyền, chính là trăm vạn núi lớn vượt qua che ở trước, cũng có thể nghiền nát. Ông, một đạo kiếm ảnh xuất hiện, đột ngột chí cực, nhưng làm cho người ta cảm giác nó tựa hồ bản nên ra hiện ra tại đó. Ngập trời lực bất quá, kiếm ảnh vẫn không núp ních, giống như là hư ảo, nhưng đem này kinh khủng lực lượng xông dài, từ đó chỉnh tề sẽ ra. Bá, kiếm ảnh không ngừng chạy thẳng tới Hải Sơn Mi Tâm rơi xuống. Ba, kiếm chưa đến, sát thương lực cũng đã bộc phát. Hải Sơn Mi Tâm huyết nhục băng liệt, máu tươi chảy xuôi xuống. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là kiếm ý xâm vào thể nội, thẳng ép linh hồn đi, nếu bị chém trúng chính là bất tử, cũng muốn bị thương nặng. Đang lúc này, một bàn tay rơi vào Hải Sơn lông mày trước, năm ngón tay chống rông cầm. Ba, năm ngón tay dưới, không gian bỗng dưng chấn đều, chợt băng liệt, dọc theo người mở vô số tiếng vỡ ra. Một đạo kiếm ảnh đã bị vây ở những thứ này tiếng vỡ ra trong lúc, mặc cho như thế nào dãy rủa, cũng không thể thoát khỏi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Hải Sơn, chuyện kế tiếp giao cho bổn tọa là tốt rồi." Hải Sơn kính cẩn hành lễ, xoay người thối lui đến một bên, ống tay áo, nắm tay chặt che cầm. Lực lượng, hắn cần phải nhanh một chút, sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, có thể làm cho Hải Sơn cảm thấy áp bách, đối với khôi phục sơn thị lực lượng hơi mới có lợi. Ý niệm trong đầu hơi đổi, chợt để xuống, ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt lại, tu sĩ trong đám người một cái góc nhỏ. Bị ánh mắt của hắn bao phủ, trong phạm vi, tất cả tu sĩ thân thể cứng quọng, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Mình đi ra ngoài, hay là bổn tọa ép ngươi hiện thân?" Bình tĩnh thanh âm vang lên, từng cái âm tiết cũng hàm chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không có tiêu tán, ngược lại tại trong hư không không ngừng tiếng vọng, hóa thành quần quần tiếng gầm. Vô số người thần sắc hoảng sợ. Bọn họ thậm chí cảm giác, chỉ cần thanh âm này trùng, sợ ẩn chứa kinh khủng ý chí phủ xuống đến trên người bọn họ, cũng đủ để đem linh hồn của bọn hắn sinh sôi nghiền nát. Này là cảnh giới nào cùng uy năng, có thể sánh bằng xa cổ thần ma. Nhưng nơi này, có hai người biết, Mạc Ngữ thực lực so sánh với xa cổ thần ma, còn muốn càng thêm kinh khủng. Một người là Hải Sơn, một người khác còn lại là thân cương như sắt, sợ hãi vạn phần trong đám người, một gã không chút nào thu hút nhỏ gầy tu sĩ. Hắn hơi thở thường thường, dáng ngoài thường thường, hơi có vẻ gầy thấp, nhưng giờ phút này theo ngẩng đầu, cả người liền tựa như cự thú thức tỉnh. Kinh khủng kiếm ý, chân thật đến mức tận cùng, nhưng cũng kinh khủng đến mức tận cùng, từ trong cơ thể hắn thả ra, giống như là một thanh dơ cao thiên chi kiếm, đứng nghiêm ở thiên địa trong lúc. Bộc lộ tài năng, chạm thiên liệt địa. Giang giác. Giang giác. Không gian từng khúc băng liệt, phương viên trong vòng trăm trượng, trong phút chốc, bị kiếm ý phong dữ dội bao phủ. Nếu người này cố ý, kiếm ý phong dữ dội thậm chí có thể đem trọn Dương Thần Cung bao phủ ở bên trong. Áp xúc đến trăm trượng bên trong, liền chân thật đến cực hạn, uy lực cũng đạt tới mạnh nhất. Trăm trượng bên trong, dựng ở bên cạnh hắn tu sĩ, không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể lần bị cắn nát thành vô số khối, máu tươi bị chấn nát thành rất nhỏ vi sương mù, tràn ngập ra tới để cho hắn thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như địa ngục thâm nguyên ác ma, kinh hãi đáng sợ. A! Thét chói tai chung, vô số tu sĩ chợt lui, hơn nữa mấy vừa vặn đứng ở trăm trượng ở ngoài, miết ở vừa chết tu sĩ lại càng hoảng sợ tới cực điểm, trên người mồ hôi rơi như mưa. Các hạ là người nào, có thể phát hiện? Nói tới đây, người này không có chút nào báo trước, lui về phía sau ra một bước. Một bước này sau, hắn quanh thân kiếm ý mạnh hơn, tựa như tụ thế đến cao nhất. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm kêu ngập trời. Ông, một đạo kiếm ảnh, so sánh với tia chớp mau ra trăm ngàn lần, mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế, nổ bắn ra mà đi. Tất cả trừng to mắt, ngừng thở, nhìn về phía trong sân thế cục tu sĩ, một hơi thở ở trong cổ họng, nghẹn thẳng mắt trợn trắng. Này ni mã, bức tranh do không đúng lắm a. Ngay cả cái gì cũng cái gì, ngươi tựu cho chúng ta nhìn những thứ này. Nói xong kinh thiên cuộc chiến, đánh tinh thần không ánh sáng nhật nguyệt đủ băng đầy. Lại cứ như vậy chạy. Chạy. Chạy. Này cho mới vừa rồi, ra vẻ ngập trời vai kình thiên xu thế, một chút cũng không tương xứng a không tiếp. Thầm kiếm đêm nhưng không nghĩ tới những thứ này, hay hoặc là nói, chỉ sợ hắn vô cùng rõ ràng, cảm nhận được những tu sĩ này trong lòng ý niệm trong đầu, cũng sẽ trực tiếp xoay người chạy trốn. Lưu lại. Đại chiến một cuộc. Giết thiên hôn địa ám. Nhờ vậy, hắn còn không muốn chết. Mặc dù lúc trước, Thẩm Kiếm Đêm chưa từng thấy qua Mạc Ngữ, lại càng không từng cùng hắn đã giao thủ, nhưng mới vừa rồi chẳng qua là đầu tiên nhìn, hắn trái tim liền hung hăng co rút lại. Một phần sợ hãi xông ra, để cho hắn theo bước vào thần thánh cảnh giới, cơ hội hoàn toàn kiếm hóa linh hồn, cảm thấy thật sâu run sợ. Rất sớm lúc trước, Ám Dạ Kiếm Tiểu nhận thấy được, Vĩnh Đoạ Ma vực chủ nhân chân chính, tối tâm trung tồn tại một, vô cùng địch nhân cường đại, để cho hắn vẫn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hiện tại, hắn nhưng để xác định, cái này địch nhân cường đại chính là Mạc Ngữ. Bởi vì, cả thế gian có tư cách để cho hắn cảm thấy sợ hãi, trừ Vĩnh Đoạ Ma vực chủ nhân chân chính, liền chỉ có người kia. Hắn dĩ nhiên muốn chạy trốn. Vĩnh Đoạ Ma vực chân chính chủ nhân địch nhân, cũng không phải hắn có thể chống lại. Bởi vì, lực lượng của bọn họ tầng thứ đã vượt ra khỏi này thiên địa thừa nhận cực hạn. Hưu, kiếm đều kinh thiên. Ám dạ kiếm thể, từ hắn bước vào thần thánh lĩnh vực, đây là cao nhất một khắc, sợ hai áp bách dưới tu vi toàn bộ bộc phát, tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn. Chớp động đang lúc chính là nghìn vạn dặm, chỉ sợ phía trước 9 viên đại nhật phục đốt, cũng căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần 3 cái hô hấp thời gian, hắn tiểu có nắm chắc, trốn ra Dương Thần Cung phạm vi, tiến tới sống rời đi. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nếu nhảy ra, liền không có cơ hội nữa chạy trốn, cho bổn tọa lưu lại sao? Giơ tay lên, phía trước một chút. Ông. Cả vùng thiên địa, quy tắc trong nháy mắt bị chuyển, đã chạy ra không biết bao nhiêu khoảng cách, biến mất đang lúc mọi người trước mắt ám dạ kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng kinh sợ gầm thét. Rồi sau đó, là ngập trời kiếm kêu, kinh khủng kiếm đạo giết chóc ý chí, điên cuồng tịch quyển thiên địa. Âm thanh tựa như sấm nổ kêu, thiên địa tùy theo rung động, đỉnh đầu hư không thượng, từng đạo tiếng vỡ ra hiện lên, mỗi một đạo cũng phóng thích ra kinh người kiếm ý, chính muốn rách lòng người thần. Ám dạ kiếm thần thánh cảnh giới lực lượng đã toàn bộ bộc phát, chính là ở quy tắc nghịch chuyển ở dưới, như cũ có thể tạo thành cực mạnh hung hãn ảnh hưởng. Tất cả tiến vào Dương Thần Cung tu sĩ, phàm là tu kiếm người, sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo không chờ bọn họ có điều phản ứng, to do kiếm kêu chung vô số trường kiếm phóng lên cao. Bọn họ ở giữa không trung quanh quẩn, hội tụ thành một ngọn kiếm chi nước xoáy, theo càng ngày càng nhiều trường kiếm bay vào trong đó, chỗ ngồi này kiếm chi nước xoáy hơi thở tùy theo điên cuồng báo tố trướng. Trong lúc bất chợt, cả tòa kiếm chi nước xoáy tản ra, tạo thành một cái kiếm long, hai cây mạnh nhất trường kiếm làm long nha, từ trên đỉnh đầu giáng xuống, chạy thẳng tới Mạc Ngữ một ngụm nuốt xuống. Tê thiên liệt địa kiếm ý, đem Mạc Ngữ bao phủ, quanh thân nhất thời truyền ra, vô số đạo dày đặc đùng bạo liệt có tiếng. Trong nháy mắt, ước vạn kiếm toan tính nứt vỡ, bị vô hình ý chí bóp háp thành phấn vụn, chính là ngay cả trên người hắn hấp bảo, đều không thể đụng chạm nửa điểm. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đưa tay phía trước vẻ, tựa như lao đi sương tuyết. Trên đỉnh đầu kiếm long một tiếng thê lương chú lên, tất cả tạo thành long thân trường kiếm, nhất tề từ ở giữa bẻ gãy. Dầm nữa, kiếm long tàn đi, thiên địa trong lúc hạ lên một cuộc kiếm vũ. Đoạn kiếm chi mưa, vô số tu sĩ kêu thảm thiết, miệng mũi khắp huyết chẳng qua là kém nhất, thương thế nghiêm trọng một chút, liền trực tiếp ngất đi. Thậm chí có người quanh thân hơi thở kịch liệt ba động, đã xuất hiện cảnh giới không yên. Bọn họ đều là bị kiếm đạo thần thánh lĩnh vực mạnh mẽ cho đòi đi trường kiếm, kiếm hủy người dù chưa mất, nhưng tại khí cơ dẫn dắt, nhưng cũng bị đáng sợ cắn trả, thương thế thảm trọng. Nhưng giờ khắc này, thảm nhất là không là bọn hắn, mà là buông thả thần thánh lĩnh vực, gọi về kiếm long ám dạ kiếm. Không gian chợt hướng vào phía trong sụp xuống, tiêu lúc trước kiếm chi nước xoáy chỗ ở, ám dạ kiếm thân ảnh bị hoành ra, trường bào bể tan cảnh, trên người không biết thêm bao nhiêu đạo vết thương, màu vàng nhạt máu tươi tùy ý chảy xuôi, tản ra thần thánh uy nghiêm hơi thở. Đây là hắn thần thánh máu, mà thần thánh máu lưu thất cũng đủ để cho thấy hắn giờ phút này bị như thế nào thương thế nghiêm trọng. Khu khu cụ, Thầm Kiếm đêm kịch liệt ho khan, lồng ngực rát, tựa hồ muốn nứt mở. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt xông ra đè nén không được sợ hãi. Bởi vì giờ phút này hắn từ Mạc Ngữ trên người cảm nhận được thuần túy sát ý, chính là bởi vì thuần túy, cho nên kiên định. Cho nên Mạc Ngữ thật sự muốn giết hắn, chẳng qua là muốn giết hắn. Nay ngoài Thầm Kiếm đêm dự liệu, thần thánh lĩnh vực đã là này vùng thiên địa mạnh nhất tồn tại, nếu không phải tổ linh nguyên nhân, hắn cũng không thể có thể đạt tới. Mạc Ngữ cư nhiên như thử đơn giản, tự muốn giết hắn, rồi biến mất suy nghĩ quá đưa thu phục. Không nên giết. Thầm Kiếm đêm thét chói tai, hắn bước vào thần thánh, tự thân dung nhập vào thiên địa, đã là bất tử bất diệt, làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Nhưng hắn còn chưa nói xong, tự thấy đối diện, Mạc Ngữ một ngón tay điểm rơi. Này một ngón tay, cũng không nhanh chóng, cũng không mang theo bất kỳ bàng bạc xu thế, nhưng cho Thầm Kiếm đêm cảm giác, nhưng trong nháy mắt này, tràn ngập cả thiên địa. Không cách nào né tránh, không thể ngăn cản. Chỉ có vừa chết. A. Thầm Kiếm đêm thét chói tai, điên loại kéo xuống mình một cái cánh tay, dùng sức ném ra. Oeng! Cánh tay nổ tung, bộc phát ra huyết vụ, nhưng không có tản ra nửa điểm, mà là trong thời gian ngắn co rút lại thành một chút, biến thành một đạo kỳ dị huyết sắc ký hiệu. Nó ngoạn ngoại, như vật còn sống một loại. Sau đó, huyết sắc ký hiệu bộc phát ra, rừng rực vô cùng quan mang, chiếu rọi này thiên địa, tiểu thật giống dâng lên liễu, một viên huyết sắc đại nhật. Oeng! Một con hắc động ở huyết sắc nồng nặc nhất nơi xuất hiện, giống như là ngụm lớn loại, đem tất cả huyết sắc cắn nuốt. Hoàn thành những thứ này, hắc động tựa hồ chiếm được đầy đủ hiến tế, biến thành thâm châm huyết sắc. Một tiếng trầm thấp kinh khủng gầm thét ở hắc động chỗ sâu vang lên. Với anh, khổng lồ cánh tay từ trong hắc động lộ ra, nó mặt ngoài bao trùm lấy thật dày lân giáp, lờ mờ xám trắng tựa hồ ở sâu trong lòng đất trôn giấu một chút cũng không có tận năm tháng. Mục tử khí sát na tràn ngập thiên địa, tu vi hơi yếu hàng người, nghe thấy thượng một ngụm sợ là sẽ phải linh hồn khô héo, bị này mục tử khí trực tiếp giết bằng thuốc độc. Mạc Ngữ một ngón tay rơi vào cánh tay khổng lồ thượng, kinh thiên nổ, lân giáp bay ngang huyết nhục vứt sái, cánh tay khổng lồ xuất hiện kinh khủng vết thương, cơ hồ từ đó gãy toái. Giống thống khổ gầm thét chung, cánh tay khổng lồ chợt thu hồi, bắt được Thầm Kiếm đêm sẽ phải thoát đi. Mạc Ngữ trong mắt thần quang đại thịnh, là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1641, thần bí bất quy giới. Này cánh tay khổng lồ Mạc Ngữ đã từng thấy qua, năm đó mới vào Dương Thần Cung cùng Hạng Hàn đánh một trận, hắn ở chém giết chung liền mở ra hắc động, gọi về cánh tay khổng lồ phủ xuống. Mặc dù giờ này ngày này cánh tay khổng lồ vai so sánh với năm đó không biết cường hãn liêu gấp bao nhiêu lần, nhưng này phân mục tử vong hơi thở, nhưng tuyệt không có sai. Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Ngữ đầu góc chuyển quá vô số ý niệm trong đầu, chợt thu lại hóa thành trong mắt đang lúc vẻ lạnh lạnh, hắn giơ tay lên về phía trước năm ngón tay chống rông cầm, hung hăng lôi kéo. "Trở lại cho ta." "Giống." Hắc động chỗ sâu vang lên kinh sợ gầm thét, cấp tốc thu hồi cánh tay khổng lồ chợt dừng lại, đùng liền vang huyết nhục lân giáp nứt vỡ, tạo thành năm đạo thật sâu khổng lồ vết chảo. Giống như là bị mỗi chỉ vô hình bàn tay to nắm chặt. Cánh tay khổng lồ trong chuyến ra băng băng xương thanh âm, chậm chạp nhưng kiên định, bị từ trong hắc động kéo ra. Hắc động chỗ sâu, thống khổ gầm thét chung, xen lẫn vô tận kinh sợ, hiển nhiên chưa từng ngờ tới điểm này. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ cử động, nhưng chưa kết thúc. Hắn một cái tay khác, ở trước mặt liên tiếp điểm rơi, mỗi rơi xuống một ngón tay, hư không liền xuất hiện một viên điểm sáng. Sau đó, điểm sáng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền tạo thành một viên tinh thần hư ảnh. 81 chỉ đảo mắt mà qua, hư không 81 viên tinh thần hư ảnh, đồng thời thần quang đại tác phẩm, một cái ánh sáng đưa bọn họ sâu trôi đến cùng nhau, bộc phát ra vô tận uy áp. Trong phút chốc, thiên địa đông lại. Hắc động liền bị vây, này tấm bị đóng kết, thiên địa trong lúc. Cánh tay khổng lồ trong tay, ám dạ kiếm mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quả nhiên là ra ngoài thiên địa, thần thánh trên cực hạn cảnh. Đối mặt như vậy tồn tại, chính là không tiếc thật nhiều, triệu hồi ra thần ma chi cánh tay, cũng không cách nào nữa sống sót. Trong lúc bất chợt, ám dạ kiếm thân thể bỗng dưng cứng quọng, chợt thê lương chu lên, thần ma chi cánh tay, ngươi muốn làm gì? Cánh tay khổng lồ bể tan tành nơi, huyết nhục trong lúc chui ra mấy cây màu đen mạch máu, xé mở ám dạ kiếm thân thể chui vào trong cơ thể hắn, sau đó hung hăng khẽ hấp. Ám dạ kiếm thân thể, trong nháy mắt khô quắt đi xuống, ở trên người hắn, tựa hồ trong chớp mắt, liền trôi qua một chút cũng không có tận năm tháng, đầu tóc thương da trắng khô quắt, tràn ngập nồng nặc tử khí. Này dĩ nhiên không phải là thời gian tác dụng, mà là trong cơ thể hắn, thần thánh lực bị toàn bộ cắt đoạn. Cảnh giới hỏng mất không đủ để duy trì tự thân sinh cơ, mới có thể đảo mắt khô mục. Sắp vào trong cơ thể hắn màu đen mạch máu, thì tại trong nháy mắt, toàn thân biến thành màu vàng, như vàng dòng chế tạo, bộc phát ra màu vàng thần quang, quang minh ánh sáng ngọc, chói mắt mà thần thánh trí cực. Đây là thuộc về ám dạ kiếm thần thánh lực, rót vào cánh tay khổng lồ trong, nó mặt ngoài lân giáp thượng xám xịt chi, trong nháy mắt tiêu tán không còn, trở nên ngăm đen giàu có sáng bóng. Bể tan tành nơi, huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, hô hấp trong lúc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đây hết thảy, cũng chỉ là giả tượng. 3. 3. 3. Trăm ngàn tan vỡ thanh đồng thời vang lên, cánh tay khổng lồ mặt ngoài, trong nháy mắt xuất hiện vô số tiếng vỡ ra, từng cái cũng phún dũng ra, kim, hôi hai màu thần quang. Màu vàng, thuộc về thần thánh lực. Màu xám cho, thuộc về tử vong lực. Song phương hoàn toàn đối lập, giờ phút này bị mạnh mẽ tan ra làm một thể, duy nhất hậu quả, chính là một cuộc kinh thiên nổ tung. Cho nên, cánh tay khổng lồ bạo. Một đóa mây hình ấm, trong nháy mắt ra hiện tại nguyên chỗ, kinh khủng hủy diệt lực, như biển gầm loại quét ngang. Màu vàng, màu xám cho ở trong đó điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm cũng sẽ sinh ra một lần phạm vi nhỏ nổ tung, thả ra kinh người năng lượng. Này mây hình ấm chính là trải qua vô số lần va chạm, nổ tung tạo thành, theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến sở có thần thánh, tử vong lực lượng hao hết. 81 viên tinh thần hư ảnh, trong nháy mắt bị mây hình ấm cắn nuốt, chấn vỡ thành hư vô. Kia đóng băng thiên địa, đem hết thể giam cầm kinh khủng áp chế, tùy theo tiêu tán. Ông hắc động run lên hỏng mất, mơ hồ trong lúc, có thể nghe được đối diện kia không cam lòng chí cực, oán hận chí cực chu lên. Hiển nhiên vì từ Mạc Ngữ trấn áp trung thoát thân, cánh tay khổng lồ bản thể giao ra liễu cực kỳ thảm trọng thật nhiều. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự của hắn không nghĩ tới, cánh tay khổng lồ lại có thể lấy phương thức này thoát thân đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, vung lên hai cánh tay về phía trước vây quanh. Nay một ôm, liền đem trọn mây hình ấm toàn bộ bao phủ. Điên cuồng đụng nhau màu vàng, màu xám cho, đồng thời lâm vào tĩnh, mọi người bên thai chợt vang lên, răng rắc nhẹ vang lên. Một phiến không gian, cùng thiên địa thoát khỏi, tạo thành nhất phương nho nhỏ thế giới, vừa vặn đem này mây hình ấm đựng vào trong đó. Mạc Ngữ trên tay gật liên tục, mỗi một chỉ rơi xuống, cũng có vô số thiên địa pháp tắc nổ vang, ở nơi này phương nho nhỏ trong thế giới không ngừng hiện lên. Hắn ở sáng tạo quy tắc, hoặc là hơn xác thực nói, là ở cải tạo một phong ấn mây hình nấm tiểu thế giới. Theo cuối cùng một ngón tay rơi xuống, pháp tắc nổ vang tàn đi, Mạc Ngữ quá khẽ, phong. Ông. Thế giới cấp tốc co rút lại, biến thành một viên quang châu, rơi vào Mạc Ngữ trong tay. Hạt châu hiện lên hơi mở hình dáng, ánh mắt rơi xuống, có thể rõ ràng thấy, trong đó một đóa mây hình nấm. Chỉ là một cắt, cũng bị vây đóng băng trạng thái. Có thể tưởng tượng làm Mạc Ngữ đánh nát cái này quang châu sau, mây hình nấm sát thương đem ở trong nháy mắt bộc phát ra. Giơ tay lên, đem quang châu thu hồi, Mạc Ngữ nhìn về phía hắc động biến mất nơi, nhẹ giọng nói nhỏ, bất quy giới sao? Năm đó, hắn tha cho hạng Hàn bất tử, liền là bởi vì từ bất quy giới chung, cảm nhận được vẻ quen thuộc. Nếu không phải sau liên tiếp chuyện phát sinh, hắn đã sớm bước vào trong đó, đi tìm tòi đến tận cùng. Bây giờ nhìn lại cũng may nhờ như thế, nếu không lấy hắn năm đó tu vi, chưa chắc là có thể sống rời đi. Này cánh tay khổng lồ, thật sự quỷ dị mà cường hãn. Chỉ sợ hôm nay tự bạo, Mạc Ngữ xác định, nó cũng không suy giảm tới bổn nguyên. Có lẽ, thật hẳn là đi một lần liễu. Mạc Ngữ tin tưởng, bất quy giới trong đích cánh tay khổng lồ, cùng tổ linh trong lúc, tất nhiên tồn tại quan hệ. Nếu không nó không thể nào, trong một trong thời gian ngắn ngủi, liền cường đại đến hôm nay trình độ. Trừ lần đó ra, hắn muốn đi bất quy giới, còn có một nguyên nhân. Đó chính là thần thi. Cánh tay khổng lồ xuất hiện lúc, Mạc Ngữ tiểu nhận thấy được không gian trong lao ngục, thần thi đột nhiên trở nên táo bạo, theo chém giết cánh tay khổng lồ bị hao tổn, phần này táo bạo lại càng đạt đến mức tận cùng. Thần thi cùng cánh tay khổng lồ trong lúc, tất nhiên tồn tại nào đó không biết nhân quả, bản năng nói cho Mạc Ngữ, phần này nhân quả đối với hắn mà nói, có rất nặng muốn tác dụng. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, trong lòng than nhẹ, như vậy bước kế tiếp chính là bất quy giới sao? Ý niệm trong đầu thu vào, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ở chỗ này đang lúc thiên địa quét qua. Vượt qua 10 vạn tên, xâm nhập Dương Thần cung ngoại vực tu sĩ, khi hắn dưới con mắt run sợ không dứt. Mắt thấy mới vừa đánh một trận, đã đưa bọn họ đáy lòng, cuối cùng một tia may mắn đánh nát. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, cho dù mọi người liên thủ, ở Mạc Ngữ trước mặt, cũng sẽ bị chu diệt không còn. Mạc Ngữ trầm mặc không nói. Hư không tựa hồ ngưng kết, mọi người sắc mặt trắng bệnh, lộ ra đè nén không được sợ hãi. 3. Một người tu sĩ quỳ xuống, đại nhân tha mạng. Cái quỳ này, tựa hồ đem mọi người thức tỉnh, vượt qua 10 vạn tu sĩ, đảo mắt quỳ khắp mặt đất. Đại nhân tha mạng. Hải Sơn trong mắt sáng ngời, nhìn trước mắt một màn, trong lòng kích động vạn phần. Không hổ là đại nhân a. Như vậy uy năng, thế gian người nào nhưng địch nổi. Ta nhất định phải mau sớm cường đại lên, nếu không làm sao có tư cách theo đuổi ở đại nhân bên cạnh. Như vậy nghĩ tới, Hải Sơn quỳ sát đi xuống, thần sắc dần dần cuồng nhiệt. Nhưng rất nhanh, hắn tiểu cao chặt chân mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, cái kia vẻ mặt dại ra nữ nhân, không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Đại nhân trước mặt cùng thế đều quỳ, ngươi lại còn dám đứng, thật sự càn rỡ chí cực. Đang Hải Sơn suy nghĩ, có muốn hay không cắt đứt nàng hai chân thời điểm, Tuyết Thanh Nghiên hô nhỏ một tiếng, chân mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Nàng hẳn là bị lúc trước kinh khủng chém giết, hoàn toàn kinh sợ tâm thần, cho tới giờ khắc này mới khôi phục như cũ. Nhận thấy được Hải Sơn ánh mắt bất thiện, Tuyết Thanh Nghiên kinh hồn chưa định, hay là không nhịn được hung hăng trở về chừng hắn một cái. Cái này tâm như thiết thạch một tên đại ngốc, mới vừa rồi nàng khó có thể thừa nhận, tâm thần cơ hồ hỏng mất, lại một chút phản ứng cũng không có. Còn dùng loại này ánh mắt nhìn, lão nương sợ ngươi a? Được rồi, cho dù lão nương sợ ngươi, nhưng ta còn là muốn chừng ngươi. Hai người hung ác nhìn nhau. Hải Sơn đột nhiên cau mày, quay đầu thu hồi ánh mắt, ở Tuyết Thanh Nghiên nhìn không thấy tới lúc, lãnh khốc như đá điêu trên khuôn mặt, cánh phát ra một tia rất nhỏ vi màu đỏ. Tuyết Thanh Nghiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tựu sinh ra một tia nhỏ đến toàn tính, thử một tiếng quý tốt, cũng là đem trong lòng ý sợ hãi thoáng cái bị xua tan hơn phân nửa. Một màn này, bạn không nên bị bất luận kẻ nào chú ý, nhưng Mạc Ngữ giờ phút này, như cũng phóng thích ra cực hạn cảnh trở lên cảnh giới, cả vùng thiên địa bất kỳ một chỗ biến hóa, cũng hiểu rõ cho tâm. Phát hiện điểm này, hắn mắt lộ ra một tia cổ quái, chợt hóa thành nhàn nhạt nụ cười. Hai người bọn họ, lại có thể như vậy, cũng có hứng thú. Vốn là Mạc Ngữ là suy nghĩ giết một nhóm tu sĩ, mượn này kinh sợ ngoại vực khắp nơi, hoàn toàn tuân theo Dương Thần cung ý chí, lấy ứng đối tương lai vô cùng có thể buộc phát đại chiến. Hiện tại, coi là bọn họ may mắn sao? Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, quỳ xuống đất 10 vạn đếm tu sĩ, nhất thể muộn hành nhất thanh. Bọn họ đỉnh đầu, các có một đạo hư ảnh bị mạnh mẽ nhấp ra, gào thét hội tụ đến Mạc Ngữ trong tay, tạo thành một viên hồn châu. Này châu, tùy ra ngoài 10 vạn tu sĩ linh hồn mảnh nhỏ tạo thành, nắm giữ ở tay, nhất niệm tiểu nhưng thao túng kia sinh tử. Hôm nay bọn ngươi bản tội không tha xá. Nhưng đại kiếp buông xuống, bổn tọa liền cho các ngươi một lấy công chuộc tội cơ hội. Các ngươi toàn bộ tiến vào chiếm giữ ba núi đất, nếu hết thể bình an, trăm năm sau nên tự do. Nếu đại chiến bộc phát, giết địch trăm người cũng có thể đạt được tự do. Bổn tọa khuyên ngươi cửa, tốt nhất không nên có những khác nếm thử, nếu không đã chết, chớ trách nói chi không dự. Cút. Cuối cùng một, như tiểu tiếng sấm rền, trực tiếp ở trong linh hồn nổ vang, quỳ xuống đất 10 vạn tu sĩ, đồng thời thân thể run sợ. Nhưng chợt, liền hóa thành mừng như điên. Lấy Mạc Ngữ tu vi, nếu muốn giết bọn hắn, chỉ ở nhất niệm chi gian. Hoàn toàn không tất yếu làm nhiều lừa gạt. Đó chính là nói, chỉ cần hoàn thành yêu cầu, tiểu thật có thể bình yên tồn tại sống sót. Nay trừng phạt, tương đối bọn họ trong tưởng tượng, đã khoan dung độ lượng chỉ cực. Đa tạ đại nhân. Đại nhân nhân tử. Bọn ta lập tức chạy tới ba núi đất. Không dám hơi có do dự, 10 vạn tu sĩ phóng lên cao. Mạc Ngữ giơ tay lên một chút, chín viên rào rạt thiêu đốt đại nhật, xuất hiện một cái lối đi, tất cả ngọn lửa chỉnh tề tách ra. 10 vạn tu sĩ, trên mặt kính sợ nặng hơn, lần nữa hành lễ, dọc theo lối đi cấp tốc rời đi. Đợi người cuối cùng rời đi, Mạc Ngữ thu tay lại, biển lửa trong nháy mắt lấp đầy. Ngươi cùng Tuyết Tương chờ ở chỗ này. Thanh âm chưa dứt, hắn một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1642, làm cho các nàng rời xa mưa gió. Dương Thần cung trung, một ngọn bể tan cảnh đại điện, nước ra đang lúc mơ hồ có thể cảm nhận được, nhẹ nhẹ đâm người kiếm toan tính. Bất quá giờ phút này, cả tòa đại điện cũng bị một tầng thật dày hàn băng bao trùm, chỉ sợ cách cho phép xa, như cũ có thể cảm nhận được kia phân thấu xương lạnh lẽo. Mấy tên Dương Thần cung tu sĩ thần sắc khẩn trương thủ vệ ở đại điện ngoài, mới vừa ngoài cùng kinh khủng hơi thở bộc phát, bọn họ cảm ứng rõ ràng. Mặc dù không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, vốn dĩ lập tức thế cục suy đoán, hiển nhiên là địch không phải bạn khả năng cao nhất. Ngay cả mạnh mẽ như vậy hung hãn tồn tại cũng đã ra tay, Dương Thần cung sợ là nữa khó khăn chống đỡ dưới đi, bọn họ những người này đều phải chết. Em ở này bạn không có gì, có thể lưu đến hôm nay, cũng là Dương Thần cung dòng chính, bọn họ đã sớm đã làm xong, cùng Dương Thần cung cùng chết sống chuẩn bị. Chẳng qua là đáng tiếc Tuyết tiên tử, cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau chôn cùng. Như vậy nghĩ tới, mấy người ánh mắt theo bản năng rơi vào đóng băng đại điện, lộ ra cảm kích, hâm mộ, ấy nấy, tiếc nuối trở phức tạp tâm tình. Năm đó đột nhiên bị đại kiếp, Tuyết Tiên tử sau đó không lâu đến, là được Liễu Dương Thần cùng vô số tu sĩ đen tối trong nội tâm, duy nhất vẻ ánh sáng. Chỉ sợ nàng chưa bao giờ lộ nụ cười, đối với bất kỳ người nào cũng là lạnh như băng, hãy nhìn nàng, như cũ cảm thấy không khỏi vui mừng, không biết để cho bao nhiêu người hơi bị khuynh đảo. Nếu như Dương Thần cung có thể vượt qua, mắt trận tiếp theo đại kiếp, nghĩ đến có vô số người hướng nàng biểu lộ sao? Bất quá hiện tại, nói những thứ này nữa đã không có ý nghĩa. Mấy tên tu sĩ tinh thần chán nản. Liền tại lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại đóng băng đại điện ngoài, trước đây không có ai nhận thấy được, nửa điểm hơi thở ba động. Tinh thần chán nản mấy người, con ngươi trợn trợn to. Người nào? Dừng tay. Dừng lại. Thấy này đạo thân ảnh, đưa tay đẩy hướng cửa điện, mấy tên Dương Thần cung tu sĩ giận dữ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, không chờ bọn họ có điều phản ứng, một phần bàng bạc lực phủ xuống, đưa bọn họ trực tiếp chấn áp. Tựa như dưới chân núi con kiến hôi, không cách nào nữa nhúc nhích nửa điểm. Ông. Đóng băng cửa điện run lên, chật vỡ thành vô số phấn vụn, bị cuốn ở bay về phía thiên không. Mạc Ngữ híp híp mắt, thấy rõ trong đại điện, khoanh chân mà ngồi bóng hình xinh đẹp, lực lực trầm mặc mắt lộ ra một tia phức tạp, khẽ thở dài, quả nhiên là ngươi. Bước vào đóng băng quảng trường lúc, hắn liền đã nhận ra, này Hàn Băng trong, một tia cảm giác quen thuộc. Cho nên, giải quyết ngoại giới chuyện sau, mới có thể chút nào không ngừng lại, đuổi tới đây. Tuyết U Hàn nụ cười tái nhợt, đột nhiên kinh đột nhiên hỉ, vốn là suy yếu không chịu nổi thân thể, cũng nữa không chịu nổi. Nhìn Mạc Ngữ, khóe miệng nàng lộ ra vẻ mỉm cười, chợt té xuống. Hô. Thân thể không có té rất lạnh như băng mặt đất, Mạc Ngữ ôm trong ngực nhẹ như không có gì thân thể mềm mại, trong mắt phức tạp càng hơn. Ban đầu, mặc dù hắn ở Băng Phong Cương vực lưu lại phi thăng lối đi, nhưng Tuyết U Hàn tiến vào ngoại vực, phải tìm được Dương Thần Cung, không biết kinh nghiệm bao nhiêu khúc chết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Nhưng ngươi, chung quy không phải là nàng a. Mạc Ngữ than nhẹ, ôm lấy Tuyết U Hàn, xoay người đi ra đóng băng đại điện. Tâm thần vừa động, mấy tên bị giam cầm Dương Thần Cung tu sĩ khôi phục tự do. Ngươi là ai, mau buông ra. Thanh âm kiên nhiên như chỉ, gầm thét Dương Thần Cung tu sĩ con ngươi trợ to. Thất thanh kinh hô, Tiêu Thần thần tử. Là Tiêu Thần thần tử. Hô. Mấy người đồng thời quỳ xuống, không biết thần tử đại nhân trở về, mạo phạm nơi, xin thần tử trách phạt. Nguy cơ đã giải trừ, các người gấp gáp trong cung tu sĩ, bắt đầu chỉnh đốn. Nhàn nhạt nói xong, Mạc Ngữ một bước bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên Dương Thần cung tu sĩ dại ra, trợn khuôn mặt mừng như điên. Tuyết thanh niên vẻ mặt tò mò nhìn cô gái trong ngực, hai con tròng mắt chớp động lên, dị thường sáng ngời quan mang. Mặc dù Tiêu Thần đại nhân biểu hiện có chút lãnh đạm, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 như cũng làm cho nàng mơ hồ nhận thấy được, bọn họ trong lúc kia phân như có như không không giống tầm thường. Có chuyện xưa. Nơi này tuyệt đối có chuyện xưa. Mạc Ngữ không nói, nàng dĩ nhiên không dám hỏi nhiều. Nhưng thật sự là rất muốn rất nhanh muốn biết ta. Giống như là ở trong lòng nuôi chỉ mèo con a con, để cho tâm nhi hoang mang rối loạn. Tuyết thanh niên theo bản năng liếm liếm khóe miệng. Hải Sơn thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên nói, ngươi tốt nhất thu hồi, không nên quá hiếu kỳ. Tuyết thanh niên đỏ mặt lên, nhưng ngay sau đó thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, lao nương làm việc có chừng mực. Ai cần ngươi lo? Song nàng mới phát hiện, mình lá gan tựa hồ lớn xuất kỳ, không khỏi âm thầm lo lắng. Hải Sơn thực lực, nàng nhưng là thấy tận mắt quá, vạn nhất thẹn quá thành giận, nàng tuyệt đối được thiệt thòi lớn. Nhưng ngoài dự tính của chính là, Hải Sơn nhíu nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì, thử lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Tuyết thanh niên trong lòng khẽ bùng lòng, chỉ cho là Mạc Ngữ nguyên nhân, Hải Sơn không dám làm loạn, đắc ý hừ một tiếng. Nghị viện. Năm đó nơi này, hiển nhiên buộc phát một cuộc kịch chiến, khắp nơi cũng là kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi sau đích dấu vết. Cả tòa nghị viện chủ thể đã được tôn sùng là đất bằng phẳng. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại này tấm phế tích, phất tay áo vung lên đá vụn bay ngang, lộ ra một cái đi thông dưới đất lối đi. Lối đi cửa vào có một đạo cấm chế hơi thở, lại tựa hồ như dạng quá lâu không có được lực lượng bổ sung, trở nên cực kỳ yếu ớt. Khẽ cau mày, Mạc Ngữ không ngừng lại, một bước bước vào trong đó. Giống như là một cục đá quăng vào trong nước, cấm chế căn bản không có phản ứng, liền tùy ý hắn tiến vào trong đó. Lẹ que mấy bước, lối đi rõ ràng đến cuối, trong lỗ mũi nhiều nhẹ nhẹ lưu hoàng mùi, không khí ẩn hàm nóng rang, cháy hơi thở. Đã đi tới tinh thần trọng yếu. Thật dày cửa đá che ở trước mặt, mặt ngoài khắc dấu vô số phức tạp hoa văn, tối tăm hơi thở lưu chuyển trong lúc, đem nơi này cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách, không bị ngoại giới cảm giác. Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, đứng ở ngoài cửa, hắn rốt cục cảm nhận được, tâm pháp, tâm đạo hơi thở, chẳng qua là giờ phút này suy yếu chí cực, mơ hồ có hỏng mất chi tượng. Giơ tay lên, đặt tại trên cửa đá, nó mặt ngoài hoa văn khẽ sáng lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng trở nên trong suốt, đem Mạc Ngữ thân thể hút vào trong đó. Bá. Đảo mắt, hắn liền tiến vào Dương Thần cung trung nhất chỗ bí ẩn. Tâm pháp, tâm đạo hai người tương đối khoanh chân mà ngồi, nhìn tư thái của bọn hắn, tựa hồ muốn liên thủ áp chế thương thế, cuối cùng lại không có thể thành công, song song lâm vào chết ngất. Mạc Ngữ một bước bắn ra, đi tới trong hai người, hai bàn tay riêng của mình rơi vào bọn họ đỉnh đầu. Oeng. Bàng bạc hơi thở, như thiên hà vỡ đê, xông vào hai trong cơ thể. Hừ. Hừ. Tâm pháp, tâm đạo đồng thời mở mắt ra, kêu rên trùng, cả trương gương mặt bởi vì thống khổ mà kịch liệt vặn mèo. Nhưng trong con mắt của bọn họ, nhưng xông ra vui mừng. Thật chặt ngậm miệng, toàn lực phối hợp lực lượng bạo lòng, ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Bởi vì những lực lượng này đấu đá lung tung sau khi, bên trong cơ thể của bọn họ trầm tích lâu ngày, cơ hồ không cách nào khôi phục thương thế, lại ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Là ai ở cứu chúng ta? Hai người thống khổ đồng thời sinh ra ý nghĩ này, đáng tiếc cuồng bạo lực lượng quét ngang toàn thân, bọn họ suy yếu chí cực linh hồn bị triệt để áp chế, căn bản không cách nào cảm ứng. Sau nửa canh giờ, theo hai tiếng trầm thấp một hưởng, tâm pháp, tâm đạo trong lồng ngực khó khăn ngọa ngoại trái tim, lần nữa khôi phục hoạt tính, lực mạnh nhảy lên. Bùm bùm một trận xương cốt giòn vang, hai người đồng thời xông ra vài hớp hắc huyết, chưa rơi xuống, trong đó dấu giếm kinh khủng kiếm ý cũng đã bộc phát, đem hắc huyết chấn thành một mảnh huyết vụ. Tâm pháp, tâm đạo mặt lộ vẻ mừng như điên, thương thế lại khôi phục. Mặc dù như cũ rất nặng, lực lượng khó có thể điều động, nhưng chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, trong vài năm tiểu nhưng khỏi hẳn. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bọn họ vốn là đã nhận định, lần này chính là bất tử, một thân tu vi cũng muốn phế bỏ hơn phân nửa. Dù sao, năm đó tên kia thần thánh lĩnh vực kiếm tu, thực lực quá mức kinh khủng. Dĩ nhiên, vị này cứu bọn họ, đưa bọn họ từ bên bờ tử vong kéo về người, tu vi muốn càng thêm kinh người. Nhưng hắn đến tột cùng là người nào? Vừa vì sao phải xuất thủ cứu bọn họ? Chuyển ý niệm trong đầu, hai người động tác nhưng không có chút nào dừng lại, xoay người quỳ sát hành lễ, nhiều tạ ơn đại nhân xuất thủ cứu giúp. Trong lòng cũng đã làm tốt quyết định, vô luận này vị đại nhân có gì yêu cầu, bọn họ cũng nhất định thỏa mãn. Thủ tịch, cung chủ, không cần đa lễ. Tâm pháp, tâm đạo thân thể bỗng dưng cứng quọng. Thanh âm này, làm sao có thể? Hai người kinh hãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt, tự nhiên là Mạc Ngữ thân ảnh. Hắn hơi lộ ra mỏi mệt, trong mắt vẫn như cũ sâu thẳm, tựa như vô cùng biển sâu, nhưng dung nạp hết thảy. Thần vương đại nhân, tâm pháp kinh hô, ngài, không phải là đã. Năm đó, tả thế giới tin tức truyền về, hắn cùng với tâm đạo cơ hồ tuyệt vọng. Ai có thể ngờ tới, lại có hôm nay. Tâm đạo hít sâu một cái, quá khẽ, nói gì sai, thần vương đại nhân trở lại, những tin tức kia tự nhiên là giả. Ghê tởm, chúng ta cư nhiên bị vĩnh đọa ma vực người lừa gạt đến hôm nay. Cảm nhận được hai người, giọng điệu đang lúc toát ra đích thực cắt, Mạc Ngữ trong lòng vi ấm áp, cười nói, có phải hay không các người nghe nói, bổ tọa bị buộc vào thiên ngoại hải chuyện. Tâm đạo, tâm pháp gật đầu. Mạc Ngữ lắc đầu, đây cũng không phải giả. Cái gì? Tâm pháp thấp giọng hô. Mạc Ngữ khoát tay, đây cũng là một rất dài chuyện xưa, đợi sau này có thời gian, bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết. Dừng một chút, thần sắc hắn ngưng lại, ta hỏi các ngươi, ở bổn tọa sau khi rời đi, Huân Lương sư huynh có phải hay không đeo bổn tọa ra quyến đám người trở về? Bọn họ hiện ở nơi nào? Tâm pháp, tâm đạo mặt lộ vẻ ấy nấy. Đại nhân sau khi rời đi năm thứ 7, Huân Lương đạo hữu mang theo các ngài quyến đám người đi tới Dương Thần Cung, nhưng 5 năm trước, đột nhiên có kinh khủng kiếm tu xông cung, ép muốn thần mâu đám người. Chúng ta hai người, cùng Huân Lương đạo hữu liên thủ, miễn cưỡng đánh lui người này, Huân Lương đạo hữu trọng thương, nhưng cố ý mang thần mâu đám người rời đi, đến nay tung tích không rõ. Mạc Ngữ sắc mặt âm chìm xuống. Tâm đạo vội vàng nói, thần vương không cần phải lo lắng, mặc dù không biết thần mẫu chờ hiện ở nơi nào, nhưng Huân Lương đạo hữu nuôi cách một năm cũng sẽ sai người đến đây trong cung hỏi thăm thần vương tin tức. Ta cùng với tâm pháp thương thế buộc phát chết ngất trước đó không lâu, còn nhận được Huân Lương đạo hữu tin tức, nghĩ đến thần mẫu chờ nhất định không việc gì. Lấy ám giả kiếm tu vi, năm đó tuy bị tạm thời đánh lui, nhưng quyển thổ trọng lai muốn bị phá hủy Dương Thần Cung chỉ ở trở tay trong lúc, hắn vẫn không có xuất thủ, ngược lại giấu giếm âm thầm, thôi ba trợ lan để cho ngoại vực khắp nơi liên thủ công kích Dương Thần Cung, vậy cũng chỉ có một có thể. Hắn là muốn mượn chuyện này, đem Huân Lương bước ra, nhân cơ hội tìm được Thủy Chi Lung đám người chỗ ở. Như thế tính ra, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là hay là an toàn. Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn chân mày, như cũng nhẹ nhữ lại, cũng không giảng ra, quanh thân hơi thở tối tăm quay cuồng. Hiện tại, Mạc Ngữ hận không được, lập tức tìm được Huân Lương, cùng Thủy Chi Lung chờ đoàn tụ. Nhưng hắn không xác định, làm như vậy, là đúng hay sai. Cùng tổ linh đang lúc chém giết, đã đến thời khắc tối hậu, vì thủ thắng bất kỳ thủ đoạn, cũng có thể bị dùng được. Tìm về Thủy Chi Lung các loại, có lẽ chỉ biết đem các nàng đưa vào vô tận hung hiểm. Thay vì như thế, không bằng chờ hết thảy đều kết thúc, lại đi tìm về các nàng. Suy tư một lúc lâu, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở dài, Đao Bạch Huyên, Tiểu Điệp cũng cùng Huân Lương sư huynh cùng đi sao? Tâm đạo kính cần nói, dạ. Năm đó cùng thần mẫu chờ gặp nhau, Tiểu Điệp cô nương tựa hồ nghĩ tới những thứ gì, kiếm tu sông cung sau, Huân Lương đạo hữu liền dẫn các nàng cùng đi liễu. Vậy thì tốt, tựu làm cho các nàng rời xa những thứ này mưa gió sao? Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt khôi phục kiên định, hạng hàn người ở nơi đâu, dẫn hắn tới gặp bổn tọa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1643, cảm xúc như biển. Tâm pháp mặt lộ vẻ tối tăm, trong cung gặp nạn sau lòng người bàng hoàng, không phải là dòng chính truyền thừa rối rít thoát khỏi, hạng gia ngay từ lúc 3 năm trước đây cũng đã rời đi. Nói năng trong lúc có nhiều rét lạnh tức giận. Năm đó, Dương Thần Cung cường thịnh lúc, khắp nơi dựa vào hưởng thụ thần cung siêu nhiên địa vị, mang đến đủ loại chỗ tốt, một khi gặp rủi ro liền không chút do dự vứt bỏ, tuyệt tình như thế cách làm, tự nhiên hoàn toàn chọc giận vị này ẩn cung đứng đầu. Tâm đạo làm xử sự luôn luôn tha thứ, nhưng lần này, nhưng hiếm thấy cùng tâm pháp có giống nhau thái độ. Ta và ngươi hai lão này nếu không có chết, tự nhiên là muốn tìm một cơ hội, nhất nhất hướng bọn họ thu hồi, từ thần cung chung được đến hết thảy. Tâm pháp cười to, tâm pháp, ngươi cuối cùng có một lần, theo nghĩ tới cùng nhau. Cứ quyết định như vậy đi, hừ, lão phu muốn để cho bọn họ biết, cái gì gọi là hối hận. Cảm thụ được trong lời nói lệ khí, tâm đạo khẽ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng lời khuyên, ngược lại nói, thần vương đại nhân, ngài tìm hạng hàn, là vì bất quy giới sao? Lấy hắn tu vi, năm đó Mạc Ngữ cùng hạng hàn đang lúc rất đúng nói, tự nhiên có thể nghe được, có thể đoán được điểm này chẳng có gì lạ. Mạc Ngữ gật đầu, bổn tọa có một số việc cần muốn đi vào bất quy giới, đi chứng thật xuống. Ngài không cần phải lo lắng, hạng gia bổn tộc chỗ ở, ta cùng với tầm pháp hết sức rõ ràng, chỉ cần xác định bọn họ đã bàn hồi, rất nhanh là có thể đưa mang đến. Xác định hạng Hàn chỗ ở, kiện chi bổn tọa chính là, ta tự mình đi một lần. Mạc Ngữ đứng dậy, phất tay áo vung lên thiên địa pháp tắc nổ vang, hàng tỷ thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ mà đến, khiến cho nơi này thiên địa nguyên lực mật độ tăng vọt, không trung phiêu khởi nhàn nhạt sương mù, đó là nguyên lực ngưng tụ đến cực hạn sau, sở sinh ra thực chất hóa. Các ngươi ở chỗ này an tâm chữa thương, tranh thủ mau sớm khôi phục, bổn tọa có một số việc cần xử trí xuống. Tâm đạo, tâm pháp lại, cùng tiễn thần vương. Bá. Mạc Ngữ một bước bắn ra, biến mất tại nguyên chỗ. Tâm đạo, tâm pháp đứng dậy, cảm thụ được vẫn liên tục không ngừng, điên cuồng hội tụ tới thiên địa nguyên lực, trên mặt một mảnh chấn động. Phất tay áo, thay đổi thiên địa pháp tắc, gọi về rộng lượng thiên địa nguyên lực. Thần vương đại nhân tu vi, đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào? Ta nhìn không ra. Tâm pháp thần sắc cảm khái, nhưng này tuyệt không phải thần thánh cảnh giới là có thể làm được. Hai người bọn họ luyện hóa thần thánh ngọc điệp, mới có hôm nay tu vi, mặc dù vĩnh viễn không cách nào bước vào thần thánh, đối với này một cảnh giới uy năng, nhưng cực kỳ rõ ràng. Kia liền chỉ có một giải thích. Mạc Ngữ hôm nay đã ở thần thánh trên, thậm chí mạnh hơn. Tâm đạo thần sắc vui mừng, thần vương đại nhân càng mạnh, đối với ngươi ta mà nói, liền càng mới có lợi, cần gì tra cứu quá nhiều. Nắm chặt khôi phục thương thế sao? Ta cảm thấy, thần vương đại nhân làm việc đang lúc có chút run rợn, có lẽ sau đó không lâu, đem có đại biến. Tâm pháp chậm rãi gật đầu, cùng tâm đạo liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhận thấy được, lẫn nhau đáy lòng kia tia mong đợi. Đợi thương thế khôi phục sau, lấy thần vương đại nhân tu vi, chưa chắc không thể chữa trị thần thánh ngọc điệp. Đến lúc đó hai người bọn họ có thể chân chính bước vào thần thánh lĩnh vực. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu có chút ít biến hóa, hắn muốn đi liếc mắt nhìn, Huân Lương, Thủy Chi Lung đám người hiện tại như thế nào, nói cho bọn hắn biết mình bình yên vô sự, để cho bọn họ cẩn thận giấu giếm hảo chính mình, đợi chờ hết thảy đều kết thúc. Huân Lương hàng năm cũng sai người tiền lai, cho dù nữa như thế nào cẩn thận, ở cực hạn cảnh trở lên tồn tại trong mắt, như cũng có thể phát hiện dấu vết. Phải tìm được bọn họ cũng không khó. Đây cũng là một thai hoàng ẩm, cần nói trước xóa đi. Bất quá đang tìm kiếm bọn họ lúc trước, Mạc Ngữ còn muốn mang đi một người. Tuyết Ú Hàn. Mặc dù nàng không phải là nàng, nhưng Mạc Ngữ như cũ hy vọng nàng có thể rời xa hung hiểm. Cùng ở bên cạnh hắn, chỉ sợ cố ý làm bất hòa, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Hải Sơn kính cẩn hành lễ, tham kiến đại nhân. Thần sắc hắn ngưng trọng, ẩn có xấu hổ ý. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ, cười nói, không nên gấp gáp, bổn tọa dẫn ngươi tới đây, chính là vì trợ giúp ngươi cho sớm khôi phục tu vi. Chậm nhất là trong vòng nửa năm, ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Hải Sơn mừng rỡ, ngã quỵ, nhiều tạ ơn đại nhân. Hải Sơn tất đem hết toàn lực, không chịu đại nhân kỳ vọng. Mạc Ngữ mỉm cười, đối với ngươi, bổn tọa rất nhanh yên tâm, mặc dù chưa chắc sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng tổng yếu trước đó an bài xuống. Hơi chút suy tư, tiếp tục nói, bổn tọa cần phải xử lý một ít chuyện, nếu thuận lợi, mười mấy ngày đủ để. Nhưng vạn nhất, ngoài ý, bổn tọa bị dây dưa ở, nửa năm sau còn chưa trở về, ngươi liền trở về Sơn Hải chi thiếu, trấn thủ Sơn Hải chi phong. Nhớ kỹ, bổn tọa yêu cầu ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm ở ta trở về trước, Sơn Hải chi phong có thể duy trì. Hải Sơn nghiêm nghị tuân mệnh, trừ phi thuộc hạ bỏ mình, nếu không Hải Sơn chi phong tất bình yên vô sự. Tuyết Thanh Niên trong lòng vi chấn, giờ phút này nàng cánh từ Hải Sơn trên người, cảm nhận được một phần quyết tuyệt thảm thiết. Vô cùng đạm, lại sâu chìm, làm cho tâm thần người run sợ. Nàng nhưng để xác định, Hải Sơn nói ra khỏi miệng, tiểu tuyệt đối sẽ làm được. Mạc Ngữ hài lòng gật đầu, phất tay áo vung lên, đem Hải Sơn kéo, giơ tay lên một ngón tay điểm khi hắn mi tâm. Bàng bạc thần niệm, trong nháy mắt bộc phát, in dấu ấn tiến vào hắn hồn trung. Dương Thần cung ngoài chín viên đại nhật, kia vốn thuộc cũng không phải là ngọn lửa lực, bổn tọa truyền thụ cho ngươi pháp quyết, có thể đem chi khôi phục thành lúc ban đầu. Ngươi này luyện hóa, dung nạp chín mặt trời lực, tựu nhưng khôi phục sơn thị tu vi. Nhưng có thể hay không, tái tiến một bước, đạt tới cùng bổn tọa nghị thông suốt tầng thứ, liền muốn nhìn ngươi của mình tạo hóa. Mạc Ngữ xoay người, đem nàng cho ta. Tuyết Thanh Niên theo bản năng giao ra Tuyết Ú Hàn, nhưng rất nhanh, trên mặt tiểu lộ ra kinh ngạc. Mạc Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng còn đang ngủ say dung nhan, cười cười, ngươi đoán không lầm, bổn tọa cùng nàng trong lúc thật có chút quan hệ, cho nên ta muốn đi một chỗ, đem nàng an trí ở nơi đâu. Bị nói toạc trong lòng tò mò, Tuyết Thanh Niên đỏ mặt lên, cúi đầu. Nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, đột nhiên nói, Tuyết Tương, ngươi nếu không có chuyện gì khác tỉnh, đã giúp bổn tọa giám đốc Hải Sơn tu hành, như thế nào? Tuyết Thanh Niên vì ngốc, nàng còn chưa tỏ vẻ, Hải Sơn đã khẩn trương, đại nhân, thuộc hạ có hảo hảo tu hành, không cần người giám đốc. Tránh không kịp, ha ha, đây là không chút do dự cự tuyệt. Rất tốt rất tốt. Tuyết Thanh Niên một đôi mắt nhẹ nhàng híp mắt đến cùng nhau, khoe miệng nhưng lại lộ ra nếu vì nụ cười, đại nhân, ta chỉ sợ có người thực lực cường đại sẽ không đem lời của ta để ở trong lòng, thậm chí còn có trả đũa đây. Mạc Ngữ cười to, yên tâm, bổn tọa vì ngươi làm chủ, hắn không dám như thế nào. Tuyết Thanh Niên kính cẩn hành lễ, có đại nhân những lời này, chuyện này ta liền đáp ứng. Xin đại nhân yên tâm, Thanh Niên nhất định toàn lực ứng phó, thúc giục mỗi người tu hành, tuyệt sẽ không cho hắn chút điểm lười biếng dùng mánh lưới cơ hội. Đại nhân. Hải Sơn đỏ lên mặt. Mạc Ngữ khoát tay, cứ như vậy nói, các ngươi hảo hảo phối hợp, bổn tọa đi trước một bước. Bá. hắn thân ảnh không thấy. Tuyết thanh niên xoay người, sáng ngời con ngươi, nhìn chằm chằm xem ra, Hải Sơn đại nhân, ngài nhưng là nghe rõ ràng, đây là tiêu thần ý của đại nhân. Như vậy kế tiếp một thời gian ngắn, hy vọng ta và ngươi trong lúc có thể hợp tác khoái trá. Tiểu tử, ngươi xong, lão nương tuyệt đối sẽ cho ngươi một quả, cả đời khó quên tu luyện nhớ lại. Nội tâm nghiến răng nghiến lợi gầm thét, Tuyết thanh niên trên mặt ngược lại lộ ra một tia vô cùng ôn nhu nụ cười. Hải Sơn xoay người, tránh ra ánh mắt của nàng, hừ lạnh một tiếng, đáy mắt nhưng hiện lên một vẻ bối rối. Thậm chí, trong lòng còn có mấy phần, hắn không muốn thừa nhận, rồi lại chân thật tồn tại mừng rỡ. Ta nhất định là bị bệnh. Hải Sơn hít sâu một cái, sải bước rời đi. Tuyết thanh niên mỉm cười đuổi theo, Hải Sơn đại nhân, chờ ta một chút ta. Một bước lên, một bước rơi. Mặc Ngữ thân ảnh, ra hiện tại Dương Thần cung ngoài. Không sai, thật sự của hắn dạ, cố ý ở tác hợp, Hải Sơn cùng Tuyết Tương. Bởi vì này thế gian, người có tình bản nên ở chung một chỗ, mà không tất giống như hắn, vợ ly tử tán. Đáy mắt lộ ra một tia nỗi khổ riêng, ấy nấy, nhưng rất nhanh, tiêu biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh tĩnh hải, sâu không lường được. Giơ tay lên vẽ một cái, không gian xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, Mặc Ngữ Phật quá Tuyết Vũ Hàn mi tâm, làm cho nàng lâm vào càng sâu tầng thứ ngủ say, vung tay đem nàng đưa vào trong đó. Hoàn thành điểm này, không thấy hắn có bất kỳ cử động, quanh thân không gian khẽ run, đưa thân ảnh che giấu không thấy. Thần bí cường giả xuất thủ, Dương Thần cung nguy cơ giải trừ. Trong một ngày, tin tức truyền khắp ngoại vực. Vô số thế lực kinh hoàng khó an, có kia đã phạm phải không thể tha thứ tội lớn người, lại càng cả đêm hoảng hốt bỏ chạy, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không dám nữa lấy chân diện mục ký nhân. Sau đó không lâu, bể tan cảnh Dương Thần cắt trên đại lục, nhiều một người tu sĩ, hắn hơi thở thường thường cẩn thận chặt chẽ, cùng vô số đến đây xem xét thế của người, không có bất kỳ bất động. Sau nửa canh giờ, tên này tu sĩ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên trời cao, đang nhanh chóng hỏng mất vết kiếm, hơn nữa lấy được vô số tin tức, rốt cục xác định chuyện này. Dương Thần cung thật, giải trừ nguy cơ. Không có làm tiếp dừng lại, người này lẫn trong đám người, lặng yên không một tiếng động rời đi phá toái đại lục, đi lên một chiếc phi thuyền. Đi tới hai ngày sau, tên này tu sĩ trên đường xuống thuyền, một trận bay nhanh, rơi vào một mảnh nồng nặc núi rừng. Mấy hơi sau, ông vài yếu ớt không gian ba động hiện lên, núi rừng phía dưới một chỗ trong thạch động, chỉ còn lại một ngọn bị phá hủy tiểu truyền tống trận, trong trận tên kia tu sĩ, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bá, không gian lóe lên, Mặc Ngữ ra hiện tại, chỗ ngồi này tiểu truyền tống trận bên cạnh. Cảm thụ được, kia bôi nhàn nhạt không gian ba động, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Huân Lương sư huynh quả nhiên vô cùng cẩn thận, mặc dù có người truy tung tới đây, cũng sẽ ở này tộc bị phá hủy truyền tống trận trước truy tìm. Có đúng không cực hạn cảnh trở lên tồn tại, điểm này yếu ớt không gian ba động cũng đã đủ rồi. Giơ tay lên một chút, nhanh chóng tản đi không gian ba động, khi hắn đầu ngón tay ngưng tụ, chợt kéo ra một đạo hư ảo cánh cửa không gian. Mặc Ngữ một bước bước vào trong đó. Như thế hư ảo cánh cửa không gian, bạn không thể nào hoàn thành truyền tống, nhưng có cực hạn cảnh tu vi gia trì, liền không là vấn đề. Mười mấy tức sau, trước mắt trở nên sáng sủa, Mặc Ngữ thân ảnh ra hiện tại, một mảnh bình tĩnh tưởng hòa thôn sóng ngoài. Phía trước không xa, chính là tên kia tu sĩ, che đi một thân tu vi, như thường người loại hướng trong thôn bước đi. Đột nhiên, người này dừng thân ảnh, xoay người cười lạnh, các hạ thật là thủ đoạn, lại có thể một đường đi theo đến chỗ này, còn không hiện thân, là muốn cho ta xuất thủ sao? Thời gian trôi qua, hết thảy bình tĩnh. Túc túc chốc lát, người này trên mặt cười lạnh tàn đi, lộ ra một tia hài lòng, lẩm bẩm nói, gạt gạt hơn bảo hiểm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu không lão sư khẳng định được giết ta. Vừa nói, xoay người rời đi. Mặc Ngữ đang ở ngoài mấy trượng, quanh thân không gian khẽ vặn mèo, liền đưa thân ảnh che giấu, ngoại giới không cách nào thấy, càng không thể cảm giác. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thật không nghĩ tới, Huân Lương sư huynh như vậy nghiêm cẩn lãnh túc người, lại có thể dạy ra như thế thú vị đệ tử. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thôn sóng thượng, mặc dù này vùng thiên địa tồn tại một đạo vô cùng bí ẩn cấm chế, đem bên trong hơi thở che giấu, Mặc Ngữ như cũ cảm nhận được mấy đạo quen thuộc chí cực hơi thở. Trong mắt chỗ sâu, không thể ức chế, xông ra mấy phần kích động, nhưng rất nhanh liền bị áp chế đi xuống. Yên lặng mấy hơi, đợi tâm thần hoàn toàn quy về bình tĩnh, Mặc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước hướng thôn xóm bước đi. Ta là lão ưng, ta là lão ưng. Ô ô ô, ta tới bắt con gà con nữa. Thôn khẩu, mấy ấu trẻ nhỏ đang đùa đùa bỡn, phần lớn một thân bùn đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lây dính rất nhiều. Có thể tưởng tượng, chờ bọn hắn về nhà sau, không thể thiếu muốn ai giũa cho một trận, thậm chí còn nếu bị đánh mấy cái mông. Bên trong, có một 3-4 tuổi tiểu bất điểm, cũng là nhất bẩn một, cơ hồ thành nghe con khỉ mà. Nhưng nàng một đôi mắt, nhưng phá lệ xinh đẹp, giống như là đêm tối trên trời cao, nhất lóe sáng hai vì sao tinh. Nha. Tiểu bất điểm chạy còn không bén nhảy, thoáng cái nào tới trên mặt đất, bị lão ưng bắt đi, nhất thời khiến cho một trận cười nhạo. Điền Tâm Lốc nhất liêu, luôn bị nắm. Nhanh lên một chút về nhà bú sữa mẹ sao, khắc liên lụy chúng ta. Ngu ngốc Điền Tâm, ngu ngốc Điền Tâm. Tiểu bất điểm tức phình miệng, ta sớm muộn gì sẽ lớn lên. Câu này hài tử nói, lại càng đưa tới một trận hứng thiếu. Tiểu bất điểm nghiêng đầu đi, không hề nữa nhìn mấy ghê tởm đồng bạn, túi đầu đi chơi trên mặt đất con kiến. Rất nhanh, cựu vừa vui vẻ, ngồi chồm hổm ở nơi đó mùi ngon. Bất quá tiểu bất điểm rất nhanh thiện lương, mặc dù đang chơi con kiến, nhưng tiểu tâm rực rực, không có lộng thương bất kỳ một cái nào. Một cái thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai, rất vui vẻ sao? Nha. Tiểu bất điểm sợ hết hồn, ngẩng đầu tự thấy, trước mặt nhiều hơn một rất đẹp mắt thúc thúc, thật sự rất tốt nhìn a. Tiểu Bất Điểm cảm thấy, mình cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy thúc thúc, so sánh với mụ mụ thậm chí bà nội xinh đẹp hơn. Thúc thúc, ngươi thật là đẹp mắt. Nghĩ đến cái gì, tiểu nói ra, chờ nói xong Tiểu Bất Điểm mới kịp phản ứng, mặt một chút đỏ. Cô bé muốn căng thẳng, không thể cùng người xa lạ nói chuyện, phải học được bảo vệ mình. Mụ mụ dạy thật lâu, Điền Điền nhớ được rất rõ ràng nha, làm sao đột nhiên tự đã. Bất quá, cái này thúc thúc không chỉ có rất xinh đẹp, còn rất nhanh làm cho người ta cảm giác thân thiết đây, giống như, thật giống như ba bà cảm giác. Mạc Ngữ cười cười, đè nén đáy mắt gợn sóng, nhẹ giọng nói, "Tiểu tử, ngươi gọi Điền Tâm." Tiểu Bất Điểm lắc đầu, thật tình giải thích, "Điền là điền viên, vui vẻ tâm, mụ mụ giúp ta lấy." Nàng vẻ mặt kiêu ngạo, tựa hồ rất nhanh thích cái tên này, nhưng đảo mắt vừa ủ rũ, nhưng bà nội tựa hồ không rất ưa thích cái tên này, bắt đầu còn khóc quá đây, ta cũng thấy được, nhưng bà nội không muốn ta biết, ta sẽ giả bộ không thấy được. Mạc Ngữ trong lòng khẽ run. Điền Tâm. Thượng Điền quyết tâm, là vì tư, là ở tư niệm ai đó. Cảm thụ được trước mắt, Tiểu Bất Điểm trên người, kia phân quen thuộc, thân cận huyết mạch hơi thở, Mạc Ngữ cảm xúc như hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1644, không gặp gỡ. Trầm mặc hồi lâu, Mạc Ngữ nhẹ giọng nói, bà nội rất nhanh thích người, cũng rất thích tên của ngươi, nàng chỉ là muốn đến một những chuyện khác tình, cho nên mới phải khóc. Điền Tâm ánh mắt trợ to, có thật không? Thúc thúc ngươi cũng không nên gạt ta. Mạc Ngữ mỉm cười, thúc thúc dĩ nhiên sẽ không gạt người, Điền Tâm đáng yêu như thế, thiện lương như vậy, người nào có không thích đây. Điền Tâm chà chà tay nhỏ bé thượng bùn, có chút ý không tốt túi đầu. Điền Tâm, có thể hay không cùng thúc thúc nói một chút, các ngươi bình thường trôi qua như thế nào? Nha. Nha. Lương Gia Gia nói, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Vậy thì nói chút ít, cái gì nói được thì nói sao? Kia. Vậy cũng tốt. Nhưng thúc thúc ngươi phải bảo đảm, không thể nữa nói cho người khác biết. Nếu không Điền Tâm có bị mắng. Tốt, chúng ta một lời đã định. Điền Tâm cho dù thông minh vô cùng, dù sao cũng là 3-4 tuổi cô bé, vừa nói tiểu đã lúc trước băn khoăn, sung sướng vừa nói tự mình biết hết thảy. Mặc dù nhỏ hài tử thị giác, nhìn qua vô cùng phiến diện, biết tin tức cực ít, nhưng đã đầy đủ, Mạc Ngữ xác định hơn Lương, Thủy Chi Lung bọn họ, hiện tại rất nhanh an toàn. Trước mắt thôn xóm, là một cấp thấp tu luyện gia tộc chỗ ở, Hơn Lương đi trước Dương Thần cung trước, từng đối với kia bảy hạ ân huệ, hôm nay dẫn người lúc này, bị tôn sùng là thượng thân, tin tức phong tỏa vô cùng tốt. Hai người hàn huyên hồi lâu, chơi đùa những khác gấu trẻ nhỏ, nhưng giống như là nhìn không thấy tới những thứ này, chỉ lo mình cười vui ồn ào. Cho đến mặt trời ngã về tây, đốt đỏ mây tía, mới bắt đầu la lên. Điền Tâm, Điền Tâm, về nhà ăn cơm. Nhanh lên một chút đi thôi, chậm lại muốn bị mắng. Điền Tâm nghe được tiểu đồng bạn kêu gọi, nhìn một chút sắc trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, mình lại cùng một từ chưa từng thấy xa lạ thúc thúc, nói hơn phân nửa xế chiều lời nói. Một chút cũng không có cảm thấy nhàm chán đây. Điền Tâm cắn cắn đôi môi, thúc thúc, ta phải về nhà rồi, ngươi, ngươi muốn đi nhà ta làm khách sao? Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, cười cười, Điền Tâm về nhà sao? Thúc thúc còn có một số việc muốn, lần sau trở lại thăm ngươi có được hay không? Nha. Điền Tâm có chút mất mát, thật tình gật đầu, kia cứ như vậy nói xong à, thúc thúc nhất định phải tới nhìn. Mạc Ngữ vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, đi nhanh đi. Ừ, thúc thúc gặp lại sau. Điền Tâm đứng dậy, hướng tiểu các bạn thân mến chạy đi, mấy bước sau dừng lại, xoay người dùng sức phất tay. Điền Tâm, ngươi đang làm gì đó a? Một tiểu đồng bạn không hiểu nói. Điền Tâm đắc ý hừ một tiếng, ta ở cùng thúc thúc gặp lại sau à, thúc thúc thật quá đẹp, người cũng vô cùng tốt vô cùng, các ngươi cũng chưa từng thấy. Tiểu đồng bạn kiễng mũi chân, nào có người a, Điền Tâm nói xạo. Đang ở đó đây, thúc thúc theo chơi một chút buổi trưa. Điền Tâm tức giận, xoay người chỉ đi qua, nhưng đập vào mắt nơi không có một bóng người, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp dưới đi, thúc thúc đi. Nói xạo, Điền Tâm nói xạo, đến chưa chỉ một mình ngươi chơi con kiến đây, nào có cái gì người. Đúng a đúng vậy a, cũng chỉ có Điền Tâm mình, không có người khác. Nói xạo không phải là trẻ ngoan. Điền Tâm biến thành xấu. Thô áo hán tử từ trong thôn đi ra ngoài, quát lớn, nói hưu nói vượn cái gì đây, một đám con thỏ nhỏ chết kia, còn không mau điểm về nhà. Nga nga, về nhà, về nhà. Bọn lui lui cổ, nhanh như chớp chạy không thấy. Điền Tâm khuôn mặt ủy khuất. Tâm Tâm, bọn họ là không phải là khi dễ ngươi, cùng Tam Thúc Thúc nói, Tam Thúc Thúc lần sau hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Thô áo hán tử ngồi chồm hổm xuống, cười trêu ghẹo. Điền Tâm lắc đầu, bà nội nói, không thể tùy tiện khi dễ người, nhưng Điền Tâm thật không có nói dối, là có một thúc thúc theo chơi thật lâu, bọn họ đều nói không thấy được. Thu áo hán tử khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, cái dạng gì thúc thúc à, Điền Tâm có thể hay không cùng Tam Thúc Thúc nói một chút. Điền Tâm gật đầu, đem chuyện hồi xế chiều nói ra. Thu áo hán tử đáy mắt lộ ra một tia chấn động. Cùng Điền Tâm nói một chút buổi trưa lời nói, nhưng không có bị những hài tử khác thấy, chỉ điểm này tiểu đại không tầm thường. Hắn đứng lên, nghiêm túc nói, Điền Tâm, ta đưa ngươi về nhà. Vừa nói, ôm lấy Tiểu Bất Điểm, bước nhanh hướng trong thôn bước đi, mấy chớp động thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thôn xóm từ bên ngoài nhìn lại không lớn, kiến trúc thấp bé tầm thường. Có thể vào trong đó mới phát hiện có khắc càn khôn. Một tòa cự đại đình viện ẩn ở thôn xóm trung ương, tường cao ngói xanh khí thế bất phàm. Ngoài cửa nhìn như bình tĩnh, âm thầm nhưng có mấy đạo hơi thở giám sát tất cả phương hướng. Thu áo hán tử mang theo Điền Tâm đi tới đình viện trước, kính cẩn gõ cửa. Rất nhanh cửa bị mở ra, lộ ra một tờ từ mi thiện mục khuôn mặt. Hắn mang theo đỉnh đầu tròn mũ, tuổi không lớn làm cho người ta năm tháng tang thương cảm giác vô cùng đạm, lại sâu chìm tới cực điểm. Thấy bị ôm Điền Tâm, người gác cổng trên mặt nụ cười tràn ra, càng phát ra làm cho người ta cảm thấy thân cận. Tiểu tiểu thư trở lại, mới vừa rồi phu nhân còn nhắc tới ngài đã tới. Điền Tâm ánh mắt sáng lên, có thật không? Bà nội nhắc tới ta. Người gác cổng nụ cười tràn đầy, dĩ nhiên a, tiểu tiểu thư nhưng là phu nhân thích nhất hậu bối. Điền Tâm nhất thời vui vẻ, nói thầm, thúc thúc quả nhiên không có gạt ta. Đáng tiếc, thúc thúc không có đi theo ta làm khách, bất quá hắn đã đáp ứng, sẽ đến nhìn, đến lúc đó nhất định muốn nói cho hắn biết chuyện này. Ta muốn đi rửa mặt nữa, cựu thúc thúc gặp lại sau. Vui vẻ vừa nói, Điền Tâm vọt vào viện. Người gác cổng cười đưa mắt nhìn nàng đi xa, chậm, chậm. Thô áo nam tử kính cẩn hành lễ, tham kiến cựu giới sư phụ. Hắn mặc dù chưa từng thấy người trước mắt xuất thủ, nhưng lão sư từng nói qua, người gác cổng là một vô cùng không đơn giản người, vậy thì nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa, gần như vậy khoảng cách, hắn như cũ không có thể đủ từ cựu giới trên người cảm nhận được nửa điểm cường đại hơi thở, giống như là một người bình thường. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra kinh khủng. Biến thân người gác cổng cựu giới, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, trên mặt hắn nụ cười một khi thu lại, kia phân hiền hòa thân thiết cánh cũng tùy theo biến thành một phần nghiêm nghị uy nghiêm, thản nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Thô áo hán tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, hôm nay Điền Tâm gặp phải một quái dị chuyện tình, ta muốn hướng thím cùng lao sư bẩm báo. Cựu giới giữa lông mày hơi nhíu, chợt quy về bình tĩnh, đi đi. Thô áo hán tử hành lễ, sải bước hướng trong viện bước đi. Đợi thân ảnh không thấy, cựu giới đứng ở trước cửa, nhắm mắt lại, bàng bạc thần niệm nhất thời giống như thủy triều, tịch quyển cả thôn xóm. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lộ ra một tia ngưng trọng. Thần niệm cảm ứng, không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào, nhưng khô khốc thiền đại thành sau Phật niệm ngưng luyện, lại làm cho hắn mơ hồ đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Chẳng lẽ, thật sự có người tìm tới nơi này rồi? Cựu giới hít một hơi, thần sắc quy về bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hướng thôn bên ngoài hướng, trong mắt chỗ sâu Phật quang ánh mắt. Vô luận là người nào, nghĩ muốn thương tổn phu nhân, tiểu thư, tiểu thư các loại, cũng muốn từ trên người hắn bước qua đi. Bởi vì, cái này mệnh vốn là năm đó đại nhân ban cho. Thô áo hán tử đi tới thiên viện, không người nói, lão sư, đệ tử cầu kiến. Mấy hơi sau, huân lương thanh âm từ trong viện truyền đến, đi vào. Viện môn tùy theo mở ra. Trong đình viện, huân lương ngồi ở trên mặt ghế đá, ôm một vỏ trúc diệp thanh, tự uống uống một mình. Trước mặt đứng một người tu sĩ, chính là trước kia người bị Mạc Ngữ theo dõi, Tam sư huynh. Người này dành trước hành lễ. Thô áo hán tử cười gật đầu, ngũ sư đệ trở lại, xem ngươi cùng lão sư sát mặt, dương thần cung tuyệt cảnh, ứng với thật sự giải khai. Ngũ sư đệ gật đầu, thật sự, ta cẩn thận chắc quá, không phải là tản tin tức giả. Dừng một chút, hắn mặt lộ vẻ than thở, giết hết thần thánh cảnh giới kinh khủng kiếm tu, sức một mình chấn áp 10 vạn tu sĩ, vị kia dương thần cung thần bí cường giả, tu vi thật không kinh thiên động địa. Thô áo hán tử hơi suy nghĩ một chút, trên mặt cũng lộ ra rung động. Huân lương để xuống vò rượu, thản nhiên nói, tốt lắm, chuyện này các ngươi trở về nữa thảo luận. Kỳ Sơn ngươi vội và chạy tới, có chuyện gì? Thô áo hán tử thầm mắng một tiếng, thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự. Dư Quang nhìn lướt qua ngũ sư đệ, cẩn thận nói, lão sư, đệ tử mới vô tình gặp phải Điền Tâm, nàng gặp phải chuyện tình, tựa hồ có chút không ổn. Lập tức đem biết đầy đủ nói tới. Huân lương thần sắc ngưng lại, tự nhiên có thể nhận thấy được, này nhìn như đơn giản trong sự tình, ẩn chứa đại bất đồng. Ngươi xác định cùng Điền Tâm cùng nhau chơi đùa hải tử, nói cũng thật sự. Kỳ Sơn trầm giọng nói, đệ tử tới trên đường, đã truyền âm hỏi thăm quá, mấy người hải tử thuyết pháp nhất trí, không gặp Điền Tâm bên cạnh, có những người khác xuất hiện. Huân lương vươn người đứng dậy, ngươi đi theo ta. Dạ, lão sư. Ngũ sư đệ sắc mặt trắng bệnh, khẽ cắn răng, đi theo. Mặc dù lúc trước, lão sư, sư huynh cũng không có cùng hắn nhiều nói nửa câu, nhưng hôm nay, hắn mới dò xét trở lại, lập tức tiểu có thần bí cường giả đi tới thôn xóm. Nếu nói là trong chuyện này không có quan hệ, chính hắn đều không tin. Ghê tởm, làm sao sẽ bị theo dõi, rõ ràng đã cẩn thận tới cực điểm. Rất nhanh, thầy trò ba người đi tới chủ viện, mấy tên nữ tỳ đang chuẩn bị bữa ăn tối, rồi rít chỉnh đốn trang phục hành lễ. Tham kiến Huân Lương đại nhân. Thấy sắc mặt của hắn, Thủy Chi Lung trong lòng khẩn trương, mặt ngoài nhưng không lộ ra, thản nhiên nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Dạ, phu nhân. Đợi tất cả tỷ nữ rời đi, Thủy Chi Lung đầu lông mày nhẹ mặt nhăn, Huân Lương sư huynh, xảy ra chuyện gì? Huân Lương thần sắc căm trầm, mặc dù còn chưa xác định, nhưng có thật lớn có thể, chúng ta chỗ ở đã bại lộ. 3. Cửa truyền đến bể tan cảnh thanh âm, một gã trẻ tuổi mỹ phụ sắc mặt trắng bệnh, mặt có hoảng sợ ý. Chính là Nha Nha. Năm đó tiểu cô nương, hiện tại đã là mấy cái hài tử mẫu thân, mặt mày trong lúc mơ hồ có một chút mạc ngựa bộ dáng. Mẫu thân. Nàng lo lắng mở miệng, Dương Thần cung chi lần, thần thánh lĩnh vực kinh khủng kiếm tu xuất thủ, trí nhớ khắc sâu trí cực, cả đời này đều không thể quên mất. Mà hiện tại, bọn họ lại có thể vừa đổi tới. Thủy Chi Lung hít một hơi, sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta mẹ con hai người vừa chết, cũng sẽ không bị kèm hai bên, để mà uy hiếp phụ thân của các ngươi. Phù phù. Ngũ sư đệ ngã quỵ, cuốn quýt dập đầu, lão sư, cũng là lỗi của ta, mới có bị người theo dõi, ngài giết đệ tử sao? Huân Lương hừ lạnh, thật là nguyên nhân của ngươi, ta tự nhiên sẽ không khinh suất tha thứ, nhưng bây giờ còn không có xác định, ngươi trước cút đứng lên. Hắn xoay người, đệ muội, đến tột cùng như thế nào, vẫn không thể xác định, có phải hay không trước tiên đem Điền Tâm tìm đến, chúng ta hỏi thăm xuống. Thủy Chi Lung gật đầu, sư huynh nói rất đúng, nhanh đi, đem Điền Tâm mang đến. Nha Nha vội vã rời đi. Rất nhanh, hai mẹ con người đã đến, Điền Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tựa như hồ đã biết có chuyện gì. Huân Lương tận lực biểu hiện hòa hoãn, "Tiểu Điền Tâm, nói cho Lương gia gia, ngươi hôm nay gặp phải cái kia vị thúc thúc, là hạng người gì, hắn cũng theo như ngươi nói những thứ gì?" Điền Tâm cắn cắn đôi môi, "Thúc thúc là một rất đẹp người, hắn hỏi chúng ta ở chỗ này trôi qua có được hay không?" Huân Lương khẽ nhíu mày, "Một xế chiều, các ngươi nói cái gì đó?" Điền Tâm trên mặt lộ ra sợ, nhưng vẫn là thẳng thắn, đem mình nói ra được chuyện, nói một lần. Nha Nha sắc mặt nhất thời thay đổi, trách mắng, "Mụ mụ đã nói với ngươi như thế nào, về sự tình trong nhà, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi lại nói cho một người xa lạ." "Điền Tâm, ngươi thật sự là quá làm càn." Tiểu Bất Điểm nước mắt một chút chảy ra, lắp bắp giải thích, "Nhưng..." Tâm Tâm cảm thấy, "Thúc thúc hắn không phải là người xấu. Ngươi nhỏ như vậy, hiểu người tốt lành gì người xấu, lần này mụ mụ nhất định phải cho ngươi một thật sâu dạy dỗ." Huân Lương giơ tay lên, "Tốt lắm, đừng nóng vội mắng tiểu hải tử." Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Đệ muội, từ Điền Tâm nói nhìn, người này đối với chúng ta tựa hồ không có ác ý, nhưng hắn vừa lặng lẽ theo dõi tiểu Ngũ lại tới đây, ngươi nhìn có thể hay không phải?" Thủy Chi Lung trái tim chợt vừa nhảy, lúc này mới nhớ tới, cháu gái nhỏ lúc trước nói, hắn là cái rất xinh đẹp thúc thúc. Mà người kia, ở chuyển sinh ngoại vực sau, tựa hồ thì có mới đích túi ra, cũng là tuấn mỹ vô song. Vừa nghĩ tới, có thể có là hắn tới, Thủy Chi Lung ánh mắt nhất thời biến hồng, đè nén kịch liệt ba động tâm tư, lấy ra một khối ngọc giản. "Ông." Ngọc giản chấn động, ở giữa không trung phóng ra một đạo thân ảnh. Hắc bào tóc đen màu đen trong mắt, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, chính là Mạc Ngữ. Điền Tâm trừng to mắt, ngón tay út, thúc thúc. "Thúc thúc." Thủy Chi Lung thân thể mềm nhũn, nương đến trên ghế, nước mắt lã chã xuống. Nha Nha tự nhiên là biết đến, cho nên giờ khắc này cũng ngốc tại nguyên chỗ. Nhưng rất nhanh, nàng tiểu kịp phản ứng, ôm lấy Điền Tâm liên tục hỏi tới, "Hắn ở đâu? Hắn hiện tại ở đâu?" Điền Tâm có chút sợ, không biết tại sao, nhỏ giọng nói, "Thúc thúc đi." Huân Lương mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù mạnh tự kiềm chế trong đôi mắt, nhưng có vô tận kiếm quang không ngừng nhanh chóng tuôn. Sư đệ hắn quả nhiên còn sống. Đi tới thôn ngoài, cùng Điền Tâm chung đụng hồi lâu, bị vây đại trận trong phạm vi, lại còn có thể không bị hắn phát hiện, sư đệ tu vi thật không sâu không lường được. Còn muốn đến, lúc trước đột nhiên truyền ra Dương Thần Cung nguy cơ giải trừ, chỉ sợ cũng sư đệ đích thủ bút. Nhưng là hắn như là đã trở lại, tìm đến nơi này, tại sao không hiện thân đây? Huân Lương sư huynh, hắn tiểu nhân tâm như vậy, đã tới liễu cũng không trông thấy chúng ta mẹ con một cái. Hay là nói, hắn đã quên tà cửa mẹ con? Thủy Chi Lung khuôn mặt đau thương. Huân Lương quả quyết nói, đệ muội, điểm này tuyệt đối không thể có thể. Sư đệ là thế gian này nhất trọng tình trọng nghĩa người, năm đó hắn vượt qua ba núi, xâm nhập tà thế giới cứu các ngươi, chính là tốt nhất chứng cứ, ngươi tuyệt không nên hoài nghi hắn. Thủy Chi Lung trong lòng chấn động, nàng chỉ là một lúc khó có thể tiếp nhận, giờ phút này phục hồi tinh thần lại, cũng cảm thấy không sẽ như thế. Kia, vậy hắn vì sao phải như vậy? Huân Lương mặt lộ vẻ ngưng trọng, lấy ta đối với sư đệ hiểu rõ, hắn tìm được chúng ta, nhưng không có hiện thân, tất nhiên có lý do của hắn. Lớn nhất có thể là hiện tại, hắn chính diện gặp thật lớn hung hiểm, cùng chúng ta ở chung một chỗ, có đem ta và ngươi kéo vào trong đó. Thủy Chi Lung trong nháy mắt, nghĩ tới năm đó, tiến vào Dương Thần Cung kinh khủng kiếm tu, sắc mặt nhất thời lại biến. Chúng ta phải giúp hắn. Huân Lương lắc đầu, đệ muội, ngươi đừng vội. Sư đệ tìm được Điền Tâm, chính là hy vọng mượn miệng của nàng, nói cho chúng ta biết hắn bình yên vô sự, không cùng ta và ngươi gặp nhau, chính là không muốn để ta đặt mình trong hiểm cảnh. Ta biết, ngươi rất tưởng niệm hắn, rất muốn cùng hắn gánh chịu hết thảy, vốn dĩ sư đệ hôm nay tu vi, ta đều chưa hẳn có nhúng tay tư cách. Ta và ngươi hiện thân, chỉ biết trở thành nhược điểm của hắn, vạn nhất bị địch nhân phát hiện để lợi dụng, thậm chí sẽ làm sư đệ rơi vào hung hiểm. Cho nên, ý kiến của ta dạ, các ngươi tự ở, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng sư đệ gặp mặt, làm tiếp những khác suy nghĩ, có được hay không? Thủy Chi Lung quan tâm sẽ bị loạn, giờ phút này bị nhắc nhở, tự nhiên biết đây mới là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Không có quá nhiều do dự, dùng sức gật đầu, Huân Lương sư huynh, mời nhất định giúp ta tiện thể nhắn cho hắn, vô luận như thế nào, chúng ta chỉ cần hắn còn sống. Huân Lương mỉm cười, đệ muội yên tâm. Qua nhiều năm như vậy, ta và ngươi vô số lần thấy sư đệ gặp phải sinh tử tuyệt cảnh, nhưng lại có kia một lần, thật có thể đủ thương tổn hắn. Đối với sư đệ, ta luôn luôn lòng tin 10 phần, lần này cũng không ngoại lệ. Điền Tâm nháy mắt, Tiểu Tâm rực rực nói, mụ mụ, bà nội cùng Lương gia gia, bọn họ đang nói cái gì à? Nha Nha ôm chặt nàng, trong mắt phiếm nước mắt, bà nội cùng Lương gia gia đang nói gia gia của ngươi, Tâm Tâm không phải là vẫn muốn biết gia gia là hạng người gì sao? Ngươi mới vừa rồi cũng đã ra mắt gia gia liễu. Nha. Điền Tâm sợ hãi kêu, ánh mắt trừng tròn xoe. Gia gia, xinh đẹp thúc thúc, là gia gia. Khó trách tốt như vậy nhìn, như vậy làm cho người ta thân cận. Nga. Ta tìm được gia gia rồi, gia gia rất nhanh thích Điền Tâm, còn bảo đảm sau này sẽ đến nhìn Điền Tâm. Tiểu Bất Điểm hưng phấn tắt lên vui mừng tới. Một phòng người, nhất thời nở nụ cười. Thôn ngoài, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, khắc ở Điền Tâm trên người một tia thần niệm, lặng lẽ thu hồi. Tất cả mọi người hoàn hảo, này là đủ rồi. Phất tay mở ra khe không gian, hắn đang muốn đem Tuyết Thú Hàn đưa đến Huân Lương, Thủy Chi Lung chỗ ở, chân mày đột nhiên vừa nhíu. Xoay người, nhìn về phía thôn xóm một đầu khác, trong mắt lạnh xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1645, một kiếm. Tầng trời thấp, thập mấy đạo thân ảnh cấp tốc lướt được, hai gã nam tử trẻ tuổi bị câu cấm nói ở trong tay. Ùng đám chung một gã cẩm bào tu sĩ, hai gò má vi bạch, vuốt vuốt trong tay một thanh một kiếm, trong mắt chỗ sâu nóng rực phun ra nuốt vào. Một kiếm là phía sau hai tiểu tu sĩ vật, uy lực cũng không thế nào cường đại, mấu chốt là ở khí tức của nó. Kia là một loại tinh thuần đến mức tận cùng kiếm đạo ý chí, chỉ sợ yếu ớt tới cực điểm, như cũ có thể làm cho người cảm nhận được kia phân trảm thiên liệt địa kinh khủng uy năng. Tâm thương một kiếm có như vậy hơi thở, kia liền chỉ có hai loại khả năng. Một, kiếm này là do kiếm đạo chí tôn chế luyện, trong quá trình lây dính kia hơi thở. Hai, cái thanh này một kiếm đã từng cùng một thanh tuyệt thế thần kiếm để đặt đến cùng nhau. Đã tra rất rõ ràng, hai tiểu tu sĩ xuất thân thấp hèn, căn bản không thể nào tiếp xúc đến, như thần long loại du ở trên 9 tầng trời kiếm đạo chí tôn. Loại bỏ dụng thứ nhất, lựa chọn thì có đáp án. Cho nên, Túc Tinh Hoài trong lòng lửa nóng, cũng thì có hôm nay hành trình. Nhưng mọi sự không có tuyệt đối, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thiết liễu một ván, đem cầm một kiếm hai tiểu tu sĩ dẫn vào trong đó, chiếm tuyệt đối đạo lý. Lần này, là hưng sư vấn tội. Chỉ sợ thật đá trúng thiết bản, có nơi này tùy, cũng có thể vô sự. Hoài thiếu gia, chúng ta đã đến. Áo đen gầy gò trung niên nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Túc Tinh Hoài ngẩng đầu, quả nhiên cuối tầm mắt xuất hiện một ngọn thôn xóm. Thôn xóm không lớn, một cái hãy nhìn phương viên, trong đó hơn không có bất kỳ cường đại hơi thở. Ngưng thần cảm ứng mấy hơi, Túc Tinh Hoài xin lỗi cười một tiếng, "Tang cô cô, lần này phiền toái ngài một chuyến tay không liễu." Trung niên nữ nhân gật đầu, không nói gì. Hiểu rõ tính tình của nàng, Túc Tinh Hoài bất giác khác thường, phất tay một cái ý bảo đi xuống. Dẫn hai gã nam tử trẻ tuổi tu sĩ, trong nháy mắt ra tốc đi tới thôn khẩu, quá khẽ, trong thôn người chủ sự đi ra ngoài. Thanh âm tựa như đất bằng phẳng sấm sét, tiếng gầm quần quật như cuồng phong quá cảnh, áp loan ngọn cây quần quật nổi lên quần quật bụi mù, cả thôn xóm ngói vụ vụ. Hiu, hiu. Đảo mắt, mấy chục đạo thân ảnh xuyên qua bụi mù ra, cũng là trong thôn thanh cường trắng, thấy rõ thôn khẩu bị câu cấm hai người, sắc mặt rối rít biến đổi. Lục Tử, Lao Yêu. Hai gã cùng bọn họ đeo giống như thanh cường trắng trong mắt đỏ lên, một bước tiến lên sẽ phải đoạt người. Thôn trưởng quát khẽ, dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm thôn khẩu tu sĩ, vừa nhìn lướt qua, cách đó không xa Túc Tinh Hoài đám người, đáy mắt lộ ra mấy phần sầu lo, chắp tay nói, "Này vị đại nhân, không biết ta đây hai vãn bối nơi nào mạo phạm, kính xin khoan dung độ lượng, không muốn cùng bọn họ không chấp nhận." Tu sĩ cười lạnh, "Này hai tên tiểu tử ăn hùng tâm gan báo, dám điều tức công tử nhà ta nữ quyến, chuyện này nếu không cho ra khai báo, các ngươi cũng muốn xui xẻo." Thôn trưởng sắc mặt trầm xuống, "Lục Tử, Lão Yêu, này vị đại nhân theo như lời, thật sự." Giam cầm chung hai thanh niên, thân thể run lên, đồng thời lộ ra xấu hổ vẻ. Thôn trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái, nói, "Hai vô liêm sỉ làm ra loại chuyện này, thật sự tội không thể tha thứ, đại nhân chi bằng nghiêm trị, bọn ta tuyệt đối không có dị nghị." Túc Tinh Hoài đột nhiên nói, "Nếu như vậy, giết bọn họ, chúng ta đi." Tu sĩ nhe răng cười, "Dạ, thiếu gia." "Thôn trưởng." Hai gã thanh lớn mạnh kinh. Thôn trưởng khỏe mắt cất kiêu, "Này vị thiếu gia, hai người tuy có sai lầm lớn, nhưng tội không đáng chết, xin ngài dơ cao đánh khẽ, ta Lý thôn trên dưới vô cùng cảm kích." Túc Tinh Hoài lắc đầu, "Bản thiếu gia muốn các ngươi cảm kích, có ích lợi gì đây?" Hắn suy nghĩ một chút, giơ tay lên lộ ra một kiếm, "Này tiểu đồ chơi, tựa hồ có chút ý tứ, nếu như có thể nữa lấy ra 10 chuôi, tha cho bọn hắn lần này, cũng không phải là không thể." Thấy rõ một kiếm, thôn trưởng con ngươi kịch liệt co rút lại, phía sau một chút thanh cường tráng, cũng là sắc mặt đại biến. Bị bắt chặt hai gã thanh niên, thật chặt túi đầu, trên mặt một mảnh tái nhợt. Thôn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Trong tay đại nhân một kiếm, bọn ta cũng chưa từng thấy qua, được phép này hai nghiệt xúc mình nơi nào lấy được?" Dừng một chút, hắn cắn răng, "Như thế, hay mạng của bọn hắn, thở bình thường thiếu gia trong lòng lửa giận sao?" Túc Tinh Hoài nhìn hắn, khẽ mỉm cười, "Như vậy đi, bản thiếu gia sai người vào trong thôn tìm một vòng, vô luận có hay không, cũng bỏ qua cho hai người bọn họ, như thế nào?" Thôn trưởng sắc mặt cứng ngắc, miễn cưỡng nói, "Trong thôn bị lậu, sợ dơ bẩn công tử ánh mắt, thật sự không cần." Túc Tinh Hoài cắt đứt, "Cứ định như vậy." Xoay người phân phó, "Các ngươi đi vào, cẩn thận tìm xem, không có tiểu thối lui khỏi, khắc quấy nhiễu liêu người ta." "Dạ, công tử." Mấy tên thuộc hạ ứng với cùng một tiếng, thân ảnh vừa động hướng trong thôn đánh tới. Thôn trưởng khẩn trương, có thể tu vi của hắn, căn bản không cách nào ngăn trở. "Ông." Một đạo kiếm kêu, trong phút chốc vang lên, bay về phía trong thôn mấy tên tu sĩ, tiêu diên trùng thân ảnh chợt lui. Mi tâm tất cả đều bạo liệt, lộ ra một đạo thẳng tắp chém vết, trên của hắn kiếm ý quanh quẩn. Mặt đất, lấy thôn khẩu vì giới, xuất hiện một đạo vết kiếm, phân chia trong ngoài. Kỳ Sơn cầm kiếm mà đến, một thân thô áo nhưng che không thể che hết, kia phân nghiêm nghị kiếm ý, hoàn toàn một phái đại gia phong phạm. Túc Tinh Hoài nhẹ di một tiếng, đáy mắt lộ ra kinh nghi. Kỳ Sơn trên người kiếm ý, cùng trên một kiếm, có chút tương tự. Dĩ nhiên, ở tầng thứ thượng, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng ít ra cho thấy song phương đồng tông đồng nguyên, chẳng lẽ nói kia thanh thần kiếm chung còn có truyền thừa phương pháp này tại ngoại vực cũng không thế nào hiếm thấy. Bảo vật có linh từ sinh thần trí, nhưng tu luyện, nhưng truyền thừa, nếu thật sự là như thế, không biết thần kiếm giá trị so với hắn theo dự đoán cao hơn. Nếu có thể có được, thuận lợi luyện hóa tu hành, thậm chí có thể cho hắn một phần ánh sáng ngọc trí cực tương lai. Túc Tinh Hoài trong mắt hoàn toàn sáng lên, hít một hơi, nhẹ giọng nói, "Tang cô cô, phiền toái ngài." Trung niên nữ tu thần sắc bình thản, chỉ sợ Kỳ Sơn một thân nghiêm nghị kiếm ý, cũng chưa từng để cho thần sắc của nàng có nửa điểm thay đổi. Nghe vậy gật đầu, một bước bắn ra. Sau đó, nàng cả người hơi thở đột biến, tựa như núi cao nguy nga, đứng thẳng ở thiên địa trong lúc, bàng bạc hơi thở quét ngang cửu thiên thập địa. Ùng ùng, phong vân biến sắc, thiên địa nguyên lực hóa thành con nước lớn, chạy trùng trùng, thanh thế kinh người. Thôn khẩu, vô số viên sống, không biết bao nhiêu năm đại thụ, bị nổ tận gốc, tiếp theo cắn nát thành phấn vụn. Thôn trưởng chờ trong thôn thanh cường tráng, sắc mặt trắng bệch. Kỳ Sơn trong mắt co rụt lại, nhưng vô sợ hãi ý, giơ tay lên một kiếm chém xuống. Một kiếm này, nhìn như bình thản, lại làm cho trung niên nữ tu trong mắt khẽ nhúc nhích, phát ra một tia gợn sóng. Bởi vì này một kiếm chung, cánh ẩn chứa một tia yếu ớt pháp tắc ba động. Mặc dù chẳng qua là bước đầu chạm đến, nhưng pháp tắc lực liền đại biểu trong thiên địa, mạnh nhất ai. Kinh khủng nguyên lực con nước lớn, ở nơi này bình thản một kiếm, bị trực tiếp chém ra, giống như là mất đi tất cả lực lượng, đảo mắt tiêu tán ở vô hình. Kỳ Sơn ngụm lớn, trên mặt vi bạch. Hắn chém ra một kiếm này, nhìn như bình thản, cũng đã đem hết toàn bộ tu vi, cơ hồ rút ra hết trong cơ thể lực lượng. Trung niên nữ tu ánh mắt rơi xuống, "Tiểu bối, ngươi mặc dù nhận được cơ duyên, mượn thần kiếm tu được, nhưng tu vi quá yếu. Mau tránh ra, nếu không tiếp theo, ngươi sẽ chết." Kỳ Sơn thở dài một hơi, chắp tay, "Tiền bối tu vi, vạn bối bội phục, nhưng hôm nay ta sẽ không chết. Xin quên ngài, hiện tại dẫn người rời đi, vẫn tới kịp, không nên trêu chọc tai họa trên người." Trung niên nữ tu trong mắt run lên, "Gian ngoan mất linh, ngươi liền đi chết đi." "Vâng." Hư không rung động, kinh khủng thiên địa nguyên lực cấp tốc ngưng tụ đến cùng nhau, tựa như là núi ngang nhiên đứng rơi. Phía dưới, Kỳ Sơn sắc mặt hơn trắng, hít sâu một hơi, "Lão sư cứu mạng." "Bá." Vẻ lờ mờ dấu vết xẹt qua hư không, chợt biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ hơi thở tiết lộ, đó là bởi vì tất cả lực lượng cũng ngưng tụ đến một chút, tựa như là núi chân áp thiên địa nguyên khí, khẽ rung động, nhưng ngay sau đó ầm ầm hầm mất. Trung niên nữ tu kêu rên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1646, rút kiếm chi thi. Túc Tinh Hoài con ngươi kịch liệt co rút lại. Đoán được sai. Trước mắt thôn sóng trung, cánh thật tồn tại, một vị kiếm đạo chí tôn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt, đem phía sau lưng áo bào ướt nhẹp. Trên mặt hiện lên tái nhợt, hắn về phía sau lui nhanh, đồng thời hô to, "Vãn bối trở vô tình mạo phạm, nếu hữu đắc tội nơi, kính xin đại nhân niệm ở thiên kiếm bảo trên thể diện, giơ cao đánh khẽ." Huân Lương thân ảnh ra hiện tại đầu thôn, nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là, không có ai thấy rõ ràng hắn là làm sao tới. Giống như từ vừa bắt đầu, hắn tiểu đứng ở nơi đó, bản quan phát sinh hết thảy. Tang Cô Cô hít sâu một cái, "Gia sư Thái Thượng Kiếm, xin hỏi tiền bối tôn hiệu." Huân Lương thần sắc lạnh như băng, ánh mắt càng thêm đạm mạc, "Bất luận các ngươi là ai, hôm nay ra hiện ở chỗ này, cũng không thể nữa rời đi." Dương Thần cung trung đánh bất ngờ, Mạc Ngự tránh mà không cách nhìn, không một không biểu minh, hắn giờ phút này chính diện gặp vô cùng kinh khủng địch nhân, Thủy Chi Lung đám người tin tức, tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Túc Tinh Hoài trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất không còn, trăm triệu không nghĩ tới, đối phương đối với Thiên Kiếm Bảo, cánh chút nào không kiên sợ. Tang Cô Cô thét chói tai, "Các hạ có lẽ có thể giết chết bọn ta, nhưng thế tất, cũng muốn chọc cho hạ ngập trời đại họa. Đến lúc đó, này thôn xóm chung mọi người, cũng muốn cùng chúng ta chôn cùng." Thôn trưởng chờ trong thôn thanh cường tráng, sắc mặt đại biến. Huân Lương thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Đem bọn ngươi phía sau người đều chém tới, tự nhiên sẽ không lưu lại phiền toái." Ông kiếm minh thanh, sát na vang dội thiên địa, truyền lọt vào trong thai, giống như là một thanh kiếm, trực tiếp chém ở linh hồn trên. Phốc. Túc Tinh Hoài một ngụm máu tươi phun ra, giữa ngón tay, bích lục ban chỉ vỡ thành mấy khối. Tang Cô Cô kêu rên, mi tâm máu như suối tuôn. Đi theo hai người đến đây tu sĩ, thì đã mềm đến trên mặt đất, thất khiếu chảy máu hơi thở tan hết. Nhất niệm động sắc cơ, liền kinh khủng tới tư. Tang Cô Cô trong mắt kinh hãi và phần, bởi vì nàng phát hiện, Huân Lương thực tế tu vi so sánh với nàng trong tưởng tượng cao hơn. Nhưng này lúc, cơ hồ đem nàng hù dọa phá mật đích Huân Lương, nhưng nhíu nhíu mày, nếu không phải thương thế chậm chạp chưa lành, muốn giết những người này cần gì động hai lần tay. Giơ tay lên, lạnh lùng vung lên. Đang lúc này, làm một đạo kiếm tê đông dương vang lên. Đột ngột ngắn ngủi bén nhọn chí cực, giống như là một thanh nhọn hoắc, hung hăng cắm vào người trong đại não. Huân Lương trong mắt run lên, giơ tay lên điểm ra. Đầu ngón tay kiếm ý phun ra nuốt vào, tuy là huyết nhục chi thân thể, nhưng có thể so với thế gian này bất kỳ một thanh thần kiếm. Bởi vì, kiếm đạo tu hành đạt tới hắn hôm nay cảnh giới, đã hoàn toàn làm được nhân kiếm hợp nhất, đạt tới thân thể của ta tiếp xúc ta kiếm cảnh giới. Hưu. Một thanh trường kiếm từ hư vô mà đến, mũi kiếm cùng Huân Lương ngón tay va chạm đến cùng nhau. Ngắn ngủi tĩnh lặng, thật giống như cả thiên địa cũng bị đóng kết một loại. Rồi sau đó, phần này giả tượng loại đông lại, bị tịch quyển ra cuồng bạo kiếm ý, trong nháy mắt sẽ thành phấn vụn. Hư không nổi, vô số giống mạng nhện thật nhỏ tiếng vỡ ra, mặt đất giang khắp nơi, xuất hiện hàng tỷ nói chém vết. Nhưng vô hình hơi thở áp chế, nhưng duy trì nguyên trạng, không có hỏng mất. Tang Cô Cô, Túc Tinh Hoài thì không có loại này may mắn, tiêu thảm thiết chung trên người, không biết thêm bao nhiêu đạo vết thương. Nếu không phải người trước tu vi thâm hậu, người sau có bảo vật hộ thân, trong chớp mắt cũng sẽ bị cuồng bạo kiếm ý cắn nát. Nhưng giờ phút này, hai người trong mắt, nhưng đồng thời xông ra ý mừng. Khu khu. Ho khăn chung, cùng Huân Lương một ngón tay đụng nhau trường kiếm, như sóng nước loại dãy rủa, tan mất phần lớn lực lượng, một đạo thân ảnh tùy theo hiện lên. Bạch mi tóc trắng, người mặc kiếm bào, Nhất phái cao nhân đại đức phong phạm, giờ phút này biểu hiện cũng đúng là rất có cao nhân phong độ. Người này chắp tay, chân thành nói, các hạ kiếm đạo tu vi, ngoại vực trong làm trúc thứ nhất, lão hủ khâm phục. Huân Lương mặt không chút thay đổi, nếu không trợ thủ, lấy ngươi tu vi, dám đứng ở bổn tọa trước mặt. Kiếm Bảo lão giả thần sắc bình tĩnh, tự nhiên không dám. Thở dài một hơi, xoay người nói, nếu đã bị phát hiện, tiểu ra đi, nếu không lão phu hiện tại đã. Hư không tiếng vỡ ra, đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ khói khí, giao hòa đến cùng nhau, buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Mơ mơ hồ hồ hư ảo vô cùng, hiển nhiên chỉ là một nói chiếu hình phân thân, nhưng tản mát ra hơi thở, nhưng mạnh làm cho lòng người quý. Đứng ở giữa không trung, giống như dạ, đem trăm vạn núi lớn đem tới đỉnh đầu, bị đè nén không cách nào. Kiếm Bảo lão giả cau mày, làm sao không hiện chân thân? Hư ảnh lạnh lùng mở miệng, một đạo chiếu hình, đủ để cùng liên thủ, đem người này trấn giết. Dừng một chút, thanh âm trở nên không nhịn được, mau chút ít xuất thủ, khắc chỉ hoan thời gian. Kiếm Bảo lão giả đấy mắt hiện lên sảng giọng, nhưng không có nhiều lời, gật đầu trường kiếm trong tay chấn tê. Hưu, hưu, hưu. Trăm ngàn kiếm ảnh xuất hiện, trong chớp mắt, đi tới trước người. Huân Lương hít sâu một cái, gương mặt càng phát ra sảng giọng, giơ tay lên phía trước vẻ. Nay vẻ, trăm ngàn kiếm ảnh đột nhiên trở nên ngưng trệ, không phải là ngoại giới gây áp bách, mà là kiếm ảnh bản thân gặp mạnh hơn kiếm đạo ý chí bác. Chấn động trong lúc, cánh mơ hồ đột nhiên có hỏng mất chi tượng. Kiếm Bảo lão giả thần sắc bình thản, đáy mắt chỗ sâu, kiếm ảnh chợt lóe rồi biến mất. Veng, veng, veng. Trăm ngàn kiếm ảnh đồng thời nổ bung. Như thế làm, hiển nhiên đối với chính hắn có thật lớn tổn thương, Kiếm Bảo lão giả trên mặt hiện lên tái nhợt vẻ. Nhưng hắn làm như vậy, tự có một con đường riêng để ý. Huân Lương kiếm đạo ý chí, bóp áp kiếm ảnh tranh đoạt thao túng chi quyền, ở nơi này chẳng tự bạo trùng, cũng không pháp hoàn toàn tránh ra. Chỉ sợ không có Kiếm Bảo lão giả bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là đã đầy đủ. Bởi vì, thần bí người chiếu hình ở kiếm ảnh tự bạo trong nháy mắt cũng đã xuất thủ. Nó là một nói bóng dáng, dường như ngay cả tốc độ cũng chiếm được nào đó kinh người tăng lên. Trong nháy mắt, xuyên qua kiếm ảnh tự bạo phạm vi, kinh khủng kiếm ý sát thương, cánh căn bản không thể đối với nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Trong điện quang hòa thạch, đi tới Huân Lương trước người, giơ tay lên một ngón tay hướng về hắn mi tâm. Huân Lương bất vi sở động, tựa hồ không có thấy, hướng về mi tâm một ngón tay. Nhưng đang ở, một ít chỉ rơi xuống trong nháy mắt, chiếu hình hú lên quái dị, đột nhiên thu tay lại trở lại. Nhưng mặc dù nó phản ứng mau, rơi xuống một ít chỉ hay là bạo liệt ra, nứt ra nơi kiếm ý quanh quẩn. Huân Lương mi tâm, một đạo trong suốt kiếm ảnh xuất hiện, hai ngón tay lớn nhỏ thanh tú vô cùng, nhưng phóng thích ra thao thiên kiếm ý. Hồn kiếm. Chiếu hình thấp giọng hô, thu chỉ nắm tay, hung hăng nện xuống. Oen. Một quyền này rơi vào hư vô, nhưng thật giống như dạng một tòa núi lớn rơi vào đều hồ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hàng tỷ thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ đến một chút. Huân Lương giơ tay lên vượt qua ngăn chặn. Oen. Trong tiếng nổ, thân ảnh chợt lui, ống tay áo bị khủng bố lực lượng chấn từng mảnh nát bấy. Muốn hanh nhất thanh, trên mặt hắn hiện lên mấy phần tái nhợt, trong mắt lờ mờ đi xuống. Một quyền này bản không đến nổi để cho hắn bị thương, vừa bên trong chưa lành thương thế lại bị dẫn dắt đi ra ngoài. Huân Lương đáy mắt lộ ra mấy phần sầu lo, nhưng chợt hóa thành một phần kiên quyết. Sư đệ tin tưởng hắn, đem Thủy Chi Lung đám người giao phó đến trong tay của hắn, làm sao có thể làm cho các nàng rơi vào hiểm cảnh? Hôm nay chính là liều đến vừa chết thì như thế nào? Với anh, kiếm ý phá thể ra, ngang nhiên xông thẳng thiên địa. Huân Lương trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo thiên địa đại kiếm hư ảnh. Ung ung điên cuồng hội tụ, bày hạ vô tận áp chế thiên địa nguyên lực, ở nơi này kiếm ảnh trước mặt, như đậu hũ loại dễ dàng chém phá. Sau đó, bị toàn bộ cắn nuốt. Đạt được mênh mông thiên địa nguyên lực bổ sung, kiếm ảnh thể tích tiếp tục tăng vọt, đảo mắt vượt qua trăm vạn trượng, đón liền thiên địa. Huân Lương hơi thở, lấy kinh người biên độ tăng lên, trong chớp mắt vượt qua tự thân cực hạn, bước vào hoàn toàn mới tầng thứ. Thần thánh cảnh giới. Kiếm Bảo lão giả kinh hô. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến, giơ tay lên hung hăng chém. Oeng. Kinh khủng kiếm ý đụng nhau, Kiếm Bảo lão giả trường kiếm trong tay gào thét trung từng khúc đứt đoạn, mở tung thân kiếm, giống như là vô số đem tiểu đao hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Phúc, miệng phun máu tươi, thân ảnh chợt lui. Chỉ một kích, đã Kiếm Bảo lão giả bị thương nặng, thân thể cơ hồ bị phá hủy. Đây cũng là thần thánh oai. Chỉ sợ hắn đã đạt tới nửa bước thần thánh tầng thứ, nhưng chỉ cần không có thể bước vào, chính là khác nhau một trời một vực. Huân Lương thu hồi điểm ra một ngón tay, không có nửa điểm do dự, hướng chiếu hình chỗ ở hoa rơi. Này vẽ một cái, nhìn như bình thản không hiện phong vân, kỳ thực quyết đoán ngoan lệ. Thiên địa phía trước thật giống như cũng bị chém ra, căn bản lui không thể lui, không thể tránh khỏi. Với anh, chiếu hình bị trực tiếp chém vỡ, mơ hồ trong lúc, tựa hồ có thể nghe được một tiếng thống khổ gầm thét. Một ngón tay bị thương nặng Kiếm Bảo lão giả vẽ một cái chém giết chiếu hình phân thân, cũng không phải là người sau thực lực không đủ, mà là Huân Lương đem phần lớn lực lượng đều tập trung vào này vẽ một cái. Bởi vì không để ý thương thế mạnh mẽ buộc phát tu vi, hắn chỉ có hai lần cơ hội ra tay, thiết yếu muốn đạt tới đối với hai người đồng thời bị thương nặng trình độ, mới có thể bảo đảm Thủy Chi Lung đám người an toàn. Hừ. Huân Lương thân thể lay nhẹ, sắc mặt trở nên tái nhợt, cái chán xuất hiện đại viên mồ hôi hột, xoay người phân phó, lập tức dẫn ngươi thím đám người rời đi. Kỳ Sơn vội vàng gật đầu, dạ. Hiu. Hắn xoay người xông về trong thôn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Kỳ Sơn thân ảnh đống dưng cương tại nguyên chỗ. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cơ hồ ngất đi. K. kinh khủng khí cơ từ trên đỉnh đầu phủ xuống, cũng không phải là châm đối với hắn, chẳng qua là lan đến gần một chút, liền để cho hắn khó chịu lồng ngực cơ hồ nổ tung. Huân Lương sắc mặt đại biến, lại dám đối với ta tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, ngươi đáng chết. Hoán độc bạo ngược thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh ra hiện tại giữa không trung, tóc thai bù xù, thấy không rõ hình dáng, một con độc nhãn ở sinh ra kẽ hở như ẩn như hiện, khác một con thì đã bị một kiếm chém mỏ mẫm. Bộ ngực hắn cắm ba thanh trường kiếm, kiếm kiếm phá bối ra, hắc huyết chảy ra, thấm ướt trên người trường bào rồi sau đó tích lạc. Trong không khí tử khí tràn ngập, bởi vì nó là thi. Chết. Một thanh rút ra bộ ngực trong đó một kiếm, này thi giơ tay lên hướng Huân Lương chém. Này chém, gãy chính là quy tắc, rách nát là âm dương, tuyệt chính là sinh tử. Kiếm rơi, thì hẳn phải chết. Chính là thần thánh cảnh giới, đều chưa hẳn có thể từ một kiếm này hạ toàn thân trở lui. Hơn không nói đến, Huân Lương giờ phút này lực lượng khô kiệt, thương thế một số gần như bộc phát trạng thái. Hắn bản tính sáng rộng, tu hành đến hôm nay, lại càng không biết được chứng kiến bao nhiêu sinh sinh tử tử. Đối với tử vong, cũng không thế nào sợ hãi. Huân Lương giơ tay lên, nên hướng một kiếm này, mặt vô buồn vui. Hắn rất nhanh thưởng thức, Mạc Ngữ sư đệ đối với tánh mạng chấp nhất thái độ, không có trước khi chết, liền vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Nếu hắn còn sống, mặc dù biết rõ không ngăn được, cũng phải thử một chút. Chẳng qua là, chung quy có cha sư đệ nhờ vả. Oeng. Thiên địa trong lúc đột nhiên nổ vang. Chợt, hàng tỷ quy tắc điên cuồng nứt vỡ, sau đó lấy nhanh hơn tốc độ đầy đủ, ngưng tụ. Một ngọn đại đỉnh ra hiện tại thiên địa trong lúc, đỉnh chín chân hiện lên hình tròn, thượng lộ vẻ nhật nguyệt tinh thần sơn hà, bọc trong vòng ngàn dặm. Chọn lửa kiếm chi thi chú lên, lộ ra độc nhãn càng thêm bạo ngược, nhưng toát ra một tia che không lấn át được sợ hãi. Thu kiếm mà quay về, hắn phóng lên cao, một kiếm chém về phía đại đỉnh. Oeng. Tuyệt diệt một kiếm, đứng ở đại đỉnh trên, nhất thời khiến nó biểu hiện phát ra vần nước loại ba động. Vô số quy tắc hỏng mất, nhưng trong nháy mắt, tiểu vương ngưng tụ ra, quần quần không dứt liên tục không ngừng. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại đại trong đỉnh, ánh mắt sẳng rộng, là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1647, một nhà chờ ngươi. Thần linh đảo, sắp kiếm chi thi. Nay thi năm đó, cơ hồ đưa Mạc Ngữ vào chỗ chết, sau bị Nghiêm Triệu Văn xuất thủ phong ấn. Sau tung tích không rõ, Mạc Ngữ từng đi tìm, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay có ở chỗ này nhìn thấy. Nay thi cùng lúc trước, đã có vô cùng biến hóa lớn, không chỉ có tu vi tiêu thăng kinh người, mà khôi phục thần trí. Điểm này, cùng thần thi bực nào tương tự. Hơn nữa lúc trước, sắp kiếm chi thi như ẩn như hiện khí cơ, chính là hắn cũng không thể hoàn toàn khóa. Tổng hợp đủ loại, Mạc Ngữ cơ hồ nhưng để xác định, này thi chi biến hóa, tất cùng tổ linh có liên quan. Sư đệ, Huân Lương thần sắc kích động, ta liền biết, tới đích thị là ngươi. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ hãy nấy, lúc trước tránh mà không cách nhìn, sư huynh chớ trách. Huân Lương khoát tay, ngươi lựa chọn như thế, tự nhiên có nguyên nhân của ngươi, vi huynh hiện nay cũng đại khái đoán được chút ít, tự nhiên sẽ không trách ngươi. Nói xong, hắn vô Mạc Ngữ bả vai, ngẩng đầu nhìn hướng phía sau, bất quá, ngươi hay là phải làm, hảo hảo đối với các nàng giải thích xuống. Mạc Ngữ hít một hơi, chậm rãi xoay người lại, chỉ một cái tiểu cùng thôn xóm bầu trời thủy chi lung, nhìn nhau đến cùng nhau. Sau đó, hắn trong lòng khẽ run, một cổ vị chua vi tê dại cảm giác từ sâu trong đáy lòng xung ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Trong mắt vi sáp, chợt bị Mạc Ngữ đè, hóa thành ấm áp nụ cười. Thủy chi lung trong mắt, đại viên nước mắt xuống ra, theo gương mặt lưu lại. Cảm nhận được hắn trong tươi cười đau lòng, hãy nấy cùng tự trách, dùng sức lắc đầu. Đáy lòng một tia oán giận, tan thành mây khói. Bởi vì giờ phút này, trong lòng nàng hỏi mình, là vừa bắt đầu tiểu không gặp đến Mạc Ngữ, hay là tiếp nhận hiện tại hết thảy. Không do dự, nàng vẫn sẽ chọn người sau. Oeng. Thô bạo hơi thở đột nhiên lên đỉnh đầu bộc phát, nhắm vào thủy chi lung đám người chỗ ở. Mạc Ngữ trên mặt nụ cười trong nháy mắt đóng băng, đáy mắt sát ý lại thịnh, người muốn chết. Quá khẽ, hắn giơ tay lên đỉnh đầu nắm chặt, đại đỉnh chấn kêu hàng tỷ chấn áp lực, ầm ầm hạ xuống. Sắp kiếm chi thi kêu thảm thiết, thân thể từ hư vô trung xuất hiện, trong nháy mắt hắn không ngờ trải qua, tiến tới gần đến thôn xóm chỗ ở. Tốc độ kia, thật không nhanh đến kinh khủng. Ba bàn nhuốm máu trường kiếm, ở nó quanh thân quanh quẩn, giờ phút này ngưng trệ cơ hồ tĩnh, khó khăn ngăn cản kinh khủng bão áp. 3 3 3. Sắp kiếm chi thi thể thân thể bắt đầu nhanh chóng hỏng mất, từng đạo kinh khủng tiếng vỡ ra xuất hiện, hắc huyết điên cuồng phun dũng. Nó thống khổ chu lên, còn sót lại độc nhãn, trong nháy mắt đầy máu trở nên màu đỏ tươi, thô bạo kinh thiên. Nhưng giờ phút này, nó làm hết thảy cũng là phi công, chính là ngón tay cũng không thể động nửa điểm. Chỉ có thể ở sợ hãi, cuồng bạo chung, trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu hủy diệt. Thủy chi lung đám người xuất hiện, sắp kiếm chi thi nhận thấy được, các nàng cùng Mạc Ngữ đang lúc thân cận, lập tức quyết định xuất thủ. Chỉ cần bắt được mấy người này, nó thì có thể bình yên rời đi nơi đây. Sắp kiếm chi thi quả quyết vạn phần, tốc độ nhanh hơn đến cực hạn, nhưng nó sai tính Mạc Ngữ lực lượng. Đại đỉnh bên trong, đồng đẳng với hắn sáng tạo nhất phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bản ý là vì chặt đứt cùng tổ linh đang lúc liên lạc, không để cho hắn cơ hội cảm nhận được thủy chi lung đám người hơi thở, vừa vặn dùng cho chấn áp sắp kiếm chi thi đánh bất ngờ. Hiện tại, sắp kiếm chi thi cử động, thoáng cái xúc động liễu, Mạc Ngữ nghịch lên, cho nên nhất định bị thảm. A, thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng hỏng mất, lại không có thể thả ra bất kỳ thi độc, bị khủng bố lực lượng trực tiếp mai một. Đến cái hô hấp sau, sắp kiếm chi thi trừ đỉnh đầu ngoài, cả cả thân thể hóa thành hư ảo. Mà giờ khắc này, đỉnh đầu mặt ngoài huyết nục cũng bị hoàn toàn cắn nát, lộ ra phía dưới trải rộng tiếng vỡ ra đầu lâu. Một khi đầu lâu bể tan cảnh, linh hồn đã tùy theo mai một. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Ô nước nở nuốt mơ hồ âm, theo miệng khép mở phát ra, chỉ còn xương dưới tình huống, lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị. Mạc Ngữ ánh mắt lạnh như băng, giơ tay lên một ngón tay đại đỉnh kinh khủng uy năng tản đi, đầu lâu bị vô hình lực nhiếp, xé mở một nói vết nứt không gian, đem nó phong ấn trong đó. Mặc dù rất muốn đem sắp kiếm chi thi nghiền xương thành tro, nhưng lý trí nói cho Mạc Ngữ, giữ lại nó còn hữu dụng. Có thể coi là như thế, từ nó đối với Thủy Chi Lung đám người xuất thủ một khắc lên, vận mệnh của nó cũng đã nhất định. Quay đầu nhìn thoáng qua, hoảng sợ chí cực kiếm bảo lão giả một cái, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày. Hắn động tác nhỏ nhất, không có bất kỳ tỏ vẻ, cũng đã gây sợ hãi cho thời khắc sát ngôn quan sát thái thượng kiếm, gấp giọng nói, đại nhân tha mạng, lão phu bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể làm xuống chuyện hôm nay, tuyệt không phải bản tâm. Mạc Ngữ chân mày triển khai, ngươi là Thiên Kiếm Bảo người. Kiếm Bảo lão giả liền giật mình, chợt hiểu nhóm người mình có thể sống đến hiện tại tất cùng này có liên quan, lão phu thái thượng kiếm, mặc dù không phải là Thiên Kiếm Bảo người, nhưng cùng Thiên Kiếm Bảo quan hệ vô cùng thân cận, đại nhân nếu có cái gì cần, lão phu tất định là ngài đạt thành. Thiên Kiếm Bảo không coi vào đâu, nhưng chấp trưởng bất quy giới cửa vào, Mạc Ngữ muốn đi bất quy giới, liền muốn trước tìm được Thiên Kiếm Bảo chỗ ở. Bởi vì, nơi đây chính là một ngọn ẩn nặc động thiên, giấu cho trong trời đất, theo bất quy giới di động không ngừng biến hóa vị trí. Nếu mình tìm kiếm, mặc dù cuối cùng tất có thể tìm tới, nhưng tổng hội chỉ hoãn một ít thời gian. Mặc dù không biết tổ linh hiện tại chủ tính cái gì, nhưng Mạc Ngữ luôn luôn loại cấp bách cảm. Cho nên, đang nghe thấy Thiên Kiếm Bảo sau, hắn lưu lại mấy tánh mạng người. Mạc Ngữ thản nhiên nói, mang bổn tọa đi Thiên Kiếm Bảo. Thái thượng kiếm có người, cần tuân đại nhân chi mệnh. Mặc dù không biết Mạc Ngữ đi Thiên Kiếm Bảo đến tột cùng vì cái gì, nhưng đang mang sinh tử, hắn đã không kịp những thứ này. Mạc Ngữ xoay người, hướng thôn xóm đi tới. Chờ hắn rời xa, Thái thượng kiếm thở dài một hơi, này mới phát hiện, mình tim đập mau đến dọa người, trên người áo bào cũng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Mạc Ngữ đã rời đi, thậm chí không có đối với hắn làm bất kỳ giam cầm, nhưng Thái thượng kiếm như cũng không dám có nửa điểm chạy trốn ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ, chạy trốn căn bản không có có thể, chỉ biết tự tìm đường chết. 3. Mạc Ngữ cất bộ, đạp rơi vào mặt đất, ánh mắt từ mọi người quen thuộc trên gương mặt quét qua, dừng lại ở trong góc, một cái nho nhỏ thân ảnh thượng, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, "Điền Tâm, ta nói rồi, có tới thăm ngươi." Tiểu Bất Điểm trên mặt đỏ lên, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Nha Nha lau nước mắt, cười nói, "Nha đầu đốc, ông gia gia đang gọi ngươi, còn không qua." Tiểu Bất Điểm cũng nhịn không được nữa, một chút xung ra, bị Mạc Ngữ túi người ôm lấy, nắm cả cổ của hắn, liên tục kêu, "Gia gia, gia gia, gia gia." Mạc Ngữ ngội lạnh như đá tâm, một chút tiểu hòa tan, cẩn thận ôm nàng, ánh mắt rơi vào Thủy Chi Lung trên người. Đây là hai người huyết mạch kéo dài, là hắn ở trong thiên địa, tồn tại lưu trôi qua, nhất nồng đậm dấu vết. "Những năm này, cực khổ ngươi." Thủy Chi Lung lắc đầu, nước mắt chung mang cười, "Không có, ta không khổ, chỉ cần ngươi không có chuyện gì, tiểu cũng tốt." Huân Lương đến gần, cười nói, "Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi, chúng ta trở về nói." Nói xong, kịch liệt ho khan. Mạc Ngữ để xuống Tiểu Bất Điểm, giơ tay lên bắt được Huân Lương, bàng bạc lực lượng tịch quyển ra, đem trong cơ thể hắn thương thế đè, vì bức ra sắp kiếm chi thì, "Ta không có nói trước xuất thủ, kính xin sư huynh chớ trách." Huân Lương cười to, "Điểm này đã thương coi là cái gì, không chết được." Mạc Ngữ lắc đầu, "Còn cần cẩn thận một chút." Hắn ngẩng đầu, "Xin lỗi nói, ta trước bang sư huynh chữa thương." Huân Lương liên tục khoát tay, "Không cần không cần, ta khá." Thủy Chi Lung ánh mắt nhu hòa, "Đi đi, chúng ta ở nhà chờ ngươi." Một nhà chữ, để cho Mạc Ngữ trong lòng càng phát ra mềm mại, nổi lên tầng tầng ấm áp. Hắn gật đầu, mang theo Huân Lương, một bước bán ra biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1648, giống như núi độ cao. Huân Lương thương thế, thực tế so sánh với thoạt nhìn, muốn càng thêm nghiêm trọng, nếu không Mạc Ngữ xuất thủ, chỉ sợ hắn có thể bình yên vượt qua lần này, cũng sẽ thần thánh cảnh giới nứt vỡ, tu vi cũng muốn đại đả chết khấu, mà ngày sau không tiếp tục tấn chức có thể. Mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra nụ cười, "Hoàn hảo, cuối cùng ổn định liễu. Thương thế đã bước đầu chữa trị, đang không ngừng thật là tốt chuyện, chỉ cần cẩn thận tu dưỡng, khỏi hẳn chẳng qua là vấn đề thời gian." Huân Lương đứng dậy, trong cơ thể một trận khớp xương nổ đùng có tiếng, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, ánh mắt mừng rỡ khâm phục, thần thánh cảnh giới đã là thiên địa cực hạn, sư đệ có thể tái tiến một bước, đã tới cực hạn cảnh trên, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hắn không có nói cảm ơn, Mạc Ngữ không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn họ đã sớm không cần nữa như thế, sư huynh kiếm đạo ý chí chi kiên định thuần túy, cũng là ta bình sinh mới thấy, ngày sau nhân duyên tế hội, chưa chắc không thể bước vào cực hạn trên. Huân Lương cười lắc đầu, "Sư đệ không cần an ủi ta. Đã tới thần thánh cảnh giới cùng tiên điệu nội cảm, mặc dù không thể làm đến hiểu thế gian biết được hết thảy, nhưng cũng mơ hồ biết được, ngoại vực trung sinh linh, nhiều nhất chẳng qua là thần thánh." Hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ nghĩ tới như thế nào hình dung càng thêm thỏa đáng, tiếp tục đường, giống như là bị chém đứt liễu. Mạc Ngữ trầm mặc, sau một hồi, chậm rãi gật đầu. Chuyện này, Huân Lương cảm ứng cũng không sai, ngoại vực thế giới sinh linh, tu hành đại đạo đường, ở thần thánh sau, đúng là chặt đứt. Mà chém gãy lực lượng của nó, chính là sơn hải chi phong, nói cách khác, cùng Mạc Ngữ tồn tại mật thiết liên hệ. Nhưng đây hết thảy, nhưng không cách nào đối với Huân Lương giải thích, trong lòng mấy phần ấy náy sinh ra, bởi vì Mạc Ngữ rõ ràng, nếu không phải cái nguyên nhân này, Huân Lương có thật lớn cơ hội có thể bước vào cực hạn trên. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng này cả đều chỉ có thể dừng lại ở thần thánh cảnh giới, điểm này khi hắn ra đời cho ngoại vực thế giới, đánh rất xuống linh hồn lạc cấn sau, cũng đã nhất định. Sát Ngôn quan sát, Huân Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ sư đệ rõ ràng, ra sao loại nguyên nhân đưa đến tu hành đại đạo chém tới? Hắn trong mắt chỗ sâu, phát ra vẻ chói mắt ánh sáng. Tu sĩ tu hành, leo đại đạo đỉnh, là tất cả tu sĩ bản năng chung lớn nhất khát vọng. Hơn nữa đối với thần thánh cảnh giới mà nói, bọn họ đã đứng ở đỉnh dưới đỉnh, chỉ cần tái tiến một bước là có thể đã tới. Phần này khát vọng, tự nhiên gấp trăm lần, nghìn lần lớn hơn, trầm ổn, tính táo như Huân Lương, đang nhìn đến một tia hy vọng lúc, cũng khó mà tự kiềm chế. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu, trong lòng ngày nay càng sâu, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì chuyện này, hắn cũng chỉ là biết, lại cũng không có thể kiện chi bất kỳ ngoại vực chung sinh linh. Này liên quan đến một loại huyễn hoặc khó hiểu ước thúc, vô hình vô chất, nhưng tồn tại ở sâu trong linh hồn, cảnh cáo Mạc Ngữ, vĩnh viễn không nên nếm thử đi chạm đến. Huân Lương ánh mắt lóe lên, tựa như nhận thấy được cái gì, lược lược trầm mặc sau, cười nói, xem ra chuyện này, sư đệ không tiện đề cập, như vậy vi huynh tiểu không hỏi liễu. Lấy lên được, thả xuống được, đây là Huân Lương ưu điểm lớn nhất, hắn xoay người, hào khí văn trượng, chính là đại đạo đường chém tới thì như thế nào? Cuối cùng có một ngày, ta có thể đi ra một cái thuộc về mình đường. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ nụ cười, sư huynh mới là có đại nghị lực, đại trí tuệ người. Mặc dù không thể nói minh, nhưng ta đáp ứng sư huynh, tương lai tất đem hết toàn lực, giúp ngươi tái tiến một bước. Huân Lương cười to, tốt, ngươi huynh đệ của ta, quyết định như vậy. Không có tiểu lời này để tiếp tục nói thêm cái gì, hắn lại nhíu mày, trực tiếp hỏi, sư đệ, ngươi đến tột cùng gặp gỡ chuyện gì? Lấy ngươi tu vi, cánh cũng muốn cẩn thận như vậy, ngay cả đệ muội chờ cũng không liền gặp nhau. Chuyện này cũng không cần làm dầu diếm, Mạc Ngữ hơi lui suy tư, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, này chính là một vô cùng ly kỳ mà khúc chết chuyện xưa. Huân Lương thần sắc túc mục, ngưng thần lắng nghe. Ngoại vực ở ngoài vì thiên ngoại hải, xuyên qua này hải nhưng đã tới, khác một chỗ thế giới, tên hải ngoại thiên. Nhưng này, cũng không phải là thế giới cuối, bởi vì hải ngoại thiên ngoài, còn có một thế giới, không, hơn xác thực nói, là hải ngoại thiên thế giới, từng tồn tại hai cái thế giới. Thế giới ở ngoài, tổ linh, xâm nhập chiến tranh, hủy diệt thần đạo thế giới, nguy ở sớm tối thiên ngoại hải. Sơn Hải Chi Phong kịp hắn cùng với tổ linh đang lúc vô cùng quỷ dị quan hệ. Bao hàm xác định truyền thực, cũng có Mạc Ngữ suy đoán của mình, nhưng tất cả những thứ này trừ tế thiên tháp tháp linh ngoài, không có bất kỳ người biết, Mạc Ngữ càng không có hướng người bên cạnh nói tới. Huân Lương thật lâu không nói gì, lãnh khốc trầm ổn như hắn, biết được đây hết thảy sau, sâu trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Rất lâu sau đó, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, trầm giọng mở miệng, ta hẳn là giúp ngươi. Mạc Ngữ lắc đầu, tổ linh thực lực tuyệt không dưới ta, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, không muốn cùng ta chính diện giao phong, cho nên ta mới tạm thời chiếm thượng phong. Ngày sau thế cục thật sự khó có thể dự liệu. Sư huynh giúp đỡ ta, chiếu cố tốt thủy chi lung các nàng, tự là hướng ta lớn nhất trợ giúp. Huân Lương cau mày, còn muốn nói tiếp cái gì, bị Mạc Ngữ cắt đứt, sư huynh, ta cam đoan với ngươi, nếu như tương lai thật cần phải trợ giúp, ta nhất định sẽ mở miệng. Hiện tại, ngươi trước dưỡng tốt thương thế mới là trọng yếu nhất. Huân Lương hít một hơi, được rồi, tiểu theo sư đệ nói. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ nụ cười, đi, khác để cho bọn họ chờ quá lâu. Ngươi chừng rời đi. Hôm nay, Huân Lương liền giật mình, trên mặt như có điều suy nghĩ, chân thành nói, đệ muội các nàng, định có thể thông cảm ngươi. Mạc Ngữ trong mắt ấm áp, đối với điểm này, ta từ không nghi ngờ. Thôn xóm, trên trời cao, đại đỉnh như cũ tồn tại, che đậy trời cao bao trùm đại địa, vung thả hơi thở phô thiên cái địa. Tất cả thôn dân cũng nhận được thôn trưởng nghiêm lệnh, toàn bộ lưu ở trong nhà, nhưng này ngăn cản không được, bọn họ kính sợ ánh mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào đại đỉnh trên, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là thần tích. Được tới nhà cửa, cựu giới thần sắc kích động, túi người lại, cung nên đại nhân trở về. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, phất tay áo đưa kéo, cười nói, xem ra những năm này trên người của ngươi cũng có kỳ ngộ, lại có liều hôm nay tu vi. Dừng một chút, lắc đầu, làm người gác cổng thật sự ủy khuất ngươi. Cựu giới kính cẩn nói, tiểu tăng sống đến hôm nay có như vậy tu vi đều là đại nhân ban cho bố trí, cam nguyện thủ hộ phu nhân tiểu thư để đại nhân ấn đức. Mạc Ngữ gật đầu, ngươi có lòng liễu. Cựu giới thối lui đến một bên, đại nhân xin. Bên trong một cuộc đoàn viên yến đã sớm chuẩn bị tốt, biết được Mạc Ngữ một nhà xa cách đoàn viên, những người còn lại toàn bộ lui ra, chỉ có thân cận nhất người tụ thành một bàn. Thủy Chi Lung đứng ở cửa, thấy Mạc Ngữ thân ảnh, trên mặt tràn ra tuyệt mỹ nở nụ cười. Năm tháng trôi qua, không có thể ở trên mặt nàng lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ thêm ung dung đắt tiền. Giờ phút này tỉ mỉ giả dạng, đứng ở trước phòng dưới ánh đèn, thật không sướng được không gì sánh được. Huân Lương dừng bước, sư đệ, trước khi đi, ta và ngươi uống một chén. Nói xong, không để cho Mạc Ngữ cơ hội giữ lại, xoay người rời đi. Đây là một đống nhiên bữa cơm đoàn viên. Mạc Ngữ trong lòng gợn sóng cuồn cuộn, mỉm cười, đi tới phụ cận. Thủy Chi Lung giơ tay lên, cho đứng hàng đi đầu vai cho bụi, đều ở chờ ngươi đây, mau vào đi thôi. Cái bàn tròn bên cạnh, Mạc Ngữ thấy được Cầm Thanh Nhi, hoặc là hay là gọi nàng tiểu điệp, nàng xem tới ánh mắt hơi lộ vẻ phức tạp, thần sắc cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Xem ra những năm này, Thủy Chi Lung đã nói cho nàng rất nhiều chuyện, chẳng qua là trí nhớ của nàng như cũ tìm không trở lại. Mạc Ngữ đối với nàng gật đầu, cười nói, hôm nay không có người ngoài, cũng ngồi. Mở tịch. Không khí rất nhanh ấm áp, là Mạc Ngữ cả đời này cũng ít có bình tĩnh tường hòa. Hắn ôm Điền Tâm, ánh mắt ở nha nha còn lại mấy người hài tử trên mặt quét qua, vừa rơi vào Thủy Chi Lung, tiểu điệp trên mặt, thần sắc bình yên nội tâm nhưng càng phát ra kiên định. Hắn quyết không cho phép mình có đây hết thảy, nữa gặp phải bất kỳ phá hư. Đêm khuya, tan tịch. Điền Tâm ai không được khốn sức lực, đã ngủ, tiểu mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên ở Mạc Ngữ trong ngực vô cùng thỏa mãn. Đem nàng cẩn thận giao cho nha nha, Mạc Ngữ giơ tay lên sờ sờ nữ nhi đầu, đi đi. Dạ, phụ thân. Nha nha hành lễ, dẫn người rời đi. Tiểu điệp ngón tay xoắn ở chung một chỗ, ngồi tại khó an, một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Mạc Ngữ trong lòng than nhỏ, nhẹ giọng nói, tiểu điệp, ngươi cũng đi thôi. Tiểu điệp gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đứng dậy hành lễ, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, nhưng bước ra một cái chớp mắt, nàng trong lòng không còn không khỏi sinh ra mấy phần mất mát. Nhìn nàng bóng lưng, Thủy Chi Lung cầm Mạc Ngữ đích tay, nàng mặc dù đã biết được Liêu rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là của ta nói cho nàng biết, cũng không phải là trí nhớ của mình. Cho nên, ngươi không nên đoán nàng, cho thêm nàng một ít thời gian. Mạc Ngữ cười khổ, ta tại sao phải đi đoán nàng đây? Nữ nhân này, đem hết thảy cũng cho ta cho nàng vậy là cái gì đây? Chỉ có vô tận tai nạn cùng đợi chờ. Thậm chí, nàng giờ này ngày này, mất đi trí nhớ, có lẽ cũng cùng ta có liên quan. Thủy Chi Lung trong lòng một thảm thiết, đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi, không oán ngươi, là chúng ta lựa chọn của mình, thật muốn khổ, ngươi mới là chúng ta chung nhất khổ. Mạc Ngữ trở tay ôm lấy nàng, yên lặng không nói gì. Hồi lâu, Thủy Chi Lung túi đầu thở dài, ta hướng lên trời cầu nguyện hồi lâu, hy vọng có thể gặp lại được ngươi, ôm ngươi một cái. Hiện tại, hết thảy đều đã thực hiện, ta cũng vậy cũng chưa có những thứ khác yêu cầu xa vời liễu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy bao dung hiểu, khi nào thì đi? Mạc Ngữ phật quá tóc của nàng, hiện tại. Thủy Chi Lung gật đầu, đi đi, sớm một chút xử lý tốt hết thảy, tới tìm chúng ta. Khắc, chớ quên, đi theo Hân Lương nói lời từ biệt, những năm này làm phiền sư huynh. Ta biết. Mạc Ngữ buông nàng ra, phất tay mở ra vết nứt không gian, Tuyết Ú Hàn đang ngủ say từ đó bay ra. Thủy Chi Lung tròng mắt trợ to, Chi Thanh. Mạc Ngữ ánh mắt phức tạp, không phải là nàng, nàng gọi Tuyết Ú Hàn. Cụ thể, đến tương lai ta sẽ nói cho ngươi biết, nàng tiểu lưu lại nơi này liễu, ngươi nhiều chiếu cố chút ít. Thủy Chi Lung gật đầu, yên tâm. Ta đi. Ừ. Dùng sức ôm một chút nàng, Mạc Ngữ xoay người sải bước rời đi, chớp động đang lúc biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng giờ khắc này, Thủy Chi Lung hay là đỏ trong mắt, dùng chỉ có mình nghe lấy được thanh âm, lẩm bẩm nói, Mạc Ngữ, xin nhất định còn sống trở về. Huân Lương chỗ ở. Mạc Ngữ không có đợi quá lâu, cùng hắn uống một vò rượu, khai báo mấy một ít chuyện, nhưng ngay sau đó đứng dậy. Sư huynh, hết thể nhờ cậy ngươi. Huân Lương trầm giọng mở miệng, trừ phi ta chết, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn đệ muội đám người. Mạc Ngữ chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa. Bá. Một bước đạp rơi, hắn thân ảnh ra hiện tại thôn khẩu. Thái Thượng Kiếm, Tang Cô Cô, Túc Tinh Hoài ba người đang thấp thỏm bất an đợi chờ. Không cho bọn hắn mở miệng cơ hội, Mạc Ngữ sẽ mở khe không gian, đem ba người tù nếu như chung. Bá. Lúc đó rời đi. Bao phủ trong vòng ngàn dặm đại đỉnh, lặng yên không một tiếng động hỏng mất, không có thả ra bất kỳ lực lượng ba động. Nhưng theo pháp tắc mai một, nơi này tất cả khí cơ cũng bị từ trong thiên địa hoàn toàn xóa đi. Huân Lương nhìn một màn này, trong lòng than thở, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lặng yên không một tiếng động mai một pháp tắc là bực nào chuyện khó khăn. Nhưng ở sư đệ trong tay, nhưng như ăn cơm uống nước loại đơn giản, quả nhiên không hổ là cực hạn trên a. Kỳ Sơn nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, lão sư, tiểu sư thúc tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu? Huân Lương thản nhiên nói, giống như núi độ cao. Kỳ Sơn phân phó đi xuống, lập tức thu thập sửa sang lại, hừng sáng sau lúc này rời đi thôi. Kỳ Sơn nghiêm nghị tuân mệnh, vội vã rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1649, xóa đi dấu vết. Huân Lương xem ra, tu vi giống như núi giống nhau cao Mạc Ngữ, giờ phút này ngưng trọng trí cực, trong mắt chỗ sâu thần quang bắt đầu khởi động. Hắn hôm nay chỗ ở đã khoảng cách sơn thôn hàng tỷ ngoài dặm, tâm trên đầu dần dần tràn ngập ra chút bất an. Cực ít, vô cùng đạm, lại làm cho hắn bản năng trùng kiêng kỵ vật vẩn. Cùng Thủy Chi Lung đám người có liên quan. Mạc Ngữ đầu óc đột nhiên xẹt qua một đạo ý niệm trong đầu, giống như thiên ngoại một kiếm chém ra vạn khoảnh chi hải, nhấc lên hàng tỷ kinh đảo. Bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng hơi thở, từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, phương viên trăm vạn dặm bên trong, thiên địa nguyên lực bạo tẩu, điên cuồng quay cuồng phát ra ủng ủng kinh thiên nổ. Mạc Ngữ trong mắt, giờ phút này ánh sáng ngọc như tinh thần, chói mắt tia sáng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, hắn nhắm mắt lại tựa như ở cảm ứng, hơi thở sự yên lặng tới cực điểm. Có thể cùng chi hoàn toàn làm nghịch chính là, quanh thân thiên địa nguyên lực bạo tẩu trình độ càng ngày càng mạnh, mà theo thời gian trôi qua, còn đang bằng tốc độ kinh người, hướng ra phía ngoài khuyết trương lan tràn. 200 vạn dặm, 300 vạn dặm, 400 vạn dặm. Nhanh đến đáng sợ, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Trong phạm vi, tất cả ngoại vực sinh linh, vô luận tu vi mạnh yếu, tất cả đều từ sâu trong linh hồn sinh ra một phần sợ hãi. Run sợ, hoảng sợ ngẩng đầu, hướng nơi đây xem ra. Bọn họ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, nếu như trong thiên địa bạo tẩu nguyên lực chuyển hướng bọn họ, đủ để ở trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ xóa đi. 100.000 dặm. Tựa hồ bởi vì biến chất sinh ra lượng biến, nguyên lực bạo tẩu trình độ bỗng dưng tiêu thăng một tầng. Ùng ùng. Sơn mạch chấn động, một mảnh dài hẹp tiếng vỡ ra xuất hiện, dọc theo sơn thể hướng ra phía ngoài lan tràn. Dầm nữa, đại hồ quay cuồng, vô số sóng lớn xuất hiện, gầm thét chung như muốn phách toái trời cao. Vô số ngoại vực tu sĩ, tiêu thảm thiết chung ngã xuống mặt đất, điên cuồng quay cuồng, miệng mũi thất khiếu đang lúc xông ra vết máu. Vào thời khắc này, Mạc Ngữ mở hai mắt, không có thần quang bùng lên, chỉ có một mảnh ôn nhuận bình thản. Ở nơi này bình thản, hắn giơ tay lên, hướng trời cao trên, điểm rơi. Một ngón tay rơi, trong thiên địa đột nhiên vang lên, kinh khủng lấy ra có tiếng, phương viên nghìn vạn giảm thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt biến mất một tấn. Toàn bộ ngưng tụ đến này một ngón tay trong lúc, theo Mạc Ngữ điểm, đánh vào hư vô trùng, vượt qua vô tận không gian hướng về xa xôi ở ngoài. Mạc Ngữ trên mặt vi bạch, trong mắt bỗng dưng lờ mờ, trong nháy mắt lấy ra nghìn vạn giảm bên trong bạo tẩu thiên địa nguyên lực, chỉ sợ cực hạn cảnh trở lên tu vi, cũng muốn gặp nhất định tán trả. Ngoại giới thiên địa nguyên lực ầm ầm mà đến bổ khuyết nguyên lực chân không, nhất thời kích khởi đẩy trời cuồng phong, cuốn động Mạc Ngữ trường bảo, bay phất phới. Huyết sát trời cao, giống như là nghiêm chỉnh khối để đặt đã lâu, nửa động lại đại máu khối, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, sẽ gặp sinh ra mao cốt tùng nhiên cảm giác. Mặt đất đứng nghiêm một ngọn huyết sát tế đàn. Này tế đàn, chừng mấy trăm trượng cao, giống như là ở trong máu ngâm một chút cũng không có mấy năm, vách tường trên mặt hiện lên núi thây biển máu. Mười mấy cái tráng kiện đồ đằng trụ, đứng nghiêm ở tế đàn cạnh góc, mỗi một cái đồ đằng trụ thượng, cũng đinh một cỗ thi thể. Nếu Mạc Ngữ ở chỗ này, một cái là có thể nhận ra, này rõ ràng là tuyên cổ tế đàn. Giờ phút này, toàn thân bao phủ tại hắc bào ở dưới tổ linh, đang ở trên tế đàn. Hắn không ngừng rơi chỉ, mỗi một chỉ rơi xuống, cũng sẽ ở hư vô, lưu lại một viên hắc sắc quan điểm. Có lẽ là bởi vì, chịu đựng tuyên cổ tế đàn lực lượng ảnh hưởng, những thứ này hắc sắc quan điểm, rất nhanh từ đó phát ra tia máu. Cuối cùng biến thành đỏ thấm dao hòa vẻ, treo ở giữa không trung thả ra quỷ dị vầng sáng. Hắn tự hồ, là ở thôi diễn cái gì? Tổ linh rơi chỉ càng lúc càng nhanh. Đỏ thâm điểm sáng tản mát ra vầng sáng, như vật còn sống loại lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, cánh dần dần ở hư vô trùng, kéo ra một bộ bức họa. Bức họa mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy, đó là một chỗ vắng vẻ đất, phía dưới có một cái nho nhỏ thôn xóm. Tìm được các ngươi. Tổ linh thanh âm, hiếm thấy lộ ra một tia kích động. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, kinh khủng hơi thở ầm ầm một phát. Tiếp theo trong nháy mắt, đọc lại máu khối loại trời cao, bị khủng bố lực lượng xé nát, một đạo ánh sáng ngọc cổ sáng ầm ầm phủ xuống. Tổ linh hét giận dữ, giơ tay lên một ngón tay điểm ra. Phía dưới tuyên cổ tế đàn rung động, mặt ngoài núi thây biển máu nhất thời tươi sống, không nhìn thi hài há mồm, phát ra thê lương chu lên. Kinh thiên nổ, cả tuyên cổ tế đàn bị sinh sôi vành xuống dưới đất mấy trăm dặm, vô số đạo kinh khủng tiếng vỡ ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến cuối tầm mắt. Tổ linh như cũ đứng ở trên tế đàn, thân thể nhưng nhẹ nhàng run rẩy, trước mặt tất cả đỏ thấm điểm sáng cũng bị phá hủy, sắp tạo thành bức họa tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, là hắn có thể tìm được Mạc Ngữ mệnh môn, thay đổi mình nhất định vận mệnh. A! Tổ linh ngửa mặt lên trời gầm thét. Trên cổ tế đàn mặt ngoài, núi thây biển máu nhất thời an tĩnh đi xuống, không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đại vết dạn chỗ sâu, một viên khổng lồ con ngươi mở ra, khô vàng mở mở hướng ra phía ngoài chạy xuôi theo, sền sệt chất lỏng. Nó nhìn thoáng qua tổ linh, chợt sâu trong lòng đất vang lên trầm thấp tiếng hô. Tổ linh cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng, bổn tọa chuyện đã đáp ứng, tự nhiên biết làm đến. Mấy hơi sau, khổng lồ con ngươi nhắm lại, theo một trận tiếng oanh minh, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng kia tia kiêng kỵ tan thành mây khói. Chuyện này quả nhiên cùng tổ linh có liên quan, nếu không phải hắn cẩn thận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có đại đỉnh mai một phát tắc, hơn nữa mới vừa rồi, hắn cùng với tổ linh cách không đối hoành. Tất cả dấu vết đều muốn bị xóa đi, thủy chi lung đám người tạm thời sẽ không bại lộ. Nhưng như là đã phát hiện Mạc Ngữ mệnh môn, tổ linh thế tất sẽ không bỏ qua. Phải nhớ thủy chi lung các loại, hoàn toàn không bị uy hiếp, biện pháp duy nhất chính là giết chết tổ linh. Mà, cũng là Mạc Ngữ hiện tại đang muốn làm. Hắn một bước bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Dương Thần cung mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nội tình vẫn còn. Hạng gia kịp hạng Hàn chỗ ở, đã xác định. Tâm đạo hai tay dâng lên ngọc điệp, đại nhân, vị trí dấu hiệu ở chỗ này. Mạc Ngữ cầm vào trong tay, thân niệm đảo qua, chợt hơi dùng sức, đem nó nghiền nát. Cùng tổ linh đang lúc tồn tại vô hình cảm ứng, hắn sẽ không lưu lại, bất kỳ có thể có mối họa, bị tổ linh nói trước phát hiện. Buồn toán đi, các ngươi toàn lực khôi phục thương thế, có lẽ rất nhanh tiểu cần các ngươi xuất lực. Tâm đạo, tâm pháp nghiêm nghị tuân mệnh, dạ. Mạc Ngữ thân ảnh, ra hiện tại chín viên đại nhật chỗ ở, nhìn thoáng qua toàn lực luyện hóa hải sơn. Kịp cách đó không xa nhìn như hung lệ kỳ thực mắt hàm ân cần tuyết thanh niên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn xoay người, một bước đạp rơi, một bước lên, một bước rơi, chính là nghìn vạn ra ngoài. Mạc Ngữ giơ tay lên, ở trước mặt lôi kéo, phủ xuống chi môn tử hư vô xuất hiện. Một bước bước vào trong đó, phủ xuống chi môn tiêu tán. Một lát sau, ước trăm triệu ra ngoài, phủ xuống chi môn xuất hiện trò trời cao. Mạc Ngữ đẩy cửa ra. Mặt đất là một ngọn hùng vĩ núi lớn, đỉnh núi bị lấy vô thượng thần thông lột bỏ, ở nơi này trên bình đài xây dựng liễu, một ngọn uy nghiêm Phồn Hoa Thiên Không chi thành. Nơi này chính là hạng gia chỗ ở. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, mênh mông như hải thần niệm, trong nháy mắt quét ngang cả tòa thành trì. Mấy hơi sau, khóa hạng Hàn. Mạc Ngữ giơ tay lên năm ngón tay chống giống cầm, trước mặt không gian nhất thời nứt vỡ, hạng Hàn hoảng sợ trước mặt bảng, liền từ này tấm nứt vỡ trong không gian hiện lên. Hắn kịch liệt tránh chắc chứ, nhưng chỉ là phí công. Sau đó, Thấy Mạc Ngữ trong nháy mắt, Hạng Hàn trong mắt hoảng sợ, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng, trên mặt huyết sắc biến mất một tẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1650, phức tạp. Thần bí cường giả trở về, đánh chết thần thánh lĩnh vực kiếm tu, trấn áp 10 vạn tu sĩ, giải Dương Thần Cung chi nguy. Tin tức truyền khắp ngoại vực, thoát khỏi ra khắp nơi thế lực, riêng của mình chấn động. Hạng gia, tự nhiên là một người trong đó. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, gia tộc cao tầng khẩn cấp thương nghị, không người nào suy đoán nhận được, xuất thủ thần bí cường giả là ai, cuối cùng cho ra kết luận là tạm thời ngắm nhìn. Dù sao ban đầu, Hạng gia tự mình kinh nghiệm đánh bất ngờ chuyện, thần thánh cảnh giới tồn tại trên thế gian hiếm thấy, sao lại không có chút nào lý do xuất thủ. Kia sau lưng tất nhiên cất giấu, một cổ không người nào phát hiện kinh khủng thế lực, hiện nay thần thánh lĩnh vực kiếm tu bị giết, này một thế lực thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Này quyết định, bản tâm mà nói cũng không sai, hơn nữa đứng ở Hạng gia góc độ thượng. Nhưng Hạng Hàn đối với lần này, vô cùng không đồng ý. Hắn đề nghị, gia tộc lập tức quy phản Dương Thần Cung, hướng trong cung đại nhân xin tội. Không nghi ngờ chút nào, đề nghị này ở cao tầng hội nghị thượng, bị quả quyết phủ quyết, chỉ sợ luôn luôn coi trọng hắn Hạng Nguyên, cũng cao chặt chân mày mịt mở biểu đạt liêu trách cứ. Hạng Hàn căm phẫn mà cách chàng. Không có ai biết, hắn tức giận mặt ngoài, ôm trong lòng chính là một phần ẩn sợ. Bởi vì, từ Dương Thần Cung nguy cơ hóa giải tin tức lúc, hắn trong lòng tiểu sinh ra dự cảm, giải quyết đây hết thảy là Tiêu Thần. Không hề có đạo lý, nhưng hắn chính là như vậy cho là, hơn nữa càng tự định giá càng là như thế, Hạng Hàn đã từng dưới đáy lòng đã hỏi mình, chuyện này làm sao có thể? Năm đó Mạc Ngữ tuy mạnh, nhưng khoảng cách thần thánh lĩnh vực xê xích khá xa, có thể nào tại ngắn như vậy trong năm tháng, trưởng thành đến chấn giết thần thánh lĩnh vực trình độ? Đây căn bản, tự không khả năng. Ẩn sợ cùng mình trong mâu thuẫn, Hạng Hàn chờ đến hôm nay, thấy rõ Mạc Ngữ trong nháy mắt, hắn liền biết, của mình dự cảm đúng. Thật sự là hắn, là Tiêu Thần. Kia phân hơi thở, quả thực so sánh với tinh không càng thêm bất ngát, rộng rãi vô tận làm cho người ta run sợ, từ bản năng đang lúc sinh ra vô tận kính sợ. Hắn là tới thanh lý môn hộ sao? Nghĩ đến Hạng gia, thời khắc mấu chốt đích lưng cách, Hạng Hàn trong lòng tuyệt vọng nặng hơn. Mạc Ngữ rõ ràng cảm nhận được hắn phần này tuyệt vọng, thản nhiên nói, đáp ứng bổn tọa một chuyện, thà cho ngươi khỏi chết. Hạng Hàn trong mắt đông dưng sáng ngời, Tiêu Thần đại nhân nhưng xin phân phó, Hạng Hàn mặc trò sai khiến. Lúc này thiên không chi thành trung, Hạng gia người rốt cục phát hiện trời cao hạ xuất hiện tu sĩ. Hơn nữa thấy Hạng Hàn bị giam cầm lúc lại càng nổ hà. Hạng Hàn là Hạng gia tương lai, điểm này trong tộc đã đạt thành chung nhận thức, người nào đều không thể tưởng tượng một khi hắn gặp chuyện không may sau sẽ nên đón tộc trưởng như thế nào đáng sợ lựa giận. Trên tường thành đóng ở Hạng gia thủ lĩnh gầm thét, mở ra đại trận đem hắn đánh rất xuống. Ông từng đạo tráng kiện hoa văn ở trên tường thành hiện lên, kinh khủng hơi thở ba động phóng lên cao. Không nên, Hạng Hàn kinh hô, cũng đã không còn kịp nữa. Với anh thô to của sáng trong phút chốc đến. Mạc Ngữ không có bất kỳ cử động, thậm chí cũng không quay đầu lại, hướng này cột sáng nhìn lại một cái. Sau đó làm cột sáng tiến vào, hắn quanh thân trăm trượng lúc liền tựa như lâm vào vô hình lao ngục. Trong phút chốc tùy cấp tốc biến thành tĩnh, cực động cực tĩnh, làm cho người ta vô cùng mãnh liệt tâm thần đánh sâu vào. Hạng Hàn khuôn mặt kinh hãi, hắn mặc dù biết Mạc Ngữ hôm nay tu vi đã đạt tới bất khả tư nghị cảnh giới, nhưng tận mắt nhìn thấy sau, trái tim như cũ cơ hồ dừng lại nhảy lên. Người đối diện tộc xây dựng thiên không chi thành, hắn tự nhiên cực kỳ hiểu rõ, chính là bởi vì như thế mới hiểu được Mạc Ngữ vẫn không núc ních liền làm được điểm này kinh khủng. Trên tường thành hạ lệnh công kích Hạng gia thủ lĩnh cùng quanh thân Hạng gia tu sĩ, lại càng trợn mắt hốt mồm. Trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, phất tay háo vung lên, cổ sáng nứt vỡ thành vô số khối, quay cuồng tiêu tán không thấy. Một màn này vừa vặn bị thiên không chi thành trùng bay ra Hạng Nguyên trở thấy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiêu Thần thét chói tai chung, mấy tên Hạng gia cường giả cơ hồ xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng thân thể cương tại nguyên chỗ, không có bất kỳ một dám chạy ra nửa bước. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thoát khỏi Dương Thần Cung chuyện, bổn tọa sẽ không nhúng tay, tự có tâm đạo, tâm pháp tới cùng các ngươi làm một thanh toán, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bá, hắn thân ảnh vừa động, mang theo Hạng Hàn biến mất không thấy gì nữa. Hạng Nguyên trong lòng khẽ bưng lỏng, có thể tưởng tượng đến Mạc Ngữ nói, sắc mặt như cũ cực kỳ khó coi, trong mắt âm tình bất định. Tộc trưởng, bằng không, chúng ta trốn sao? Một gã Hạng gia cường giả rung giọng nói, không ít người ánh mắt sáng lên. Hạng Nguyên giận dữ mắng mỏ, ngu ngốc, ở Dương Thần Cung những năm này còn không rõ ràng lắm trong cung nội tình. Ngoại vực tuy lớn, nhưng trừ phi xuyên qua ba núi đất tiến vào tả thế giới, nơi nào có thể chứa hạ ta và ngươi? Lui một vạn bước, cho dù chạy trốn tới tả thế giới, có chuyện hôm nay, các ngươi cho là Tiêu Thần có từ bỏ ý đồ? Nếu hắn xuất thủ, ta và ngươi vô luận người ở chỗ nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kia, chúng ta làm sao làm? Chẳng lẽ muốn ngồi yên cho chết? Hạng Nguyên hít sâu một cái, lập tức truyền lệnh, triệu tập tất cả tộc nhân, chúng ta trở về, chịu đòn nhận tội. Chỉ có như vậy, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ đến lúc trước Hạng Hàn đề nghị, Hạng Nguyên nội tâm sông ra vô tận hối hận. Chủ động trở về cùng bị buộc nhận tội là hoàn toàn bất đồng hai ý nghĩa, nhưng hiện tại cũng không kịp này rất nhiều rồi. Lúc này không có ai phát hiện, Hạng gia chung một người tu sĩ đáy mắt vẻ kinh dị hiện lên. Một lát sau, người này trở lại chỗ ở, giơ tay lên nổ xuống mình một cây đầu ngón tay, không có máu tươi chảy ra, gốc cây đầu ngón tay tự hành bốc cháy lên, đảo mắt hóa thành cho bụi. Tin tức đã truyền đưa ra ngoài, hoàn thành chuyện này Tên này hạng gia cường giả lặng lẽ ra cửa, một đường rời đi Thiên Không Chi Thành, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ buông tay, đi thẳng vào vấn đề, ngươi tiến vào bất quy giới, ở nơi nào nhận được, gọi về cánh tay khổng lồ phủ xuống phương pháp. Hạng Hàn mặt lộ vẻ kinh hoàng, ta cũng không biết. Mạc Ngữ trong mắt lạnh xuống, trong phút chốc, hư vô xông ra mênh mông áp lực, tựa như trăm vạn núi lớn đứng hạ. Hạng Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nói, chỉ là một cái chữ, nhưng tựa như thái cổ hồng trung, ở Hạng Hàn hồn trung tiếng vọng, cơ hồ khiến hắn linh hồn nứt vỡ, gương mặt bởi vì thống khổ kịch liệt vặn vẹo đến cùng nhau. Đại nhân tha mạng, ta không thể nói, nếu không ta sẽ chết. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ nhúc nhích, giơ tay lên một ngón tay, rơi vào Hạng Hàn mi tâm. Oeng! Bàng bạc thần niệm, tựa như mênh mông quần quần tinh hà, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn, tịch quyển mỗi một tấc góc. Hạng Hàn ý thức, đống chốc bị đánh sâu vào nát bấy, lâm vào bóng tối. Đang ở hắn ý thức bóng tối trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh bị buộc ra hình thể, hét lên một tiếng không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp mai một. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày. Vật này, tương tự chiếu hình loại tồn tại, lực lượng tương đối mà nói rất nhỏ yếu, lại có thể giấu giếm được hắn cảm ứng, thật sự có chút quái dị. Xem ra, bất quy giới trung tồn tại vật cũng không đơn giản. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, chuẩn bị để xuống, Mạc Ngữ sẽ được cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Lấy hắn hôm nay tu vi, này thiên địa to lớn, cơ hồ không sợ hãi. Tỉnh lại, quát khẽ chung, Hạng Hàn một cái giật mình, chợt mở mắt ra. Mạc Ngữ thu hồi uy áp, hiện tại, ngươi có thể nói. Hạng Hàn đã nhận thấy được trong cơ thể biến hóa, trên mặt lộ ra mừng như điên, trăm triệu không nghĩ tới, khốn nhiều hắn nhiều năm sợ hãi lúc đó tản đi, vội vàng nói, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lập tức, không dám có điều trì hoãn, đem bất quy giới chúng kinh nghiệm nói tới. Đại nhân minh xét, này gọi về cánh tay khổng lồ phương pháp, thật ra thì cũng không phải là tiểu nhân nguyện ý nhận được, năm đó ta bước vào bất quy giới chúng không lâu. Một lát sau, đem Hạng Hàn thu vào không gian lao ngục, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, suy tư hồi lâu chậm rãi mở miệng, chuyện này so với ta nghĩ, còn muốn càng thêm phức tạp à, bất quá vậy thì như thế nào, giấu giếm sâu hơn, chỉ cần đi một lần, là có thể rõ ràng hết thảy. Bất quy giới. Mạc Ngữ giơ tay lên, ở trước mặt lôi kéo, phủ xuống chi môn xuất hiện. Hắn một bước, bước vào trong đó. Ông. Cửa đá tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1651, người hữu duyên. Dương Thần Cung biến cố, dẫn động ngoại vực chấn động, khắp nơi đầu sỏ thế lực sóng ngầm bắt đầu khởi động, nhưng này liên quan đến cũng là cao tầng tu sĩ. Đối ngoại lãnh thổ hàng tỷ vạn trung hạ tầng sinh linh mà nói, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, cùng lúc trước cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Như cũng ở đau khổ theo đuổi, các loại cơ duyên, di cầu thay đổi tự thân vận mệnh, có thể trở thành phong vân trên đại nhân vật. Nói thí dụ như, Thiên Kiếm Bảo tiếp xúc sẽ xuất hiện một chuyện. Thật ra thì, Thiên Kiếm Bảo danh khí, xa so sánh với Mạc Ngữ biết, muốn đại quá nhiều. Làm từ xưa tới nay, truyền thừa kiếm đạo lãnh đời hàng loạt, Thiên Kiếm Bảo cực ít nhúng tay thế sự, nhưng vô số năm tháng, như cũng tại ngoại vực trùng, để lại rất nhiều dấu vết, bị thế nhân biết. Trong đó một cái, kích động nhất lòng người, đó chính là Thiên Kiếm Bảo xuất hiện lúc, tất cả phát hiện nó tồn tại tu sĩ, đều muốn bị coi là người hữu duyên. Người hữu duyên ít nhất cũng có thể nhận được Thiên Kiếm Bảo trợ giúp, tu vi càng tiến một bước, nếu có đại số phận, thậm chí có thể được thu vào môn tưởng, trở thành Thiên Kiếm Bảo một thành viên, một bước lên trời. Đây đối với vô số trung hạ tầng tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là thay đổi tự thân vận mệnh, thực hiện cá chép nhảy lòng môn tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, làm Thiên Kiếm Bảo sắp phủ xuống đến cấm đoạn lĩnh tin tức sau khi xuất hiện, liền bằng tốc độ kinh người điên cuồng truyền bá. Mặc dù, vô mấy năm qua tương tự lời đồn đãi đã xuất hiện rất nhiều, mà tuyệt đại đa số cũng được chứng thực, chẳng qua là nói hưu nói vượng. Nhưng người vốn là như vậy, chỉ sợ chỉ có 1% có thể, cũng sẽ lòng mang may mắn, vạn nhất lần này tiểu thật sự đây. Cấm đoạn lĩnh, thường ngày dấu vết con người hiếm thấy, sinh cơ hoang vu đất, tu sĩ dần dần tăng nhiều. Quan sát rõ ràng, cấm đoạn lĩnh trạng thái sau, không ít người ánh mắt tỏa sáng, mơ hồ cảm thấy lần này lời đồn đãi, thật có thể có thật sự. Rất nhiều người cũng biết, bởi vì có chút không biết nguyên nhân, Thiên Kiếm Bảo mỗi lần phủ xuống, cũng sẽ bộc phát ra vô tận thô bạo kiếm ý, tựa như cuồng phong bạo vũ tịch quyển thiên địa. Trong phạm vi đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ gặp kinh khủng công kích, ở kiếm ý sẽ rách hạ phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, nhiều lần Thiên Kiếm Bảo xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là ở hoang vu đất. Cấm đoạn lĩnh hiển nhiên rất nhanh phù hợp yêu cầu. Nửa tháng sau, làm cấm đoạn lĩnh phía trên trời cao, hiện lên nhàn nhạt như ẩn như hiện kiếm văn lúc, một cổ sao động từ tất cả tu sĩ đáy lòng xung ra, chợt hóa thành kích động. Bởi vì đây là Thiên Kiếm Bảo phủ xuống báo trước một trong. Ngắn ngủn nửa ngày, cấm đoạn linh thượng tu sĩ số lượng tăng vọt cơ hồ gấp đôi, phương viên nghìn vạn giảm nội tu sĩ như sang sông chi tức, điên cuồng chạy tới. Nhân số gia tăng, giống như là một ngọn nhanh chóng ấm lên đại hòa sơn, cấm đoạn linh thượng không khí từ từ ngưng trọng, vì tranh đoạt có lợi vị trí, trong phạm vi nhỏ tranh đấu đã xuất hiện, mà hiện lên lan tràn thái độ. Mạc Ngữ đến lúc, chỗ đã thấy, liền là như vậy một bức kiếm bạt nô trương cục diện, chân mày nhất thời nhăn lại. Một mắt nhìn đi, cấm đoạn linh thượng chi chít, tu sĩ có nhiều khó có thể thống kê. Túc Tinh Hoài cái chán một chút hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn xuất thân Thiên Kiếm Bảo chi thứ, mẫu nhà là Thiên Kiếm Bảo thành viên, lần này định vị là do hắn làm ra. Cũng không sai a, chính là cái chỗ này, làm sao? Đại nhân, tiểu nhân cũng không biết, tại sao lại như thế, nhưng ta tuyệt đối không có thầm gian lận, xin đại nhân minh xét. Mạc Ngữ chân mày cũng đã giãn ra, hắn thần niệm mạnh chỉ sợ lơ đãng, cấm đoạn lĩnh trong phạm vi mọi người mở miệng, cũng nhưng rõ ràng thu lọt vào trong tai. Thiên kiếm bảo phủ xuống ở chỗ này chuyện cũng không có vấn đề, nhưng tin tức lại nói trước để lộ, là trùng hợp hay là có ẩn tình khác. Mạc Ngữ tâm niệm thay đổi thật nhanh, phất tay, chuyện này không là của ngươi sai, đứng lên đi. Túc Tinh Hoài như được đại xá, nhiều tạ ơn đại nhân. Hắn thối lui đến một bên, ánh mắt cùng Thái Thượng Kiếm, Tang Cô Cô lần lượt thay đổi, tất cả đều nhận thấy được lẫn nhau đáy lòng một vẻ khẩn trương. Mặc dù Mạc Ngữ không có truy cứu, nhưng hiện tại đã tìm được Thiên Kiếm bảo chỗ ở, kế tiếp có xử trí như thế nào bọn họ? Chỉ hy vọng hắn có thể nói mà có tín, bỏ qua cho ba người bọn họ. Thái Thượng Kiếm âm thầm hút khí, bây giờ có thể làm, chỉ có thể tận lực ở Mạc Ngữ trong lòng lưu chút ít ấn tượng tốt, chỉ sợ chỉ có yếu ớt một chút, có lẽ cũng có thể ảnh hưởng đến bọn họ cuối cùng vận mệnh. Hắn tiến lên một bước, không mình hành lễ, đại nhân, có hay không cần phải xuất thủ, đem những người này dọn dẹp đi ra ngoài. Lấy hắn cơ hồ thần thánh tu vi, xuất thủ đối phó những thứ này trung hạ tầng tu sĩ, tự nhiên chỉ ở trở tay trong lúc. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không nên để ý tới bọn họ, tìm một chỗ, chờ Thiên Kiếm bảo xuất hiện. Chỉ một câu nói kia, Thái Thượng Kiếm đã nghe ra, Mạc Ngữ có khác suy nghĩ, không muốn quá mức làm cho người chú ý. Hắn kính cẩn đồng ý, xoay người nói, Tang Tam, ngươi xuất thủ, dọn dẹp một mảnh địa phương. Tang Cô Cô gật đầu, dạ, lão sư. Mắt hàm kính sợ, nhìn Mạc Ngữ một cái, nàng một bước bắn ra, thân ảnh ra hiện tại một ngọn thấp bé đỉnh núi. Nơi này cũng không thấy được, vị trí thuộc về trung đẳng, không được thừa nhận những người này ở tính toán trong lòng phương diện, đúng là rất có một bộ. Trên đỉnh núi, hơn 10 người tu sĩ, nhất tề hung ác xem ra, người cầm đầu gầm nhẹ, này là chỗ của chúng ta, cung ngay. Tang Cô Cô không có lãng phí thời gian, giơ tay lên về phía trước vẽ một cái. Ông to rõ kiếm minh hưởng quá, mở miệng tu sĩ kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bị chém rụng, tiếp theo bị bộc phát kiếm ý xoắn thành phấn vụn. Vô số mắt thấy cảnh này tu sĩ, trong mắt kịch liệt co rút lại, xông ra thật sâu sợ hãi, kiên kỵ. Tang Cô Cô quát lạnh, tránh ra, nếu không chết. Đỡ lấy bị chém tới cánh tay tu sĩ, mười mấy người hoảng hốt rời đi. Rất rõ ràng, nếu không phải hạ thủ lưu tình, một kiếm này chém, tựu không chỉ là một cái cánh tay. Còn ai dám lưu lại? Tang Cô Cô xoay người lui về, kính cẩn đứng ở một bên. Mọi người ánh mắt hội tụ tới đây, này mới phát hiện xuất thủ Tang Cô Cô lại chỉ là một đợt trùng, tương tự với thuộc hạ nhân vật, lập tức trong lòng giật mình. Mặc dù cũng có thể có dạng thế lực cường đại an bài hộ vệ, nhưng vô luận Mạc Ngữ hay là Thái Thượng Kiếm cũng không giống như là cần phải bảo vệ nhân vật. Vô thanh vô tức, thấp bé đỉnh núi quanh thân tu sĩ an ý hướng ra phía ngoài thối lui khỏi một khoảng cách. Một ngày sau, trên trời cao kiếm văn trở nên càng ngày càng rõ ràng, cấm đoạn lĩnh thượng tu sĩ số lượng cũng là một chướng nữa chướng. Sau lại người cũng không có thấy Tang Tầm xuất thủ một màn, mấy lần có người cố gắng cướp đoạt phía dưới thấp bé đỉnh núi. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không thể thành công, vứt bỏ mấy cái tàn cánh tay đứt chân sau hoảng sợ tránh lui. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng điều tức, chờ đợi ở chỗ này thời gian, hắn đúng dễ dàng, đem trong cơ thể hao tổn hoàn toàn khôi phục. Cả người dần dần gần như đỉnh phong. Thái Thượng Kiếm mắt hàm kính sợ, khoảng cách gần, hắn có thể cảm nhận được, Mạc Ngữ trên người một tia, như có như không khí cơ. Rộng rãi, thật to, bàng bạc, tựa như vô tận tinh không. Tới so sánh với, hắn giống như là trong biển rộng một khối tảng đá, nhỏ bé chí cực. Bất quá, để cho Thái Thượng Kiếm âm thầm kinh hãi chính là, Mạc Ngữ khí cơ đang lúc vẻ bén nhọn, dường như vận sức chờ phát động. Chẳng lẽ nói, bất quy giới chung, tồn tại để cho hắn cũng cần toàn lực ứng phó tồn tại. Mặc dù có điều phát hiện, Thái Thượng Kiếm nhưng vô cùng thông minh, không có biểu lộ nửa điểm. Có một số việc, hay là không phải biết rằng quá nhiều thật là tốt. Bá. Mạc Ngữ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía đỉnh đầu trời cao, trong mắt chỗ sâu tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, trời cao trung hiện lên kiếm văn, giống như bị rót vào lôi đình hãy, nhanh chóng sáng lên, thả ra nhiều tia yếu ớt, nhưng bén nhọn đến mức tận cùng kiếm ý. Oeng. Cả tấm thiên không đột nhiên bể tan cảnh, bị chém thành vô số mảnh nhỏ. Trong bóng tối, một ngọn tòa thành nổi, kiếm ý ngập trời. Thiên kiếm bảo phủ xuống. Hưu, hưu, hưu. Không có bất kỳ dấu hiệu, hàng tỷ nói kinh khủng kiếm ý từ thiên kiếm bảo trung bộc phát, tựa như mưa to ầm ầm tới. Hơn phân nửa cấm đoạn lĩnh đều ở kiếm ý bao phủ trùng, từ ngọn trọc ngọn núi, trong nháy mắt bị cắt, nát bấy, biến mất trong tầm mắt. Hội tụ ở này khắp nơi tu sĩ, hiển nhiên đối với điểm này sớm có chuẩn bị, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc liên thủ chống đỡ, đem cùng bạo kiếm ý toàn bộ chống đỡ bên ngoài, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía xuất hiện thiên kiếm bảo. Người hữu duyên, ta lại thành thiên kiếm bảo người hữu duyên. Này ý niệm trong đầu, ở vô số người trong lòng quay cuồng, nếu là có thể, nói vậy bọn họ nhất định sẽ không chút do dự cất tiếng cười to, lấy phát tiết nội tâm mừng như điên. Mạc Ngữ vẫn không nhúc nhích, Thái Thượng Kiếm đứng thẳng thân thể, kiếm đạo ý chí động lại mà không phát, liền đủ để đem vanh rơi kiếm ý toàn bộ bị xua tan. Tàn sát bừa bãi kiếm ý con nước lớn chung, xuất hiện trống rỗng, phàm là mắt thấy điểm này tu sĩ, trong mắt đang lúc kính sợ ý, bất giác càng thêm nồng đậm. Thời gian một hơi tức đi qua, cả cấm đoạn lĩnh, trừ đông đảo tu sĩ chỗ ở, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ bị từ đại trên mặt đất xóa đi. Nhưng thiên kiếm bảo thả ra thô bạo kiếm ý, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh. Không ít tu sĩ bắt đầu cảm thấy bất an, trên mặt dần dần hiện lên tái nhợt. Rộng rãi đại điện, giữa không trung chớp động màn sáng, đem cấm đoạn linh thượng cảnh tượng đồng bộ truyền phát ra. Trên ghế đá, có người cao mày, có người không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn là đạm mạc. Giống như là thân cách, hoặc như là đứng ở sinh vật liên cuối, quan sát phía dưới hèn mọn sinh linh, chẳng thèm ngó tới. Rốt cục, có người kềm nén không được, đứng lên nói, "Bảo chủ, chúng ta làm như vậy, có thể hay không có chút qua?" Ghế đá trước nhất liệt, Thiên Kiếm Bảo chủ trong mắt khép hở, một thân kiếm bảo bao trùm lấy hắn thân thể gầy ốm, liền tựa như đem tự thân cùng thiên địa ngăn cách, không có tản mát ra nửa điểm hơi thở. Nếu như không phải là tận mắt thấy, thân niệm cảm ứng chung, hắn chỗ ở nơi chẳng qua là trống rỗng. Nghe vậy, hắn mi mắt khẽ nhúc nhích, chậm chậm rãi mở ra, "Các ngươi cũng cảm giác qua?" Tên còn lại đứng dậy, đơn bạc đôi môi lộ ra một tia lanh khốc, Thiên Kiếm Bảo phủ xuống tin tức, bị tiết lộ ra ngoài, nếu không làm như vậy, dựa theo truyền thừa quy củ, cấm đoạn linh thượng mấy chục vạn tu sĩ, cũng là Thiên Kiếm Bảo người hữu duyên. Đến lúc đó, ta và ngươi muốn xử trí như thế nào? Làm trái với quy củ theo đuổi không để ý, hay là hao hết nội tình thành toàn bọn họ? Người thứ ba lạnh lùng tiếp lời, hai cái lựa chọn cũng không hoàn mỹ, tự nhiên chỉ có thể đi con đường thứ ba. Hắn ngẩng đầu khóa định quan màn, hơi mập trên mặt lộ hiện ra vẻ dự tợn, nếu lòng tham, như toan nhận được Thiên Kiếm Bảo ban cho, thừa nhận một chút ma luyện cũng là theo lý thường phải làm. Nếu có người tu vi không đủ, tăng thân ở kiếm ý hoanh rất trong, chỉ có thể trách bọn họ lòng tham vọng tưởng tự rước tự lộ, cùng Thiên Kiếm Bảo không liên quan. Đôi môi mỏng tu sĩ ánh mắt hờ hững, hơn nữa cử động lần này cũng là ta Thiên Kiếm Bảo, đối với ác ý tiết lộ tin tức người nghiêm nghị cảnh cáo. Để cho hắn biết được, Thiên Kiếm Bảo tuyệt sẽ không tiếp nhận bất kỳ hiệp ước. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Trong cung điện, phần lớn người giơ tay lên, tỏ vẻ đồng ý, đạm mạc trên khuôn mặt, không có nửa phần tâm tình ba động. Một số nhỏ mặt không hề nhẫn tu sĩ, thấy thế thở dài trong lòng, túi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Kiếm Bảo chủ gật đầu, nếu như thế, tựu chờ đợi. Hắn nhắm mắt lại, liền tựa như ngoại giới hết thảy, cũng không thể nữa đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Giờ phút này màn sáng thượng, bắt đầu có đỏ sẫm vòi máu, liên tiếp chấn phóng. A, cứu mạng. Tại sao có thể như vậy, ta không muốn chết. Mau rời đi này, trốn. Thét chói tai, bi thảm, khóc, đan vào đến cùng nhau, bày biện ra một bộ địa ngục cảnh tượng. Cuồng bạo kiếm ý như nước lũ, phô thiên cái địa quét ngang. Từng kiện bảo vật bị phá hủy, từng đạo vòng bảo hộ bị phá hủy. Sau đó, chính là đại lượng chết đi mất. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, cũng không vì thân ở địa ngục thì nửa điểm khó chịu. Nhìn về phía Thiên Kiếm Bảo ánh mắt, dần dần lộ ra một tia ngạo vị, lạnh như băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1652, tự gây nghiệt không thể sống. Thái Thượng Kiếm cảm nhận được, Mạc Ngữ trên người tản mát ra thấm cốt lạnh lẽo, trong lòng hung hăng co rút lại, đáy mắt lộ ra thật sâu lo âu. Hắn cũng có thể nhận thấy được, Thiên Kiếm Bảo tàn nhẫn thủ đoạn, Mạc Ngữ đại nhân ha có. Nhìn không ra đạo lý, rất nhanh hiển nhiên phần này thủ đoạn đã khiến cho hắn bất mãn. Mặc dù giờ phút này không có biểu lộ ra, nhưng Thái Thượng Kiếm rất rõ ràng, Mạc Ngữ như vậy tầng thứ tồn tại, tùy tâm sở dục không chỗ nào trói buộc, lòng có suy nghĩ liền muốn phát tiết. Thiên Kiếm Bảo sợ nếu đại phiền toái liễu, chỉ hy vọng bọn họ kế tiếp làm việc có thể thông minh điểm, không nên có nữa quá kích hành động chọc giận Mạc Ngữ, nếu không mãi mãi đến nay kiếm đạo truyền thừa, sợ là sẽ phải gây đi. Tiêu thảm thiết không dứt bên hai, chỉ sợ tâm như thiết thạch hàng người, nhìn bại lộ ở thô bạo kiếm ý, bị đảo mắt sẽ thành phấn vụn vô số tu sĩ, cũng sẽ tâm thần run sợ. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tu sĩ thân ảnh ở kiếm ý con nước lớn hóa thành những đóa rừng rực chán phóng đỏ sâm đóa hoa. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thét chói tai lấy, một người tu sĩ rơi vào kiếm ý con nước lớn, trong nháy mắt trên người liền nhiều, không biết bao nhiêu nói kinh khủng vết thương, máu tươi cút rùng ra. Hắn đã tuyệt vọng, nhưng bản năng trung tránh chắc chứ, muốn thoát đi. Ngắn ngủn mấy hơi thở, người này mất đi hai cái tay cánh tay, một cái bắp đùi, đang ở hắn tuyệt vọng đợi chờ tử vong phủ xuống thời giờ, mưa tầm tã như mưa to thô bạo kiếm ý con nước lớn. Đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chân to độc nhãn, tên này tu sĩ giơ lên tràn đầy vết máu trước mặt bảng, thấy chỗ ngồi này thấp trên núi bốn đạo thân ảnh, tránh chát chứ cuốn quýt dập đầu, chợt gào khóc. Hắn biết, mình sống sót liễu, nhưng hắn không biết, mình tại sao lại chịu đựng những thứ này. Hắn chỉ là muốn trở thành Thiên Kiếm Bảo người hữu duyên, đạt được nghịch thiên cải mệnh cơ hội, làm mất đi không có nghĩ tới, sẽ được chết đi. Phô thiên cái địa kiếm ý hoành rất trong, cực ít có người có thể chú ý tới, có một người tu sĩ may mắn sống đi xuống. Nhưng cấm đoạn linh thượng hội tụ tu sĩ vô số, chung quy là có người thấy được. Mau đi nơi nào? Nơi đó không có kiếm ý, xông qua là có thể sống. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo thân ảnh ở kiếm ý con nước lớn chung khó khăn đi về phía trước, mỗi trước tiến thêm một bước, cũng muốn rơi vô tận máu tươi. Có người thành công xông qua, thì cực như khắp, nhưng càng nhiều là, nhưng chết yểu tại chỗ. Chỉ sợ bọn họ ở thô bạo kiếm ý con nước lớn chung, tìm được rồi một đường sinh cơ chỗ ở, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể sống sót. Mạc Ngữ đứng chắp tay, đối với mấy cái này liều chết xông vào tu sĩ, tựa như không thấy. Phía sau hắn, Thái Thượng Kiếm hơi hơi do dự, đem tự thân kiếm đạo ý chí bao phủ phạm vi mở rộng chút ít, cuối cùng đem trọn đỉnh núi toàn bộ bao phủ ở bên trong. 10 người, 100 người, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào đỉnh núi phạm vi, trong không khí tràn ngập ra nồng nặc máu tanh khí. Tất cả mọi người vết thương chồng chất, trên mặt hoảng sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc trước mắt thấy Thiên Kiếm Bảo phủ xuống thời giờ vui mừng, đã sớm hóa thành hư ảo. Một lát sau, tu sĩ nhân số đột phá 300, sau đó thời gian rất lâu bên trong cũng không có người nữa đi vào. May mắn còn sống sót người, trong mắt xông ra vô tận bi ai. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không phải là không có người đấu lại, mà là bọn hắn cũng đã chết đi. Chết ở thô bạo kiếm ý con nước lớn dưới. Mà cho tới hôm nay, Thiên Kiếm Bảo như cũng không có đình chỉ buông thả kiếm ý. Không có ai là người ngu, từng tiếng mắng, gầm nhẹ ở trong đám người vang lên, Thiên Kiếm Bảo dụng ý đã bị mọi người đoán ra, kết quả thật sự khó có thể thừa nhận. Bọn họ toàn tâm toàn ý, muốn người hữu duyên, nhưng Thiên Kiếm Bảo trung tu sĩ chưa từng đưa bọn họ làm người nhìn. Đây chính là bọn họ mừng rỡ chạy tới, sợ được đến hồi báo sao? Tiếng chửi rủa dần dần thở bình thường, tùy theo vang lên là một mảnh khóc ròng. Thiên Kiếm Bảo. Trong đại điện màn sáng, như cũng phát hình ngoại giới hết thảy, tất cả ánh mắt giờ phút này đều tập trung vào một ngọn tháp bé trên đỉnh núi. Nơi này còn có hơn 300 tên tu sĩ sống. Một gã Thiên Kiếm Bảo nữ tu thanh âm khẽ run, "Bảo chủ, không nên lại tiếp tục liễu." Thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, đôi môi đơn bạc tu sĩ cười lạnh, "Này tòa đỉnh núi còn có hơn 300 người, nếu cũng lưu lại, Thiên Kiếm Bảo muốn hao phí bao nhiêu nội tình thỏa mãn bọn họ?" Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh quanh thân, tiếp tục nói, "Huống chi còn có một chút, có tư cách ở kiếm ý hoành giết, tạo ra một phiến không gian thu dụng những người này, tu vi tất nhiên mạnh mẽ chí cực, như vậy tồn tại, cần làm ta Thiên Kiếm Bảo người hữu duyên." Này vấn đề có chút mình biếm đề, nhưng trong điện mọi người cũng hiểu hắn ý tứ chân chính. Nếu vô tình trở thành Thiên Kiếm Bảo người hữu duyên, vì sao phải tới nơi này? Hơi mập tu sĩ trong mắt âm trầm, "Ý của ngươi là, này trên đỉnh núi tu sĩ chính là tiết lộ Thiên Kiếm Bảo phủ xuống tin tức người?" Đôi môi đơn bạc tu sĩ giọng điệu chắc chắc, cho dù không phải là, cũng nhất định tới, kiếp trước quan hệ. Thậm chí, hắn giờ phút này che chở những người này, chính là muốn cho ta Thiên Kiếm Bảo vấn đề khó khăn. Nữ tu thanh âm run rẩy nặng hơn, có che không thể che hết tức giận, nhưng hiện tại, đã chết quá nhiều người, chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, ta Thiên Kiếm Bảo danh dự nhất định bị hao tổn. Hơi mập tu sĩ lạnh lùng xem ra, như là đã chết vô số người, cũng là không hề nữa sai này 300 tu sĩ. "Khắc, ta Thiên Kiếm Bảo tránh ở thế ngoại, không ở hồ danh dự, nếu sau người người nhượng bộ lui binh, cũng giảm đi phiền toái." "Bảo chủ." Nữ tu bực tức xoay người. Thiên Kiếm Bảo chủ mở mắt ra, rơi vào màn sáng thượng, đột nhiên nói, "Lớn hơn này một chỗ, nhìn một chút đến tột cùng là người nào ở che chở những người này." Theo hắn thanh âm rơi xuống, màn sáng thượng độ ảnh đột nhiên bỏ qua quanh thân, đem thấp bé đỉnh núi cả thu vào trong đó. Nhưng giờ khắc này, tựa hồ có một đạo lực lượng vô hình đem đỉnh núi bao phủ, nhìn lại mơ hồ một mảnh. Thiên Kiếm Bảo chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lưng eo hơi đứng trực, trong mắt chỗ sâu hiện lên kiếm ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền không nhịn được nhăn lại, lộ ra chút ngưng trọng. Lại ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, chuyện này quả nhiên không quá đơn giản. Chẳng lẽ nói, chuyện này thật là có người âm thầm lưu kế, hướng về phía Thiên Kiếm Bảo mà đến? Trầm ngâm mấy hơi, Thiên Kiếm Bảo chủ trong mắt lạnh lùng, giơ tay lên một chút, thản nhiên nói, "Tập trung kiếm ý, oanh kích nơi này." Hắn cũng muốn nhìn, là ai ở giấu đầu lòi đuôi. "Oanh!" Trên trời cao phủ xuống kiếm ý, trong lúc bất chợt hội tụ, giống như là mưa to, tập trung đến vô cùng nhỏ hẹp phạm vi, đảo mắt biến ảo thành một cái kinh khủng thiên hà, từ trời cao trên khuynh đảo xuống, tập trung đến một chút, uy lực tự nhiên tùy theo tiêu thăng. Thấp bé trên đỉnh núi, lòng tràn đầy bi ai không cam lòng mọi người, thần sắc đột nhiên đại biến, trơ mắt nhìn, phô thiên cái địa cuồng bạo kiếm ý hướng đỉnh đầu co rút lại, gương mặt dần dần tái nhợt. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, điều này đại biểu cái gì, nhưng vì cái gì? Thiên Kiếm Bảo lại muốn đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. "Oanh!" Hội tụ thành một đạo kiếm ý nước lũ, ngang nhiên rơi xuống, Thái Thượng Kiếm Muộn Hanh nhất thanh, sắc mặt trắng bệch. Lấy hắn tu vi, đã ở trong nháy mắt bị không nhẹ thương thế, nhưng trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại lộ ra một tia thương hại. "Tự gây nghiệt không thể sống. Thiên Kiếm Bảo những người này là tại tìm chết ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1653, ngươi là Túc Gia tiểu bối. Thấp bé đỉnh núi, mọi người khuôn mặt hoảng sợ, Thiên Kiếm Bảo quyết ý muốn giết người, bọn họ làm sao có thể đủ sống sót? Tuyệt vọng tâm tình ở trong đám người truyền lại, ngửa đầu nhìn hội tụ thành nước lũ, mênh mông quần quần tới kiếm ý con nước lớn, tựa như đang đợi nó oanh mở phòng ngự đến, đưa bọn họ mọi người xé nát. Thái Thượng Kiếm sắc mặt càng ngày càng trắng, trong hư không truyền ra như có như không chi nha thanh âm, nhẹ nhẹ bén nhọn, bạo ngược, giết chóc hơi thở dọc theo vô hình tiếng vỡ ra rót vào đi vào. Hiển nhiên, kiếm của hắn nói ý chí, ở kiếm ý nước lũ oanh kích, đã gần như hỏng mất. Hắn cắn răng kiên trì, ánh mắt bình tĩnh như trước, bởi vì hắn tin tưởng, Mạc Ngự nếu cho phép những người này trốn tới đây tìm kiếm che chở, Tiểu Tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn họ chết đi. Tiểu ở trong đám người, bối rối không thể ức chế bộc phát, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng lúc, Mạc Ngự xuất thủ. Hắn giơ tay lên, vẫn điểm ở trên hư không, giống như là phá vỡ mặt nước nổi lên tầng tầng rung động, khuyết tán ra đem trọn đỉnh núi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thái Thượng Kiếm thân thể khẽ run, tất cả áp bách trong nháy mắt tản đi, hắn đáy mắt không khỏi lộ ra thật sâu kính sợ cùng than thở. Chỉ sợ đã rất nhiều lần thấy được Mạc Ngự xuất thủ, nhưng mỗi lần như cũ sẽ cho hắn đến từ sâu trong linh hồn rung động. Đây mới thực sự là đỉnh cao cường giả, ngao du cửu thiên trên thần long, tới so sánh với mình nhiều nhất chỉ có thể coi như là trong biển một cái chuẩn bị nước cá lớn sao. Kính cẩn hành lễ, Thái Thượng Kiếm lui về phía sau một bước, nếu Mạc Ngự đã xuất thủ, như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên không cần hắn lại cắm tay. Thiên Kiếm Bảo, hy vọng đạo này từ xưa tới nay kiếm đạo truyền thừa, ở sau ngày hôm nay còn có thể bảo lưu lại đi. Hoảng sợ trong tuyệt vọng mọi người, đột nhiên phát hiện kinh khủng kiếm ý hơi thở, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, ngạc nhiên ngẩng đầu liền thấy, Mạc Ngự đang thu hồi điểm rơi đích ngón tay. Bọn họ không biết, đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng hiểu được mình, tựa hồ lại có sống sót hy vọng. Không biết người nào thứ nhất ngã quỵ, trong nháy mắt đỉnh núi tất cả tu sĩ cũng bò lổm ngổm trên mặt đất. cầu xin đại nhân cứu cứu ta chờ. Ân cứu mạng, tiểu nhân chờ suốt đời khó quên. Vạn mong đại nhân từ bi, cứu ta này tính mạng. Hơi mập tu sĩ khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, người này muốn ngăn cản không nổi liễu. Màn sáng thượng, đỉnh núi chỗ ở nơi không gian nghiêm trọng và mẹo, mắt thường nhìn không thấy tới kiếm đạo ý chí tiếng vỡ ra, ở chỗ này hiện ra cực kỳ rõ ràng. Đôi môi đơn bạc tu sĩ lấy cớ, kiếm đạo ý chí. Ha ha, xem ra xuất thủ còn là một vị kiếm đạo cường giả. Ta càng phát ra tin tưởng, chuyện này là có người nhằm vào ta Thiên Kiếm Bảo Liễu. Hắn trong mắt run lên, điềm nhiên nói, như vậy liền đem người này giết chết, đem sau lưng của hắn thế lực bước đi ra, dám đối với Thiên Kiếm Bảo lòng mang lưu tính, xem ra chúng ta quá lâu không có xuất thủ a. Trong đại điện tu sĩ, phần lớn mặt lộ vẻ lãnh khốc, làm Thiên Kiếm Bảo cao tầng chung một thành viên, bọn họ vô cùng thành sở Thiên Kiếm Bảo truyền thừa kịp nội tình, cũng là càng phát ra tự tin. Vô luận hôm nay là ai, nếu mạo phạm Thiên Kiếm Bảo uy nghiêm ý chí, như vậy cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Đang lúc này, màn sáng thượng ảnh hưởng đột nhiên sinh ra biến hóa, vặn vẹo không gian tựa hồ bị một con vô hình bàn tay to bơi quá, trong nháy mắt quy về bình tĩnh, giống như là trong nháy mắt hóa thân bàn thạch, ở vô cùng vô tận thô bạo kiếm ý oanh kích, chưa từng rung động nửa điểm. Hơi mập tu sĩ, đôi môi đơn bạc tu sĩ, con ngươi nhất tề trợ to, lộ ra khiếp sợ ý cùng này trong đại điện mọi người giống nhau, bọn họ cũng không rõ ràng lắm đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hàng trước nhất tựa vào trong ghế, lưng eo khẽ đĩnh trực Thiên Kiếm Bảo chủ, trong mắt đang lúc bông dương thần quang đại tác phẩm, một tiếng kiếm kêu từ trong cơ thể hắn truyền ra, trong nháy mắt truyền vào nơi đây, mọi người đáy lòng để cho bọn họ bỗng dưng hoàn hồn, nhưng ngay sau đó sắc mặt lần nữa lại biến. Bảo chủ buồn mạng chi kiếm, lại kinh động liễu bảo chủ đại nhân, phía ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Kiếm Bảo chủ quy về bình tĩnh, thần sắc đang lúc không lộ chút nào, thản nhiên nói, dừng lại kiếm ý, mở ra Thiên Kiếm Bảo nên đón chúng ta người hữu duyên. Trong đại điện rất nhiều người sắc mặt biến hóa, nhưng giờ khắc này nhưng không ai dám tỏ vẻ phản đối, đủ có thể biết Thiên Kiếm Bảo chủ ở trong lòng bọn họ vô thượng uy nghiêm. Chẳng qua là giờ phút này, nhưng không có ai biết Thiên Kiếm Bảo chủ trong miệng người hữu duyên chỉ có một, không có chút nào dấu hiệu, tựa như thiên hà khuynh đảo thô bạo kiếm ý đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tựa như mây đen tan hết mưa rào ngừng nghỉ. Ngắn ngủi yên lặng, trên đỉnh núi đột nhiên bộc phát hoan hô, quỷ môn quan ngoài đi một lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống vui sướng toàn bộ bộc phát. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn ánh mắt thấy rõ cơ hồ cả biến mất cấm đoạn lĩnh sau, tiếng hoan hô dần dần tiêu tán. Trong bọn họ có bằng hữu, có thân nhân, có sư trưởng, có người thường, tất cả đều táng thân ở chỗ này. Chỉ sợ những người này còn sống, hơn 300 nhân trùng, tàn tật gần đây nữa, người trọng thương vừa nữa, sắp chết người vừa nữa, này vừa có cái gì, đáng giá đi cao hứng đây. Một mảnh bi ai tĩnh lặng trùng, trôi nổi tại trời cao dưới Thiên Kiếm Bảo, chậm rãi mở ra. Châm thấp dày cộm nặng nề mở ra thanh âm, tựa hồ cũng bởi vì nó tồn tại thế lâu xa, mà lây dính lên chút năm tháng hơi thở. Nếu là trước kia, có thể mắt thấy Thiên Kiếm Bảo mở ra, có lẽ này hơn 300 tu sĩ, bất kỳ một cái nào cũng sẽ kích động vạn phần, cảm thấy vinh hạnh chi tới. Nhưng lúc này, bọn họ trong ánh mắt chỉ có chết lặng, đạm mạc, kịp một phần che giấu vô cùng tốt, nhưng vĩnh viễn sẽ không tiêu tán oán hận. Bá, bá. Một mảnh kiếm quang hiện lên, mở ra cửa vào ngoài, xuất hiện một mảnh Thiên Kiếm Bảo tu sĩ, bọn họ từng cái trên người cũng mặc hình thức phong cách cổ xưa không giống với ngoại giới kiếm bảo, thần sắc bình tĩnh túc mục, nhưng một cách tự nhiên, toát ra một phần cao cao tại thượng. Đối mặt hơn 300 tu sĩ ánh mắt, bọn họ bình tĩnh tương đối, tựa hồ lúc trước hết thảy cũng cùng bọn họ không liên quan. Hay hoặc là căn bản chưa từng để ý. Một gã Thiên Kiếm Bảo lão giả chậm rãi ra, nhàn nhạt mở miệng, Thiên Kiếm Bảo mở ra, phàm là gặp nhau người, đều vì người hữu duyên. Chư vị cùng ta Thiên Kiếm Bảo hữu duyên, từ có ta Thiên Kiếm Bảo một phần tâm ý, xin theo thứ tự tiến lên nhận lấy. Tu vi gia trì, bình thản thanh âm trên không trung không ngừng tiếng vọng, nhấc lên quần quần tiếng gầm, hơi có mấy phần uy hiếp. Nhưng giờ phút này, hắn thanh âm rơi xuống, trên đỉnh núi nhưng không có bất kỳ người, về phía trước bán ra một bước. Bọn họ đã sợ, thật vất vả sống sót, làm sao còn dám nữa lòng tham. Lão giả khẽ nhíu mày, chư vị cũng không muốn trở thành Thiên Kiếm Bảo người hữu duyên. Hắn lắc đầu, tựa như cảm khái bất đắc dĩ, nhưng không có cho bất luận kẻ nào đáp lời cơ hội, nếu như thế, Thiên Kiếm Bảo từ sẽ không cưỡng cầu, chư vị cũng nhưng rời đi. Như cũng không có ai đi, bọn họ sợ, rời đi này tòa đỉnh núi, lập tức cũng sẽ bị người giết chết. Ánh mắt không tự chủ được, rơi vào Mạc Ngự trên người, giờ phút này ở trong lòng bọn họ, chỉ có hắn là có thể tin. Thiên Kiếm Bảo tu sĩ, trong mắt tùy theo tới, sảng giọng trong, truyền lại ra một tia không thêm che giấu ý. Trong lúc bất chợt, một tiếng nhẹ gì, Thiên Kiếm Bảo tu sĩ trung đi ra một người, ánh mắt rơi vào Túc Tinh Hoài trên người, lược lược suy tư chợt lộ ra vẻ âm lãnh, ngươi là Túc gia tiểu bối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1654, giết chết không cần luật tội. Ngươi là Túc gia tiểu bối. Đôi môi đơn bạc tu sĩ con mắt như chim mừng, nhìn chằm chằm Túc Tinh Hoài, trong mắt chỗ sâu lạnh lạnh ý sôi trào, tựa như vô thú dữ tùy thời đều biết, phát ra chí mạng công kích. Bị này ánh mắt khóa, Túc Tinh Hoài thân thể run lên, trên mặt huyết sắc biến mất một tấn, quanh thân lỗ chân lông đồng thời xông ra đại lượng mồ hôi, đem trên người hắn trường bào ướt nhẹp. Bộ dáng kia càng phát ra làm đôi môi đơn bạc tu sĩ xác định trong lòng suy nghĩ, trên mặt âm lãnh đại thắng, tiếp tục tiến lên một bước, lạnh giọng nói, hồi đáp ta. Túc Tinh Hoài chắp tay hành lễ, dung giọng nói, vạn bối Túc Tinh Hoài tham kiến đại nhân. Hắn tu vi mặc dù không kém, nhưng nơi nào ngăn cản được chân chính cường giả kiếm đạo ý chi áp. Vội vã có thể miễn cưỡng nói ra những thứ này đã là cực hạn. Một câu nói xong, thân thể lão đảo muốn ngã, tựa hồ tùy thời cũng sẽ ngất đi. Đôi môi đơn bạc tu sĩ quát chói tai, Thiên Kiếm Bảo từ chấn nhất mạch, cùng là quan hệ như thế nào? Đang, chính là ngoại tổ phụ. Hảo một cái túc gia tiểu bối, dám tiết lộ Thiên Kiếm Bảo phủ xuống chỗ, cùng ngoại địch hợp mưu ý đồ bất chính, thật không tội không tha xá. Hắn giơ tay lên lấy ra, nhất thời có kiếm minh hưởng lên, mấy đạo sắc bén hơi thở gào thét mà đến, muốn đem Túc Tinh Hoài bắt đi. Nhưng dù vậy, nếu thật rơi vào, này mấy đạo sắc bén hơi thở, Túc Tinh Hoài không chết cũng muốn trọng thương. Trong lòng run lên, chợt xông ra lạnh lẽo, Túc Tinh Hoài máu cơ hồ đông lại, thét to, đại nhân cứu ta. Thái thượng kiếm mí mắt vi nhảy, thấy Mạc Ngự không có xuất thủ ý, một bước tiến lên phất tay áo vung lên, đánh tới phong duệ hơi thở trong nháy mắt tiêu tán. Đôi môi mỏng tu sĩ đáy mắt lộ ra một tia đắc ý, chợt hóa thành băng hàn, ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay Thiên Kiếm Bảo sự nghi, nữa không để cho mở đường trách ta xuất thủ vô tình. Thái thượng kiếm hít một hơi, trầm giọng nói, lão phu Thái thượng kiếm, cùng Thiên Kiếm Bảo cũng coi là quen biết, nhưng tìm biết lão phu người, đi ra ngoài nói chuyện. Thiên Kiếm Bảo tu sĩ hơi sao động, Thái thượng kiếm tên, bọn họ đại cũng biết, chính là ngoại vực đang lúc nhất phương kiếm đạo cường giả, cùng Thiên Kiếm Bảo đúng là đã từng có một chút tiếp xúc. Chuyện hôm nay, làm sao đưa cũng liên lụy vào tới. Chẳng lẽ nói, Thái thượng kiếm cũng đã gia nhập Mộ Phương thế lực, ý đồ đối với Thiên Kiếm Bảo bất lợi. Trong đám người, vừa một người đi ra, thân thể hơi mập đang là trước kia, cùng đôi môi đơn bạc tu sĩ một đạo, chủ trương gắng sức thực hiện tàn sát cấm đoạn lĩnh thượng tu sĩ người. Hắn ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nói, vừa là Thái thượng kiếm đạo hữu, vì sao phải ngăn cản, ta Thiên Kiếm Bảo xử lý chuyện riêng. Chẳng lẽ, tiết lộ Thiên Kiếm Bảo phủ xuống chuyện, cùng đạo hữu cũng có liên quan. Thái thượng kiếm cau mày, chuyện này, lão phu đúng là biết được, nhưng nơi đây hội tụ mọi người, nhưng không phải là bọn ta tiết lộ tin tức. Hơn nữa chuyện hôm nay, Thiên Kiếm Bảo cử động, thật có chút qua. Dừng một chút, hắn đang muốn mở miệng, lược lược nhắc nhở một chút Thiên Kiếm Bảo tu sĩ, không nên trêu chọc Mạc Ngữ, cũng không chờ mở miệng đã bị cậy mạnh cắt đứt. Hơi mập tu sĩ nhe răng cười, Thiên Kiếm Bảo làm việc, khi nào cần ngoại nhân bình phán, Thái thượng kiếm, xem ra ngươi đối với lần này rất không hài lòng a. Điều này không khỏi làm cho chúng ta hoài nghi, ngươi thật sự cùng chuyện này có liên quan. Như vậy hôm nay, xin mời lưu lại, để ta Thiên Kiếm Bảo chung làm khách sao? Thái thượng kiếm giận quá thành cười, hắn nói lên cử động quá đáng chuyện, vốn là muốn mượn cơ hội cho ra nhắc nhở, kia nghĩ đến trong nháy mắt, đã bị cài lên liễu đỉnh đầu chủ mũ. Này Thiên Kiếm Bảo, là muốn ngay cả hắn cùng nhau, cũng cho thu thập. Tốt, các ngươi đã không biết tốt xấu, tiểu đừng trách ta thấy chết mà không cứu liễu. Trong mắt run lên, Thái thượng kiếm giọng điệu lạnh lùng, Thiên Kiếm Bảo chư vị, lão phu nữa trần thuật một lần, chuyện hôm nay cùng bọn ta không liên quan, xin điều tra rõ ràng xuống lần nữa phán đoán. Đôi môi đơn bạc tu sĩ thản nhiên nói, tự nhiên là muốn tra, cho nên mới muốn xin chư vị tạm hướng Thiên Kiếm Bảo làm khách. Hắn phất tay, thanh âm lạnh lạnh, không cho phép ai có thể hiện ở lập tức rời đi, nếu không ương cập chí ngư, chớ bảo là không báo trước. Thấp bé đỉnh núi, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vừa muốn rời đi vừa sợ, do dự. Hừ, nếu không muốn đi, tiêu cũng lưu lại sao, nơi này chưa chắc không có, chúng ta người muốn tìm. Hơi mập tu sĩ cười lạnh, đi, đem bọn họ cũng mang về. Phía sau, Thiên Kiếm Bảo tu sĩ ầm ầm tuân mệnh. Hừ, hừ. Kiếm tiêu chung, đem thấp bé đỉnh núi bao bọc vây quanh, bén nhọn kiếm ý bộc phát, lạnh lẽo ung tùm. Thái thượng kiếm trong lòng cười lạnh, Thiên Kiếm Bảo khóa Túc Tinh Hoài, bản chính là một lấy cớ, nhân cơ hội phát khó đối phó bọn họ. Tiểu thông minh thủ đoạn, cuối cùng lầm khanh khanh tánh mạng, chờ Mạc Ngự xuất thủ, chính là các ngươi khóc thời điểm. Hắn xoay người, hành lễ, đại nhân, ta không là đối thủ. Mạc Ngự trong mắt hiện lên vẻ suy tư, hắn một mực đợi chờ ngoài ý muốn, nhưng không có phát sinh, chẳng lẽ là hắn nghĩ quá nhiều, hay hoặc là, như kế đây hết thảy người, cũng đang chờ hắn xuất thủ. Nếu là người sau, hắn có mục đích gì, vừa vì cái gì? Tìm không được đáp án, Mạc Ngự âm thầm lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ bén nhọn, nếu tìm kiếm không rõ, vậy thì mà đi một bước. Nếu thật phía sau màn có người, thì sẽ nhảy ra, đến lúc đó hết thảy có thể biết được. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tâm niệm đã định, phất tay, lui ra đi. Thái thượng kiếm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn lo lắng cho mình gây nên, sẽ làm Mạc Ngự không thích, bây giờ nhìn lại cũng là thành công liễu. Nếu không, đối chiến Thiên Kiếm Bảo mọi người, chỉ sợ hắn tu vi mạnh mẽ, cũng khó mà toàn thân trở lui. Kính cẩn hành lễ, Thái thượng kiếm thối lui đến phía sau, đáy mắt hiện lên vẻ đùa cợt. Hy vọng để cho Thiên Kiếm Bảo mọi người sẽ không bởi vì cử động của mình hối hận khóc lên. Đôi môi đơn bạc tu sĩ trong mắt trống rông híp mắt, lộ ra mấy phần kinh ngạc, thật sự của hắn không nghĩ tới, đối diện một nhóm trung địa vị tối cao, lại là Mạc Ngữ. Ngoài mặt, hắn chỉ là một quá đáng anh tuấn đích thanh niên, hơi thở không có nửa điểm bất đồng, đứng ở nơi đó cũng không chút nào thu hút. Nhưng hiện tại, một khi đem chú ý rơi vào trên người hắn, tiểu sẽ phát hiện, hắn trong bình tĩnh toát ra lạnh nhạt tự nhược, như cũng một phần cương đại vô cùng tự tin. Thật giống như thiên địa trong lúc, mọi sự vạn vật đầy đủ mọi thứ đều ở hắn nắm trong bàn tay. Có thể có phần này tự tin người, tất phi phàm tục. Xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao hôm nay có ra hiện tại này? Mạc Ngữ lắc đầu, nhìn về phía Thiên Kiếm Bảo cửa vào, bổn tọa vốn là chẳng qua là một đường, hướng bất quy giới một nhóm, vô tình làm khó Thiên Kiếm Bảo, nhưng như Thái thượng kiếm nói, các ngươi hôm nay gây nên có chút quá. Cho nên, lấy ra đầy đủ bồi bổ lại, giao cho này 300 tu sĩ, chuyện khi trước nhất luật xóa đi, bổn tọa không hề nữa hỏi tới. Hơi mập tu sĩ đột nhiên cười to, tiếp theo tiếng cười đột nhiên thu liễm, ngươi đang ở đây uy hiếp Thiên Kiếm Bảo. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, gật đầu, nếu ngươi muốn như thế hiểu, cũng có thể. Muốn chết? Hơi mập tu sĩ gầm thét, như kế chuyện hôm nay người, có lẽ chính là ngươi. Hắn giơ tay lên, hung hăng vung lên, động thủ, đem những người này toàn bộ bắt lại, đảm dám phản kháng người, giết chết không cần luận tội. Vâng. Vâng. Thấp bé đỉnh núi bốn phía, Thiên Kiếm Bảo tu sĩ đồng thời xuất thủ, thô bạo kiếm ý sát na phóng lên cao, đan vào thành lưới lớn ầm ầm rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1655, kinh hãi. Từng không chỉ một lần nói tới, tu hành đến nay Mạc Ngữ nội tâm đã tu luyện đầy đủ cường đại, không phải là lạnh lùng vô tình nhưng cũng có thể, không làm ngoại giới hết thảy can thiệp tự thân ý chí. Những lời này có chút khó đọc, đơn giản thuyết minh chính là, hắn hoàn toàn có thể làm được, trơ mắt nhìn cấm đoạn lĩnh thượng tu sĩ, toàn bộ chết oan chết uổng mà mặt không đổi sắc. Mạc Ngữ xuất thủ cứu hạ bọn họ, là bởi vì không thích Thiên Kiếm Bảo lãnh khốc làm việc phương thức, nhưng càng nhiều là nguyên nhân, là hy vọng mượn này tìm kiếm được một chút khả nghi dấu vết. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng đúng như Thái Thượng Kiếm suy nghĩ, hắn như là đã cứu những người này, tự nhiên sẽ không nữa để mặc cho bọn hắn bị Thiên Kiếm Bảo tu sĩ tàn sát. Kiếm ý lưới lớn, phóng thích ra không thể thêm che giấu thô bạo hơi thở, tựa như quá cổ thần kiếm phủ xuống, lẫn nhau khí cơ giao hòa làm uy năng tăng vọt đến cấp độ. Nếu không phải như thế, Thái Thượng Kiếm cũng sẽ không tự nhận, không cách nào chống cự một kích kia lực. Thiên Kiếm Bảo, làm từ xưa tới nay tiểu tồn tại, cổ xưa kiếm đạo truyền thừa, tự có kia ra vẻ yếu kém. Nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ đã bước vào thần thánh cảnh giới, đối mặt Thiên Kiếm Bảo cũng chưa chắc có thể lấy lòng, nhưng hôm nay bọn họ nhằm vào cũng là Mạc Ngữ, đã vượt qua cực hạn, áp đảo vạn vật trên cực hạn cảnh tồn tại. Cho nên, từ vừa bắt đầu, trận này tranh đấu liền đã kết quả đã định. Mạc Ngữ giơ tay lên, ở trước mặt điểm rơi, không gian lần nữa nổi lên sóng gợn, nhưng lúc này đây lại không phải như lúc trước giống nhau, chẳng qua là đem đỉnh núi bao trùm chống đỡ ngoại giới công kích. Điểm một cái gợn sóng, theo lan tràn quyết tán, không có từ từ biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành từng đạo kinh đào hãi lãng. Thiên Kiếm Bảo tu sĩ liên thủ một kích, sở ngưng tụ kiếm ý lưới lớn, liền như vậy không có chút nào chuẩn bị, lâm vào không gian sóng chiều chung. Du lên, ầm ầm hỏng mất. Tôi khô là hủ, căn bản không có nửa điểm dãy rủa đường sống, tiếp xúc trong nháy mắt đã bị không gian sóng chiều ẩn chứa kinh khủng lực lượng hoàn toàn nghiền nát. Vây khốn thấp bé đỉnh núi, ngạo nghệ sẵn giọng quan sát xem ra Thiên Kiếm Bảo tu sĩ, đồng thời kêu thảm một tiếng, giống như bị đánh bay con rồi, thân thể cả vượt qua bay ra ngoài, bùm bùm tan vỡ trong tiếng, trên người xương không biết gãy toái bao nhiêu. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, hư không sóng biển tiếp tục lan tràn, trong nháy mắt vượt qua đỉnh núi phạm vi, hướng Thiên Kiếm Bảo chỗ ở hành khứ. Hơi mập tu sĩ sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mắt một màn, ngắn ngủi khiếp sợ đợi lấy lại tinh thần, hư không sóng lớn đã đi tới trước người. Không còn kịp nữa làm ra cái gì né tránh, thét chói tai trùng, hắn giơ tay lên về phía trước chém. Ông! Kiếm minh hưởng lên, một đạo hư ảo kiếm ảnh ở trong tay hắn hiện lên hơi mở hình dáng hơi có vẻ mơ hồ, nhưng dù vậy, nhưng tản mát ra kinh thiên động địa kiếm đạo hơi thở. Chém! Hư không sóng lớn từ đó phá vỡ, xuất hiện một cái thẳng tắp lối đi, hơi mập tu sĩ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn, này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai chân run sợ không dứt. Nhưng giờ phút này, hắn đã chẳng quan tâm thể diện, dưới chân hung hăng một bước, sẽ phải về phía sau trở lui, chỉ cần trở lại Thiên Kiếm Bảo chỗ ở, chính là người trước mắt có thông thiên khả năng, cũng mơ tưởng động đến hắn chút nào. Nhưng vào thời khắc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Bị chém ra sóng chiều, không có chút nào báo trước lấp đầy, giống như là một con mở cái miệng rộng, hung hăng cắn hướng trong miệng con mồi. Hơi mập tu sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể giống như thạch bóp ở dưới tay qua, bị trực tiếp nghiền nát, màu đỏ tươi vẻ đảo mắt huyết tán mở, làm cả hư không sóng chiều cũng lây dính thượng, nhàn nhạt huyết sắc. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ kiếm ý lưới lớn hỏng mất, Thiên Kiếm Bảo tu sĩ lộ vẻ sầu thảm lui về phía sau, đến hơi mập tu sĩ bị giết chỉ ở trong nháy mắt. Chờ trong sân mọi người kịp phản ứng, hắn đã chết là không có thể rồi hay chết, chính là chịu đựng kiếm ý rèn luyện, xa so sánh với những tu sĩ khác càng cường đại hơn, bền bị linh hồn cũng đã hoàn toàn mai một. Vâng. Thiên Kiếm Bảo chợt rung động, chợt có kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng kiếm ý, như trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đem tất cả nhích tới gần Thiên Kiếm Bảo tu sĩ bao phủ ở bên trong. Đạm huyết sắc hư không sóng chiều, oanh kích đến kiếm ý bình chứng trên, liền tựa như đại dương mênh mông nước đánh sâu vào bờ đê, mặc dù ùng ùng thanh thế lớn, làm bờ đê rung động không dứt, lại không thể dung chuyển kia căn bản, chỉ có thể làm chính mình tan xương nát thịt. Nhưng bị oanh hướng những khác phương vị Thiên Kiếm Bảo tu sĩ, cũng chưa có phần này may mắn, không có kiếm ý bình chứng che chở, bọn họ vứt bay ra ngoài thân thể trong nháy mắt, bị hư không sóng chiều cắn nuốt. Sau đó cùng hơi mập tu sĩ giống nhau, biến thành những đóa huyết sắc bọt sóng. Nháy mắt, chết hơn phân nửa. Mạc Ngữ một kích, nhìn như bị Thiên Kiếm Bảo dễ dàng ngăn cản, nhưng bước ra Thiên Kiếm Bảo tu sĩ tử vong hơn phân nửa, này bản thân đã là lớn nhất thất bại. Hưu, hưu, hưu. Kiếm quang bùng lên, đến cái hô hấp thời gian, liền có mấy trăm tên kiếm tu từ Thiên Kiếm Bảo trung bay ra. Từng cái trên người, cũng kích động đáng sợ kiếm ý, lẫn nhau đan vào chấn tê, phát ra vô số đạo ông chấn tê, làm này thiên địa cũng bắt đầu chấn động, mới vừa bình phục sóng gợn lần nữa xuất hiện. Cũng là Thiên Kiếm Bảo tu sĩ kiếm ý kích thích, giống như là trăm vạn vô hình chi kiếm hướng Mạc Ngữ chém xuống. Thiên Kiếm Bảo tu sĩ hoàn toàn tức giận rồi, mãi mãi năm tháng tới nay, bọn họ chẳng bao giờ ăn xong loại này giảm nhiều, ở Thiên Kiếm Bảo lúc trước đếm 10 đệ tử chết oan chết uổng. Mặc dù Mạc Ngữ biểu lộ ra sâu không lường được cường đại tu vi, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi, bởi vì bọn họ tin chắc bất kỳ thiên kiếm bảo địch nhân cuối cùng đều muốn hồi phi yên diệt. Vô hình chi kiếm giấu cho không gian sóng gợn, nhìn như chậm chạp kỳ thực mau đến mức tận cùng, nháy mắt liền đã đi tới thấp núi lúc trước, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Mười mấy tên thiên kiếm bảo tu sĩ chết yểu hơn thế, chỉ có đem những người này toàn bộ giết chết mới có thể an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng, này là tất cả thiên kiếm bảo tu sĩ cùng chung ý niệm trong đầu. Trên thực tế, bọn họ cũng chính là làm như vậy. Nhưng cuối cùng kết quả cho thấy, này cũng chỉ có thể là bọn họ tâm trung một cái ý niệm trong đầu, tới tánh mạng kết thúc cũng không thể có cơ hội thực hiện. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, chỉ sợ cực kỳ không thích thiên kiếm bảo phong cách hành sự, nhưng cũng không khỏi không đối với bọn họ chuyển thừa phương pháp, sinh ra mấy phần than thở. Này mấy trăm tên kiếm tu, bằng trước 24 người mạnh nhất, giờ phút này không gian ba động đánh tới, nhìn như chẳng qua là kiếm đạo ý chí va chạm lẫn nhau, cộng minh sinh ra, trên thực chất nhưng là một loại cực mạnh hung hãn giết chóc phương pháp. Lấy 24 nhân khí cơ cầm đầu, thống linh tất cả kiếm đạo ý chí, dung nhập vào đến vô hình chi kiếm trung, liền đồng đẳng với này mấy trăm tên tu sĩ, hợp lực chém ra 24 kiếm, mà là tan ra làm một thể, uy năng liên hệ, nhưng đem tất cả lực lượng trong nháy mắt tập trung đến cùng nhau 24 kiếm. Thần thánh cảnh giới tồn tại, ở một kiếm này, cũng chưa chắc có thể làm được toàn thân trở lui. Nhưng Mạc Ngữ làm, chẳng qua là tiến lên một bước, khúc cánh tay nắm tay hủ ở hải ra, phong khinh vân đạm không hiện nửa điểm thô bạo hơi thở, nhưng giống như là một viên hừng hực thiêu đốt mặt trời, rơi vào vô tận tinh không, nhấc lên hàng tỷ sóng dữ. Cuồng bạo lực lượng, như cỡi cương mãnh hổ, gầm thét tàn sát bừa bãi, cùng vô hình chi kiếm va chạm đến cùng nhau, giữa lẫn nhau điên cuồng đánh sâu vào, bóp áp. Chỉ sợ chưa từng tiếp xúc nửa điểm, chẳng qua là mắt thấy trước mắt một màn, bộ ngực liền tựa như đè ép cả toàn núi lớn, bị đè nén trong lại có vô tận khí huyết quay cuồng, khó chịu lồng ngực cơ hồ bạo liệt. Phúc, phúc. Thấp bé đỉnh núi, hơn 300 tu sĩ miệng mũi phun huyết, có kia thương thế so sánh kẻ nặng, đầu nghiêng một cái trực tiếp ngất đi. Đối diện, thiên kiếm bảo nơi cửa chính, chỉ sợ có kiếm ý bình chướng tồn tại, mấy trăm tên kiếm tu cũng là sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng trừng to mắt châu trùng, không lộ ra tận kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1656, Hợp Long Thuật. Bởi vì rất nhanh tự tin cho nên hơn kinh hãi, vừa ý đầu quay cuồng tựa như trời sập địa vùi lấp thiên kiếm bảo tu sĩ, không biết đây đã là Mạc Ngữ hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không, ở lần đầu tiên xuất thủ lúc, có thể đưa bọn họ mọi người đưa vào cửu u địa ngục. Nhưng dù vậy, Mạc Ngữ triển lộ ra tu vi cũng đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn, hơn nữa giờ phút này, mắt thấy Mạc Ngữ phong khinh vân đạm, sâu trong đáy lòng không tự chủ được, xông ra chút sợ hãi run sợ. Mạnh nhất 24 kiếm tu trung bước ra một người tu sĩ, thần sắc âm trầm mặt mũi nghiêm khắc, trên người kiếm bảo không có nửa điểm nếp nhăn, nhìn lại đã biết là thời khắc đó bạn sảng giọng hạng người. Hắn ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, ngưng trọng trong lúc nhưng không có nửa phần sợ hãi, có chẳng qua là lạnh lạnh lạnh lẽo. Thiên kiếm bảo, nếu không có dày cộm nặng nghề nội tình, từ xưa tới nay đã sớm vô số lần biến mất ở lịch sử sông dài. Mặc dù Mạc Ngữ rất cường đại, thậm chí là ra ngoài tưởng tượng kinh khủng, nhưng vậy thì như thế nào? Cùng thiên kiếm bảo là địch, hắn nhất định bại vong. Kết trận. Người này quá khẽ, thanh âm tựa như kim thiết vang lên, sát phạt tàn nhẫn uy nghiêm sâu nặng, thấy được là thiên kiếm bảo trung, địa vị cực cao chính là nhân vật. Lúc này, theo hắn thanh âm rơi xuống, kinh thiên kiếm kêu tại từ trong cơ thể hắn bộc phát, tựa như phủ đầy bụi vô tận năm tháng trường kiếm ra khỏi vỏ, một khi hiển lộ phong mang, là được làm thiên địa run sợ. Còn thừa lại 23 cường đại kiếm tu theo thế mà động, hô hấp liền đã phân bộ quanh thân 24 phương vị, lẫn nhau xa gần đều không giống nhau, nhìn như xốc xếch nhưng hàm chứa vô tận huyền diệu. Giống như có vô số con tia lưới đan vào khi hắn cửa trong lúc, đem 24 kiếm tu gắn bó một toàn thân, vô luận hô hấp hay là hơi thở ba động, đều ở trong nháy mắt đồng bộ. Mấy trăm thiên kiếm bảo tu sĩ, tự động chia làm 24 chi, đứng ở 24 kiếm tu sau, đồng thời bộc phát tu vi, thả ra tự thân toàn bộ kiếm đạo ý chí. Trong thiên địa, kiếm minh thanh đại thắng, tựa như quần quận biển gầm trên không trung không ngừng tiếng vọng, kích động, càng ngày càng vang càng ngày càng mạnh. Lẫn nhau cộng minh, tăng lên, ở khắc trong nháy mắt, đột phá cực hạn hoàn thành thăng hoa. Giống, giống, giống. Long ngâm, đông dưng ở chỗ này đang lúc thiên địa vang lên, 24 thanh hoàn toàn đồng bộ, chồng đến cùng nhau làm cho người ta vạn long phủ xuống cảm giác, mênh mông uy áp quét ngang cửu thiên thập địa. Lấy 24 kiếm tu cầm đầu, riêng của mình phía sau thiên kiếm bảo tu vi phụ trợ, 24 con kiếm long xuất hiện. Là thật kiếm long, tuy thuần tuy kiếm đạo ý chí ngưng tụ, toàn thân chạy xuôi theo lăn tăn kiếm quang, dung đùi đắc ý liền tựa như 24 đem quá cổ thần kiếm đồng thời hàng thế, đem trời cùng đất ở giữa trống không, cắt rách mở vô số vết cắt. Kiếm long chủng. Nghiêm khắc kiếm tu quát lên, kinh khủng lực lượng dung nhập vào, tựa như sấm sét nổ vang, 24 con kiếm long nhất tề gầm thét, cái đuôi lớn quét ngang gào thét ra, không có bất kỳ dừng lại do dự, đánh về phía thấp bé đỉnh núi. 24 kiếm long cũng không phải là một tia ý thức xông đi lên, không có chương pháp gì phát tiết tự thân lực lượng, mà là phân loại khắp nơi quay trùng quanh đỉnh núi, nếu nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện, bọn họ chỗ ở phương vị cùng 24 kiếm tu vị trí hoàn toàn giống nhau. Mơ hồ đột nhiên hiện lên đầu đồi tương liên xu thế, lan tăn kiếm quang lưu chuyển, từ mỗi một con kiếm long đầu bắt đầu, tan biến tại phần đuôi, nhìn lại giống như 24 kiếm long ngay cả là một thể. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc, chợt biến thành một phần than thở, thiên kiếm bảo nội tình chi thâm hậu, thật vượt xa ra dự liệu của hắn. Lấy liên hiệp phương pháp lại có thể đạt tới loại trình độ này. vượt qua tu vi cực hạn, trấn áp thần thánh cảnh giới. Hơn nữa, dưới mắt những thứ này, tựa hồ cũng không phải là điểm cuối, 24 kiếm long đầu đôi tương liên, tất nhiên không phải là trùng hợp, sợ là còn có biến hóa. Hắn ý niệm trong đầu chuyển động lúc, 24 kiếm long sát phạt ngang nhiên bộc phát, kinh khủng kiếm ý như vỡ đê đại dương mênh mông, hóa thành quần quần nước lũ, từ 24 phương vị tịch cuốn tới. Phong tỏa chư thiên, cấm đoạn âm dương, 24 nói nước lũ dưới, nữa không có bất kỳ chỗ trống, đem tất cả sinh cơ chém ra, chỉ còn lại sợ hãi, tuyệt vọng kịp cuối cùng chết đi mất. Mạc Ngữ hai tay vung lên, trong mắt chỗ sâu sóng gợn bắt đầu khởi động, lúc trước hắn còn có suy đoán, Thiên Kiếm Bảo phủ xuống tin tức bị tiết lộ có hay không vì trùng hợp, nhưng ở mắt thấy kia nội tình sau, này ý niệm trong đầu đã tiêu tán. Chuyện hôm nay, tất là có người mưu kế, mục đích gì, tựa hồ chính là muốn để cho hắn cùng Thiên Kiếm Bảo xung đột. Mượn Thiên Kiếm Bảo lực giết hắn rất không có khả năng, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là sự thật, lấy hắn cực hạn cảnh tu vi, lui một vạn bước nói chỉ sợ tuyệt đối lực lượng không địch lại, cũng có thể làm được toàn thân trở lui. Như vậy, cũng chỉ có người phán đoán, mưu kế chuyện này người là muốn mượn sức hắn bị phá hủy Thiên Kiếm Bảo. Mạc Ngữ muốn vào Bất Quy Giới, Thiên Kiếm Bảo theo Bất Quy Giới di động, cùng tổ linh có liên quan mục cánh tay khổng lồ tồn tại ở Bất Quy Giới chung. Đơn giản suy lý tiểu nên ra kết luận, chuyện này có thật lớn có thể cùng tổ linh tương quan. Người bên cạnh cũng nhưng không thèm để ý, nhưng tổ linh là nơi đây thiên địa, duy nhất có đúng không Mạc Ngữ tạo thành uy hiếp cánh mạng người, vừa có thể cùng hắn có quan, tự nhiên không thể có nữa nửa điểm lười biếng. Như kế người cố gắng, mượn hắn tay bị phá hủy Thiên Kiếm Bảo, mặc dù không biết nguyên do, nhưng Mạc Ngữ tự nhiên sẽ không thích thú kia tâm nguyện. Trong điện quang hỏa thạch, theo 24 kiếm long xuất thủ, Mạc Ngữ trong lòng chuyển quá vô số ý niệm trong đầu, xuất thủ nặng nhẹ trong lúc tự nhiên thay đổi. Hắn vung lên hai tay phía trước chống rồng ôm, thành hôn nguyên hình dáng, hai tay trong lúc nhất thời có hàng tỷ tuyến điều xuất hiện, nhiều đích khó có thể thống kê, rồi lại có thể thấy rõ ràng trong đó bất kỳ một cây, giống như bọn họ từng cái, cũng đại biểu nào đó cường đại ý chí. Tuyến điều quay cuồng, tựa như tóc dài bắn lên, trong nháy mắt liền phân ra chừng, tạo hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Bên trái tuyến điều, nhanh chóng biến thành màu đen, lẫn nhau đan vào dung hợp, nồng đậm còn giống là mực nước. Bên phải tuyến điều thì hóa thành thuần trắng, dung hợp trong hiện ra thuần dương, quang minh chói mắt. Thâm trầm đen cùng chói mắt trắng, hoàn toàn đối lập. Nhưng lúc này, bọn họ trong lúc nhưng xuất hiện, một phần khó có thể tưởng tượng thăng bằng. Có lẽ bất kỳ một chút rất nhỏ vi mất nhất định, cũng sẽ để cho đen, trắng bộc phát, tạo kinh khủng hủy diệt lực lượng. Nhưng này phân thăng bằng, nhưng ổn định vô cùng, sau đó bày biện ra không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Ông. Đỉnh núi chỗ ở, đen, trắng hai màu đột nhiên tràn ra, hoàn toàn bình quân gián hợp ở chung một chỗ, tạo thành một cái cự đại hỗn nguyên. Đem 24 kiếm long vượt qua đường bên ngoài. Đơn giản tới cực điểm, uy năng nhưng cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng. 24 nói kiếm ý nước lũ, đánh sâu vào đến này hỗn nguyên trên, liền tựa như mặt hồ rơi vào cục đá, tiên gia nhàn nhạt sóng gợn, chợt tiêu tán. Mặc cho ngoại giới thiên băng địa liệt, đỉnh núi trong, một mảnh bình tĩnh bình yên. Thậm chí, 24 kiếm long tiếng gầm gừ cũng bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Kết trận thiên kiếm bảo tu sĩ, trên mặt kinh hãi càng sâu, trong mắt đang lúc tràn ngập khó có thể tin. Không có ai nghĩ đến, thiên kiếm bảo truyền thừa bí pháp, 24 kiếm long thuật cư nhiên bị dễ dàng như thế đỡ. Kia hắc bạch hôn nguyên nhìn lại vô cùng đơn giản, nhưng lưu chuyển ở giữa ảo diệu lại làm cho thiên kiếm bảo tu sĩ trong lòng nhấc lên sóng biển kinh đảo. Đây là một loại siêu thoát hết thảy, xa xa bao trùm ở thiên kiếm bảo bí thuật thượng lực lượng thần bí, cho giỏi tựa như đại biểu trong thiên địa nhất bản chất ý chí. Nghiêm khắc kiếm tu con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn tu vi cường đại vô cùng, tự nhiên so sánh với những người khác nhìn ra nhiều hơn, chẳng lẽ người trước mắt phải không thể nào? Thiên kiếm bảo truyền thừa đã nói rõ, thế gian tuyệt đối không thể có thể xuất hiện thần thánh trên. Nhưng mặc dù không có đã tới, người này cũng tất nhiên đã chạm đến con đường, đã là địch liền không thể nữa lưu hắn. Hít sâu một cái, xóa đi đáy lòng một tia run sợ, nghiêm khắc kiếm tu mắt lộ quyết tuyệt, lấy mạng làm tế, hợp long thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1657, đột phá dấu hiệu. Lấy mạng làm tế, hợp long thuật. Nghiêm khắc kiếm tu quyết tuyệt gầm nhẹ, truyền vào tiên kiếm bảo tu sĩ trong hai, mọi người trong lòng run lên, theo bản năng lộ ra sợ hãi. 24 kiếm long thuật đã là bọn hắn có thể thi triển mạnh nhất bí pháp, hợp long thuật càng cường đại hơn, nhưng vượt ra khỏi thừa nhận cực hạn. Đúng như mặt chưa nói, thi triển hợp long thuật cần lấy tánh mạng vì hiến tế, mặc dù chưa chắc nhất định sẽ chết, nhưng từ khác một phương diện suy nghĩ, một khi bắt đầu bọn họ tiểu thật sự có thể chết đi. Nhưng do dự chẳng qua là trong nháy mắt, còn lại 23 cường đại kiếm tu cầm đầu, thiên kiếm bảo tu sĩ đồng thời gầm nhẹ, vốn đã bị thôi phát đến mức tận cùng kiếm ý, lần nữa sôi trào. Cảm giác như vậy, giống như ở hừng hực đại hỏa thượng tới mãn cốt du, chính là liệt hỏa nấu dầu. 24 kiếm long đồng thời gầm thét, thanh âm tựa như thống khổ tựa như vui thích, bọn họ thân thể bề ngoài em mở mặt chạy xuôi lăn tăn kiếm quang như mặt nước lan tràn ra. Cùng lúc đó, 24 kiếm tu cầm đầu, mấy trăm thiên kiếm bảo tu sĩ sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, tiêu rên trung miệng nuôi thất hiếu, đồng thời tràn ra máu tươi. Hợp long thuật lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ tu vi, chỉ sợ chỉ là một trong nháy mắt, cái loại nảy kinh khủng tốc độ liền đã làm bọn hắn bị không nhẹ thương thế. Mà theo thời gian trôi qua, lấy ra biên độ có càng ngày càng mạnh, cho đến đưa bọn họ hút thành nhân xỉ nhục, hình dạng hồn đều diệt. Nói cách khác, thi triển hợp long thuật sau, bọn họ sống hay chết quyết định bởi cho bọn hắn có thể hay không ở trong khoảng thời gian ngắn đem Mạc Ngữ chém giết. Nói cách khác, Thiên Kiếm Bảo tu sĩ xuất thủ sẽ đem hết toàn lực dĩ cầu mau sớm giết chết Mạc Ngữ. Lan tràn mở kiếm quang, cũng không phát tán bốn phương tám hướng, mà là đang cố định trong phạm vi trước sau mở rộng, cuối cùng lẫn nhau liên tiếp đến cùng nhau. 24 kiếm long lần nữa gầm thét, thân thể thống khổ và mẹo, ở nơi này một quá trình trung từ từ hỏng mất phân giải, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới kiếm long. Nó thân thể tăng vọt gấp 10 lần, lân giáp rõ ràng ngưng luyện như thực chất, mặt ngoài kiếm quang lưu động tựa như trạng thái dịch, hơi thở chi kinh khủng tương đối 24 kiếm long, cũng cường đại gấp 10 lần. Nhưng quỷ dị chính là, nơi dung hợp sau đích kiếm long cũng không có hai mắt, hoặc là nói nó hai mắt vị trí là hai luồng bắt đầu khởi động ánh sáng ngọc kiếm quang, tựa hồ ở dựng dục, vừa thật giống như thiếu thốn liêu nào đó mấu chốt lực lượng. Nhưng dù vậy, hơi thở tăng vọt gấp 10 lần đại kiếm long, vốn có uy năng, đã có thể nói hủy thiên diệt địa. Nghiêm khắc kiếm tu họ Thiên. Tính tình là Thiên Kiếm Bảo từ lâu tới, bởi vì là thứ nhất cho dù bảo chủ, ở thành lập Thiên Kiếm Bảo trước, liền bị ngoại vực các tộc sinh linh tôn sùng là thiên kiếm khách. Là kia rất xa thời đại, mạnh nhất kiếm tu, không ai. Hắn gọi Thiên Hành Kiếm Nhất, đây là một loại đặc biệt đặt tên phương pháp, thiên làm họ, hành động bối phận, kiếm thứ nhất là đứng hàng tự. Mỗi một thời đại thiên gia hậu nhân, nhất người lớn tuổi, tên cũng là kiếm nhất, sau kiếm nhị, kiếm tam, dùng cái này loại suy, chẳng qua là bối phận bất đồng để phân chia. Thiên Hành Kiếm Nhất chính là Thiên Kiếm Bảo đương đại đại huynh, vốn là phải làm thừa kế bảo chủ, chấp trưởng Thiên Kiếm Bảo dòng chính đệ tử. Hắn bản thân cũng có đầy đủ tư chất chất, tiềm lực đi thừa kế đại vị, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì Thiên Kiếm Bảo chủ cần kế thừa tiên bối truyền thừa kiếm đạo ý chí, mặc dù từ nay về sau có thể có được cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng cũng sẽ được mất đi đi tới có thể. Điểm này không phải là Thiên Hành Kiếm Nhất có thể tiếp nhận, hắn sở theo đuổi là kiếm đạo cực hạn, há có thể đủ bởi vì tiếp nhận truyền thừa liền buông tha của mình tình nguyện. Cho nên Thiên Hành Kiếm vừa để xuống vứt bỏ bảo chủ vị, trở thành Thiên Kiếm Bảo thủ tịch kiếm tu, dốc lòng tu hành kiếm đạo. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn đã chạm đến được tự thân cực hạn, kiếm đạo ý chí cơ hồ đạt đến cực hạn, nhưng chậm chạp không thể bán ra một bước, lâm vào tu hành bình cảnh. Hợp Long Thuật là Thiên Kiếm Bảo cấm kỵ phương pháp, vô số từng tham dự thi triển này thuật Thiên Kiếm Bảo đời trước, rồi rít lưu lại nghiêm nghị cảnh cáo, không phải là vạn bất đắc dĩ không được tự ý động. Cho nên đây là Thiên Hành Kiếm Nhất lần đầu tiên thi triển Hợp Long Thuật, mà là hoàn toàn chủ đạo địa vị. Ngay một khắc này, đại kiếm long ngưng tụ, hơi thở tiêu thăng gấp 10 lần lúc, Thiên Hành Kiếm máy động đột nhiên phát hiện, giam cầm hắn vô số năm tháng bình cảnh, cánh xuất hiện chút buông lỏng. Một tia kích động từ hắn đáy lòng sinh ra, trong nháy mắt đè tất cả sợ hãi, bất an, hắn một đôi trong mắt, sáng ngời còn giống là hai quả hừng hực tiêu đốt tinh thần. Hắn không biết, là Hợp Long thuật xuất động liễu của mình bình cảnh, hay là mấy trăm kiếm tu liên thủ, cấp cho hắn lần này cơ hội. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn không tiếc bỏ qua hết thảy làm đại giá, đau khổ truy tìm chính là kiếm đạo đỉnh. Rốt cục ở trước mặt hắn lộ ra một chút quan minh, hắn nhất định phải nắm chặt, chỉ sợ hơi bị giao ra tất cả. Giống. Đại kiếm long gầm thét, vốn là phải làm tiểu tâm cẩn thận, tận lực khống chế lực lượng lấy ra tốc độ, giờ phút này hoàn toàn bung ra. Tất cả Thiên Kiếm Bảo tu sĩ đồng thời kêu rên tái nhợt, gương mặt lộ ra khiếp sợ, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chính là muốn mở miệng hỏi thăm, cũng bởi vì Hợp Long thuật thi triển mà không cách nào làm được. Giờ phút này bọn họ đã xem hết thảy, giao cho Thiên Hành Kiếm Nhất thao túng, không chỉ là trong cơ thể lực lượng, còn có sinh tử của bọn họ. Đại kiếm long thân thể lần nữa tăng vọt một đoạn, thống khổ gào thét, thân thể không ngừng quay cuồng, tựa hồ đang tiến hành lột xác, nhưng chậm chạp không thể hoàn thành. Không biết tại sao, Thiên Hành Kiếm Nhất lòng đấy sinh ra một cái ý niệm trong đầu, như vậy không thể giúp hắn đột phá kiếm đạo bình cảnh. Trừ lực lượng ngoài, hắn còn cần một cuộc kinh khủng chém giết, mượn ngoại giới áp bách, cho sinh tử gian hoàn thành thăng hoa. Thiên Hành Kiếm vừa ngẩng đầu, ánh mắt khóa Mạc Ngữ, cái này thần bí khó lường, tu vi cường hãn chí cực người, hiển nhiên chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, đây chính là trời cao cho an bài tốt cuối cùng ma luyện, cũng là hắn cuộc đời này lớn nhất một lần cơ hội, vượt qua sau tiểu nhưng nên đón một mảnh mới tinh đích thiên địa. Giết! Quát lên chung, Thiên Hành Kiếm Nhất thể bên trong kiếm đạo ý chí không có chút nào giữ lại bộc phát, chủ đạo đại kiếm long thân thể ngang nhiên đánh về phía thấp bé đỉnh núi, đuôi rồng quét ngang, nặng nề rơi vào đen trắng hai màu hôn nguyên trên. Ùng ùng, kinh thiên nổ, tựa như tinh thần đụng nhau, kinh khủng lực lượng ba động, lấy một loại làm người ta kinh hãi tốc độ, trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Hô hấp trong lúc, liền lao ra cấm đoạn lĩnh phạm vi, hướng càng thêm xa xôi đất lan tràn, sở trải qua nơi thiên địa đủ thoái, tất cả tồn tại ở trong đó vật, cũng bị đáng sợ lực lượng nghiền nát thành phấn vụn. Đen, trắng hôn nguyên kịch liệt quay cuồng, giống như là trong gió bạc khí, tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Răng rắc bể tan cảnh trong tiếng, từng đạo tiếng vỡ ra, ở trên đỉnh núi hiện lên, số lượng rất nhiều, như giống mạng nhện lan tràn. Một kích vai cường hãn tới tư, cùng Mạc Ngữ thần thông giao phong, cũng mơ hồ đột nhiên bị vây thừa phong. Nhưng này nhìn trời được kiếm nhất mà. Nói, còn xa xa không đủ, hắn muốn là không là một đánh không phá mai rùa, mà là một cùng hắn hung hãn chém giết đáng sợ đối thủ. Nếu người này trốn ở trong đó, vậy thì đem thần thông đánh vỡ, nhìn còn có thể ẩn nhẫn đến khi nào. Giống. Đại kiếm long thân thể triển khai, đem đen, trắng hôn nguyên của lấy, điên cuồng co rút lại để ép, đồng thời mở cái miệng rộng không ngừng cắn xé. Trong lúc nhất thời, hắc bạch hôn nguyên vặn vẹo biến hình, lảo đảo muốn ngã. Thái thượng kiếm sắc mặt biến hóa, hơn nữa khi hắn thấy Mạc Ngữ khẽ nhíu mày lúc, lại càng cảm thấy một tia sợ hãi. Chẳng lẽ nói, mạnh như Mạc Ngữ, giờ phút này cũng cảm thấy khó giải quyết. Thiên Kiếm Bảo, cánh mạnh mẽ như thế. Nhưng trên thực tế, Mạc Ngữ cao mày cùng Thái Thượng Kiếm suy nghĩ, cũng không có bất cứ quan hệ nào, hắn chẳng qua là kinh ngạc cho, ngoại vực thế giới trừ Hân Lương ngoài, còn có người nhưng đem kiếm đạo tu hành tới vượt qua phong. Về phần giờ phút này, hiện lộ ra đột phá dấu hiệu, thì căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngoại vực thế giới, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, đại đạo đã bị chém đứt chuyện, không có ai có thể bước ra thần thánh, thành tựu cực hạn trên. Mượn ngoại lực mạnh mẽ đột phá, cuối cùng sợ là chỉ có thể rơi vào chết không có chỗ chôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1658, mở con mắt. Đại kiếm long giang thế, vượt qua hôm sau địa trong lúc, đè ép, cắn xé đen, trắng hôn nguyên lúc, Thiên Kiếm Bảo Trùng, vốn là thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng Thiên Kiếm Bảo chủ, đông dưng đứng thẳng thân thể. Ánh mắt hắn khẽ trợ to, cổ tình không sợ hai trong mắt chỗ sâu, nhấc lên vô tận ba đảo, cuối cùng hóa thành kích động, mừng như điên kịp vô tận cảm khái. Đại ca hắn, lại thật thành công. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại xuất hiện tình hình này, nhưng làm Thiên Kiếm Bảo chủ, cả người tinh thần ý chí cùng Thiên Kiếm Bảo tan ra làm một thể, hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cho nên, trừ Mạc Ngữ ở ngoài, hắn là một người duy nhất nhìn ra Thiên Hành Kiếm giờ phút này trạng thái người. Kiếm đạo vượt qua phong giam cầm vung lỏng, như có thể tái tiến một bước, chính là kiếm đạo cực hạn trên, siêu thoát hết thảy. Thiên Kiếm Bảo chủ hít sâu một cái, trong mắt gợn sóng toàn bộ bình phục, hóa thành một phần kiên quyết. Năm đó, đại ca thối lui, hắn có thể thuận lợi đón vị, có giờ này ngày này vô thượng uy nghiêm, đối với lần này Thiên Kiếm Bảo chủ tâm đáy, vẫn sâu nghi ngờ cảm kích. Huống chi, lui một bước nói, chỉ sợ không suy nghĩ những thứ này, trợ giúp Thiên Hành Kiếm nhất đột phá cực hạn, trở thành chân chính kiếm đạo chí thánh, đối với Thiên Kiếm Bảo cho tới hắn tự thân, đều có được khổng lồ chỗ tốt. Cho nên hôm nay, Thiên Kiếm Bảo không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp Thiên Hành Kiếm nhất hoàn thành đột phá. Vốn là, Thiên Kiếm Bảo chủ đối với chuyện hôm nay, còn trong lòng còn có hoài nghi kiên kỵ, làm việc còn có thể kiềm chế, nhưng hôm nay hắn đã không thể đợi thêm nữa. Bất luận hôm nay đối mặt chính là người nào, chỉ muốn trở thành Thiên Hành Kiếm nhất đột phá chướng ngại vật, tiểu cũng muốn bị xóa đi. Bá. Một bước bắn ra, Thiên Kiếm Bảo chủ thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét bay ra. Khi hắn thân ảnh rời đi Thiên Kiếm Bảo trong nháy mắt, kinh thiên kiếm kêu bỗng dưng vang lên, sau đó cả Thiên Kiếm Bảo bộc phát ra cường đại đến khó có thể tưởng tượng kiếm ý, ánh sáng ngọc đến mức tận cùng kiếm quang, như thập viên mặt trời gom lại cùng nhau loại chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Có lẽ nói là căn bản tiểu không dám đi nhìn thẳng, nếu không chỉ sợ mạnh như Thái Thượng Kiếm, hai mắt bại lộ ở nơi này kiếm quang chiếu dọi xuống cũng sẽ bị trực tiếp chọc mù. Bởi vì nó bản thân đã mơ hồ đột nhiên vượt ra khỏi này thiên địa cực hạn, mặc dù không có thể đủ chân chính lột xác, nhưng từ xưa tới nay vô tận năm tháng tích lũy khiến nó có loại này đáng sợ uy năng. Nhưng sau một khắc, chân chính kinh người một màn mới ra hiện tại trong thiên địa, Thiên Kiếm Bảo chủ bước ra, Thiên Kiếm Bảo buông thả mãi mãi tích lũy kiếm quang, những thứ này kiếm quang không có bộc phát, càng không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà là đang ánh sáng ngọc một cái chớp mắt sau, nhanh chóng hướng một chút co rút lại. Bọn họ đúng như cùng bị nuốt trôi loại, dung nhập vào Thiên Kiếm Bảo chủ thể bên trong. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở hô hấp trong lúc, ánh sáng ngọc kiếm quang trong nháy mắt không thấy, tựu thật giống mới vừa rồi một màn chẳng qua là ảo giác. Nhưng Mạc Ngữ nhìn rất rõ ràng, hết thảy đều ở dưới mắt, hắn trên trán đột nhiên xông ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ Thiên Kiếm Bảo chủ hành động bây giờ, hắn từng tại nơi nào đã từng gặp, có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm. Chẳng lẽ là chuyển thế luân hồi lúc trước? Như vậy Thiên Kiếm Bảo cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đầu óc chuyển ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ tinh thần ý chí, nhưng đưa mắt nhìn tới cực điểm. Hiện tại, hắn càng phát ra cảm thấy, chuyện hôm nay cất giấu đại âm mưu, nhưng này âm mưu đến tột cùng là cái gì? Lúc này, Thiên Kiếm Bảo chủ bước ra liễu, rời đi Thiên Kiếm Bảo sau đích bước thứ hai. Một bước này rơi xuống, kiếm kêu có tiếng lần nữa vang lên, tương đối lúc trước tựa hồ thấp rất nhiều, nhưng trực tiếp ở sâu trong linh hồn vang lên, phương viên hàng tỷ giảm trong, phàm là tu kiếm người, đều không tự chủ được từ sâu trong đáy lòng, sinh ra kính sợ, cúng bái chi niệm, như thấy mặt vua vương. Đại kiếm long ngửa đầu gầm thét, hưng phấn vui thích, rồi sau đó một đạo kiếm ảnh xẹt qua hư không, Thiên Kiếm Bảo chủ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn mang theo Thiên Kiếm Bảo từ xưa tới nay tích góp từng tí một kiếm ý, dung nhập vào đại kiếm long mi tâm. "Giống, giống." Đại kiếm long gầm thét, ngẩng cao mà thống khổ, nó trên trán ánh mắt nơi kia hai luồng quay cuồng kiếm quang đột nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, giống như là hai sâu không thấy đáy vực sâu, nhưng đem hết thể nuốt hết. Hai quả long nhãn ở nơi này nước xoáy loại trong kiếm quang xuất hiện, nó ở mở con mắt, kiếm long vô con mắt, liền tựa như đại thụ không có rễ, mặc ngươi cảnh lá rậm rạp, cũng là phụ dung sớm nở tối tàn không có kia bề ngoài. Giờ phút này Thiên Kiếm Bảo chủ dĩ thân hợp long, liền đồng đẳng với gia nhập hợp long thuật, lấy tự thân tu vi thôi động đại kiếm long lột xác, để cho Thiên Hành Kiếm nhất đột phá có thể đạt tới cao nhất. Đại huynh, không nên có bất kỳ cố kỵ, nếu ngươi hôm nay nhưng đột phá, chính là bổn tọa cùng các vị trưởng lão đệ tử đều chết bởi hôm nay cũng là đáng được. Đại kiếm long chậm rãi mở miệng, cũng là Thiên Kiếm Bảo chủ thanh âm, bất quá sau một khắc hắn tiểu bung ra liếu đối với đại kiếm long nắm trong tay, chính thức đem tất cả lực lượng giao phó đi ra ngoài. Thiên Hành Kiếm gật đầu, lãnh khốc nghiêm trọng trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều kích động cảm kích, bởi vì hắn biết rõ mới vừa rồi một ít trong nháy mắt Thiên Kiếm Bảo chủ đã thử qua, xác định không có cách nào mượn nắm trong tay đại kiếm long cơ hội đạt được hắn đột phá cơ hội, mới sẽ như thế dứt khoát. Nếu không hiện nay sợ lại là người tình hình, nhưng những thứ này Thiên Hành Kiếm nhất cũng sẽ không tra cứu, hay hoặc là nói hắn căn bản không có tâm tư lại đi để ý tới. Hắn hiện nay đầu óc chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đột phá. Hắn chỉ cầu đột phá, chỉ cần đột phá, phải đột phá. Người nào đều không thể ngăn cản. Vâng. Đen, trắng hôn nguyên hỏng mất, làm thiên kiếm bảo chủ buông tha cho đối với đại kiếm long nắm trong tay, nó chính thức mở con mắt thành công, tất cả uy năng liền ở trong nháy mắt tiêu thăng đến cấp độ. Dung hợp thiên kiếm bảo mãi mãi tích lũy kiếm ý, thiên kiếm bảo chủ kinh thiên tu vi, thiên hành kiếm nhất đột phá cơ hội. Đủ loại chồng, giờ phút này đại kiếm long, nào đó tầng thứ mà nói, đã có ra ngoài cực hạn lực. Nhưng nó, trung quy không phải chân tránh, cực hạn trên. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hỏng mất mở đen, trắng hôn nguyên, kia đen, trắng hai màu, đột nhiên kịch liệt quay cuồng, đảo mắt biến thành hai cái cá lớn. Long lân, long tu, dưới bụng long chảo, rõ ràng là hai cái long ngư. Đen, trắng vẻ, toàn thân như thế, chính là trong mắt cũng không ngoại lệ. Hai cái long ngư, không có phát ra nửa điểm thanh âm, cái đuôi quét nhẹ thân thể thoát ra, nên hướng mở con mắt đại kiếm long. Không có nửa điểm dừng lại, ba chỉ quái vật lớn, ở trời cao, đại địa, ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Trong phút chốc, nổ kinh thiên địa, kinh khủng lực lượng ba động, ở hư vô trùng tùy ý lan tràn, vỡ ra vô số đạo kinh khủng tiếng vỡ ra, làm cho người ta hoảng sợ chí cực. Long ngư vì long cũng là cá, bản chất mà nói, phẩm cấp tại phía xa kiếm long dưới, hơn nữa mở con mắt sau có thiên kiếm bảo mãi mãi nội tình, càng thêm là chiến lực vô song. Nhưng trên thực tế, hai cái long ngư liên thủ, ứng đối đại kiếm long công kích, nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ hoàn mỹ phối hợp, đen, trắng hai màu thần quang rơi, hóa thành tầng tầng lưới lớn, đem đại kiếm long tầng tầng bao phủ. Mặc dù, theo đại kiếm long phản kích, lưới lớn bị dễ dàng xé nát liễu một tầng vừa một tầng, nhưng nó số lượng cũng không giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nhiều. Hết thể đối oanh lực cũng bị hoàn mỹ hóa giải, tán vào quanh thân thiên địa, thấp bé đỉnh núi chỗ ở nhỏ hẹp không gian, liền trở thành này vùng thiên địa luyện ngục chung, duy nhất an toàn chỗ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn cùng đen, trắng cá lớn chém giết đại kiếm long, trong mắt chỗ sâu tia sáng bắt đầu khởi động, tựa hồ đang tìm kiếm có chút cực kỳ trọng yếu đồ. Hay hoặc giả là, hắn thông qua trước mắt một màn, sắp sửa nhớ tới một chút rất xa năm tháng trước chuyện cũ. Kia cùng chuyện hôm nay, tất nhiên có tuyệt đối liên hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1659, tổ linh bố cục. Mạc Ngữ trong mắt lưu chuyển, đầu óc chỗ sâu ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, bộ phận trí nhớ tựa như chìm cho đáy nước tròn mục, nhanh chóng hướng mặt nước hiện lên. Cảm giác như vậy rất nhanh kỳ diệu, để cho Mạc Ngữ càng phát ra xác định, Thiên Kiếm Bảo cùng hắn trong lúc phải làm tồn tại có chút liên hệ. Mượn hắn tay, xóa đi Thiên Kiếm Bảo. Hay hoặc là, này bản thân tựu cất giấu càng sâu tầng thứ âm u. Xác định những thứ này trước mắt Thiên Kiếm Bảo đám người vẫn không thể chết. Mạc Ngữ ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, đen, trắng hai màu cá lớn tùy theo dị biến, thần quang bắt đầu khởi động chung, cá lớn thân thể nhanh chóng dọc theo người, đảo mắt biến thành cự long chi thân thể, phát ra hơi thở, hơn lấy kinh khủng tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Đen, trắng cá lớn, hóa thành đen, trắng cự long, liên thủ uy lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đem đại kiếm long áp chế. Hợp Long thuật tệ đoàn, lấy Mạc Ngữ cảnh giới, tự nhiên một cái tiểu có biết hiểu, nếu Thiên Kiếm Bảo chi người không thể chết, từ không thể nữa nương tay. Giống. Đại kiếm long gầm thét, hai mắt đang lúc kiếm quang tăng vọt, khổng lồ thân thể điên cuồng dãy rủa, cùng đen, trắng điên cuồng đối hoành. Chỉ sợ bị vây, tuyệt đối lực lượng hạ phòng, nhưng không có nửa điểm thúc thủ chịu trói ý. Thiên Hành Kiếm Nhất gương mặt tái nhợt, hắn chủ đạo đại kiếm long, tinh thần ý chí đã hoàn toàn tới tan ra làm một thể, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đen, trắng cự long đáng sợ. Bất quá hiện tại, hoảng sợ, sợ hãi, mặc dù đang hắn hồn trùng kích động, không chút nào không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Một phần sao động, phấn khởi cùng điên cuồng, chủ đạo liêu hắn cả ý chí, mất đi tất cả tâm tình. Còn sót lại ở dưới chỉ có vô tận khẩn cầu. Hắn muốn đột phá, hắn muốn đạt tới kiếm cực kỳ cảnh. Cả mục tiêu đang ở trước mắt, hắn tại sao có thể thất bại? Vô luận đối thủ cỡ nào mạnh, cũng không thể để cho hắn buông tha cho. Người nào ngăn trở, người nào sẽ chết. Nhẹ nhẹ ngân bạch, từ Thiên Hành Kiếm Nhất đáy mắt xuất hiện, lạnh như băng vô tình, chớp động đang lúc tản mát ra vô tận băng hàn. Oanh! Hợp Long thuật lấy ra lực lượng tốc độ, trong nháy mắt kích trướng đến cấp độ, đông đảo thiên kiếm bảo tu sĩ, thân thể đồng thời run lên, miệng mũi thất khiếu xông ra sền sệt hắc huyết, trên mặt lộ ra vô tận sợ hãi.